Chương 1629 trên vùng đất cát, dấu chân rất nhạt, rất cạn, nhìn không rõ lắm, thế nhưng chắc chắn là dấu chân của sinh linh hình người lưu lại. Xương trắng mỏng manh lượn lờ bay lên và tản ra ở phía trước, hơi chút mơ ảo, hơi chút thần bí, ngay cả thiên nhãn thông cũng không nhìn thấy phần cuối, chỉ có sương mù nhàn nhạt. Nơi đó rất yên tĩnh, khác hoàn toàn vực sâu sấm chớp. Bên này, từng trận sấm vang chớp giật không ngừng va chạm lung tung bên trong vực sâu, những tia chớp biến thành đại dương, sóng lớn ngập trời, bọt tung cuồn cuộn. Mấy người Thạch Hạo đã đến biên giới sâu trong vực lôi điện, quay đầu nhìn lại con đường đá cuội nhỏ cùng với biển sấm chớp kia thì khiếp hãi không thôi, suýt nữa đã bị đánh chết trong đó. Có thể đến đây thì tuyệt đối là nhờ may mắn. Nếu không có cái cây cổ thụ màu vàng kia che chở thì chúng ta đều đã chết rồi, Chí Tôn có đến thì cũng phải hóa thành tro tàn. Tam Tạng nói, điềm tĩnh như hắn cũng có chút nghĩ mà sợ. Phía sau, sắc thái lôi điện kia rất sặc sỡ, khủng khiếp hơn lúc này không biết bao nhiêu lần, nếu là bị loại sóng biển kia đập trúng thì chắc chắn phải chết. Cũng còn may là bọn họ đã chạy được tới đây. Cứ như thế đã rời khỏi vực sâu lôi điện ư. Điều này làm cho bọn họ cảm thấy có chút không chân thực, rõ ràng rất khủng khiếp nhưng mà bọn họ tựa như lại xuyên qua rất dễ dàng. Cho dù cũng đã bị thương nặng, thân thể mỗi người đều bị xuyên thủng, không ngừng nhỏ máu, thế nhưng đứng trước tuyệt địa cỡ này, có thể cứ thế tiến tới nơi đây thì cũng quá dễ dàng rồi. Cẩn thận một chút, đừng ngã vào bóng tối trước lúc bình minh. Thần Minh nhắc nhở. Quay đầu nhìn lại, mấy cái ao sấm chớp kia đang chìm nổi, rất mơ hồ như ẩn như hiện, thế nhưng lại khiến người ta có cảm giác rất ngột ngạt, cũng may chúng nó không nổ tung, nếu không thì không thể tưởng tượng được. Đường đá cuội kéo dài, không bị hủy hoại trong lôi kiếp, vạn cổ bất hủ, không biết là do người nơi nào dựng lên. Đây đến cùng là nơi nào? Nhân lúc sấm chớp thoáng buông lỏng, lúc con đường mòn lộ ra thì bọn họ cẩn thận nhìn kỹ, quay đầu lại quan sát. Chung quanh con đường nhỏ có một vài bộ hài cốt không thể thấy hình thù gì, có điều cũng đoán được đó là cao thủ tuyệt thế thời đại kia, nhưng đều đã chết ở đây chứ không may mắn như ba người bọn họ. Con đường đá cuội nơi này là do người tế luyện ra ư? Thần Minh suy đoán. Nếu là do người thiết kế, thì điều đó rất kinh người. Đến tột cùng là vì mục đích gì, nơi này là chỗ tập trung lôi điện vực sâu đấy, thế mà lại xây dựng một con đường nhỏ ở đây. Là để thu lấy lôi kiếp dịch sao? Thạch Hạo có một suy đoán kinh người, thế nhưng suy đoán này cũng không khỏi quá đáng sợ rồi. Ao sấm chớp là gì chứ? Có mấy người có thể đạt được? Nhìn khắp cả thiên cổ, đều là nghe đồn, đương đại chỉ có mỗi mình Thạch Hạo mới hùng hổ lấy được một cái ở đế quan thôi. Nếu như có người vì muốn thu lấy lôi kiếp dịch mà làm ra vực sâu sấm chớp thì đó quả thật là không thể tưởng tượng được, khiến người ta rét run cả người. Cái thứ gọi là ao sấm chớp này tuyệt đối không thể khống chế. Chắc không phải là để thu hoạch lôi kiếp dịch đâu, mà là để xuyên qua vực sâu sấm chớp, đi đến vùng đất cát phía bên trong thôi. Tam Tạng cho ra phán đoán. Tổng hợp lại, hắn bổ sung thêm, các ngươi xem, nếu như không dọc theo con đường đá cuội nhỏ vừa nãy thì đám sấm chớp kia sẽ mãnh liệt hơn mấy chục lần đấy. Thạch Hạo gật đầu, quay đầu lại bọn họ mới phát hiện sấm sét trên con đường mòn nhỏ ngược lại nhỏ hơn rất nhiều, nếu không đi con đường đó thì sẽ khiếp người hơn. Đi thôi. Bọn họ tiếp tục đi, đã đến bên bờ vực sâu lôi điện, bước tới bước nữa sẽ chính là vùng đất cát rồi. Tam Tạng giơ tay ra đưa về phía trước, cảm ứng một cách cẩn thận gì đó, khu vực này rất yên tĩnh, không có chút gợn sóng nào. Khi hắn thử bước ra một bước thì dị biến xảy ra, trong tiếng văng ầm ầm là cuồn cuộn bụi vàng bên trong vùng đất cát, vô cùng hung mãnh, mặc dù là sương mù thế nhưng lại tựa như sấm sét. Bàn chân của hắn lập tức rút về. Gợn sóng bụi vàng kia vô cùng kịch liệt, lực sát thương kinh người đã làm cho đôi giày chiến trên bàn chân kia vỡ nát, da thịt cũng bong chóc, chảy máu. Nên biết, thân thể của Táng Sĩ Hoàng Kim đặc biệt mạnh mẽ, mà sương mù màu vàng nơi này lại có thể gây tổn thương cho chân thân của hắn. Không kém hơn lôi kiếp đâu. Thần Minh thán phục. Đây là một con đường khó vượt qua với rất nhiều nguy hiểm, sương mù màu vàng kia ẩn chứa thứ gì? Sát cơ thật đáng sợ. Vẻ mặt Tam Tạng âm u, bởi vì hắn cảm thấy dù cho có liều mạng nhưng cũng chưa chắc có thể vượt qua, có thể sẽ chết ở chỗ này. Khi Thần Minh thăm dò, lấy ra một thanh binh khí thử nghiệm phóng qua bên kia thì kết quả cũng bị chặn lại, trên trời hạ xuống một đám sương mù mịt và quay cuồng, làm cho nơi này có thể so với việc vượt thiên kiếp, thanh binh khí kia nổ nát. Nàng không thể không lui lại, sau đó con mắt loạn chuyển nhìn về phía Thạch Hạo, nói, cành cây trong tay người còn có tác dụng không? Một khúc cành cây mà Liễu Thần để lại dài hơn 3 thước, xanh mơn mởn. Trước đó, mỗi một chiếc lá óng ánh như một mặt trời thu nhỏ, hiện giờ ánh sáng đã thu lại. Tuy nhiên, phía mép mỗi chiếc lá đều có một vệt viền vàng, đó là nhờ hấp thu cổ thụ màu vàng mà có. Thạch Hạo gật gật đầu, đưa cành liễu đang cầm trong tay về phía trước để thăm dò. Trong tiếng ầm, mặt đất phóng lên sương mù màu vàng tựa như là bão táp đánh tới, ẩn chứa sức mạnh đáng sợ. Thế nhưng, cành cây này phát sáng và chặn lại được, một màn sáng được tạo ra hình thành nên một vùng cực lạc làm cho xung quanh Thạch Hạo hoàn toàn yên tĩnh. Cành cây mà Liễu thần lưu lại có thể là để bảo vệ hắn. Đúng là có tác dụng, chúng ta tiến tới. Thần Minh vui mừng. Ba người tiếp tục tiến vào bên trong vùng đất cát, quả nhiên không bị tổn hại gì, đều là nhờ sự che chở của màn ánh sáng. Tại sao chúng ta không cách nào để lại dấu chân trên mặt cát? Thần Minh kinh ngạc, mặt cát trông có vẻ mềm mịn thế nhưng khi đạp bên trên lại không có vết chân. Thần Minh dậm mạnh chân một cái khiến Thạch Hạo và Tam Tạng phải giật mình, tuy có cảnh Liễu bảo vệ thế nhưng vẫn sợ nàng dẫn đến tai họa. Thế nhưng, sương mù màu vàng trong lòng đất vừa mới ló ra lại bị ánh sáng của cành liễu đè ép trở lại. Chỉ là, trên mặt đất vẫn không lưu lại dấu chân của thần Minh, chưa hề lay động mảy may. Đây chính là đất cát, lại không thể lưu lại dấu vết, thật sự là có chút quái dị. Ngay cả Tam Tạng, Thạch Hạo cũng không nhịn được, thử một hồi, kết quả vẫn như vậy. Những vết chân nhàn nhạt trên cát này là của ai lưu lại, ít nhất cũng phải là trường sinh giả ư. Là liễu thần lưu lại ư. Thạch Hạo khẽ nói. Cứ đi như thế đến hơn ngàn trượng thì bên đường xuất hiện một tấm bia. Tiên văn cổ xưa nhất. Thần Minh nói. Trên tấm bia kia có một vài chữ, ghi lại một ít chuyện. Đại ý là cảnh cáo người đến sau, nếu tiến sâu hơn nữa, sẽ càng lúc càng nguy hiểm. Nơi đó không phải ai cũng có thể đến thử. Cái gì? Khi đọc đến chữ cuối cùng thì Tam Tạng luôn luôn trầm ổn vẫn phải thất thanh la lên, sau đó cúi đầu nhìn về phía một đám dấu chân nhợt nhạt kia. Tất cả mọi người đều là dọc theo dấu chân nhàn nhạt đi tới, người đến sau. Không ai có thể lưu lại dấu chân trên cát, truy tìm con đường chập chờn sáng tối kia, muốn tìm hiểu cặn kẽ. Tam Tạng nói ra ý tứ đại khái. Thạch Hạo khiếp sợ, đây là chuyện kinh người cỡ nào. Vạn cổ tới nay, toàn bộ người đến sau đều không có người nào lưu lại vết chân sao, đều chỉ đi dọc theo con đường cổ xưa này, muốn tra xét gì đây? Đây là vết chân người nào để lại, tồn tại mấy kỷ nguyên rồi. Tuyệt đối là cao thủ cái thế, là tồn tại vang dội cổ kim lưu lại. Có điều đã quá cổ xưa, không người nào biết, chỉ có thể đi dọc theo vết chân của hắn, muốn tiếp tục đuổi theo. Con đường này rất yên tĩnh, ngay cả tiếng sấm phía sau đều đã không nghe được nữa. Nên biết mới đi được không bao xa mà lại quỷ dị như vậy. Dọc đường cũng rất yên tĩnh, tựa như nhìn thấy được rất nhiều tiên hiền đi dọc theo con đường này, cuối cùng đều đã ngã phía trước. Sau đó không lâu, trên mặt cát vàng xuất hiện một vài hòn đá, tiếp đó, màu sắc ở phía trước thay đổi, đó là mặt cát màu đỏ thẫm. Khi mấy người Thạch Hạo đặt chân nơi này thì lập tức có sương máu bốc lên, tiếng ầm ầm vang lên, kèm với đó là ánh máu, uy năng kinh người, nổ vang ở đây. Thật là đáng sợ, nếu như không có cảnh liễu này ở đây thì dù thực lực của chúng ta có mạnh mẽ thêm gấp 10 lần thì cũng phải chết ở chỗ này. Sắc mặt thần Minh thay đổi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đương nhiên, đáng sợ nhất chính là ở phía sau truyền đến chấn động kịch liệt, có ánh chớp hiện ra phóng về phía này. Ầm ầm. Nơi này trở nên kinh khủng hơn, thần uy kinh thế. Sấm chớp đang hướng về phía sương máu, tựa hồ như là đang làm sạch thứ chẳng lành nào đó. Tam Tạng nói, quả nhiên, sương máu tuôn ra sẽ có sấm chớp bổ tới. Sự tồn tại của vực sâu sấm sét là để trấn áp những vật chất như sương máu ở nơi này ư. Bọn họ suy nghĩ, liễu thần muốn đi đâu? Con đường này thật đáng sợ. Thạch Hạo trầm giọng nói, cứ thế, bọn họ lại tiến thêm một khoảng cách, sấm sét liên hồi, đinh tai nhức óc. Cuối cùng, bọn họ cũng ra khỏi phạm vi đất cát màu đỏ thấm đến một mảnh đất bình thường, là đất trồng. Nơi này, không có ánh chớp, cũng không có sương mù, rất là yên tĩnh. Đồng thời, cành cây liễu thần không còn phát sáng nữa, mà sáng mà nó tạo ra cũng thu lại, rõ ràng nơi này đã không còn nguy hiểm nữa. Đó là cái gì? Thần Minh thốt lên đầy kinh ngạc, hơi chút khiếp sợ. Trước vùng đất này, một chỗ rất xa có một bờ đê nằm ở nơi đó. Có một sinh linh như là vừa bò lên từ một bên khác của bờ đê, nửa thân dưới vô lực rủ xuống ở phía bờ đê này. Hắn đã chết rồi, không biết đã héo khô bao nhiêu vạn năm, thế nhưng trên mặt đất cùng với trên bờ đê còn có một vài giọt máu đang phát sáng, hơn nữa vẫn còn chưa khô. Giọt máu kia lượn lờ tiên khí, óng ánh mà sán lạn. Khi mấy người Thạch Hạo thử đến gần thì toàn thân đau nhức, da thịt phun máu, xương cốt như muốn đứt rời, cả người sắp nổ tung rồi. Đó là máu của chân tiên, đến nay vẫn còn có sức mạnh không có biến mất. Còn cách rất xa, khi bọn họ thử tiến lên như vậy mà thân thể liền sắp nát tan, đó là một nguồn sức mạnh đáng sợ biết bao. Là tiên huyết phát ra. Bọn họ lảo đảo rút lui, khóe miệng chảy máu. Đồng thời, một ít máu tươi còn sót lại này có một loại uy nghiêm lớn lao, càng muốn cho người phải quỳ bái, phải dập đầu xuống. Điều này khiến người ta chấn động. Cành cây liễu thần phát sáng, ngăn cản lại tất cả những thứ kia. Bọn họ mới thở phào một hơi, vừa nãy đã quá khó chịu rồi, mi tâm đều sắp nứt ra, sắp nổ tung rồi. Ba người không thể không nhanh chóng rút lui, mãi đến tận khi ánh sáng của cành cây thu lại. Thi thể kia đã khô héo, uy năng chỉ còn lại một phần ít trong vũng máu chảy ra kia, Nếu không, thi thể mà cũng có tinh khí tiết ra ngoài thì hậu quả kia sẽ kinh khủng hơn, uy năng của phần tiên huyết phân tán như thế sẽ nghiền nát tất cả. Tam Tạng trầm giọng nói, có tinh hải. Thần Minh ra hiệu, ở phía bên kia bờ đê có một vài ngôi sao chết rơi xuống nơi đó, vô cùng khổng lồ, cực kỳ khủng bố. Có điều, tuy chúng nó rất lớn nhưng trước đó lại dễ dàng khiến người ta bỏ qua, ánh mắt đều sẽ bị tiên huyết hấp dẫn, giọt máu kia có ma lực kỳ dị. Khi sinh linh này chết, những ngôi sao vỡ ra và rơi xuống nơi này, để lại những tinh hài này ư. Tam Tạng cực kỳ nghiêm túc. Sau đó, bọn họ không tiến thêm mà là di chuyển sang ngang, cẩn thận quan sát. Thi hài của bất hủ, đã chết từ vạn cổ, thân thể vẫn còn, mấy giọt máu kia là của bất hủ. Thân mình cũng trở nên nghiêm túc. Bởi vì, ở trên bờ đê cách đó không xa lại xuất hiện một bộ thi thể, đoán chừng cũng là từ bên kia bờ đê bò lên. Đã chết từ vô tận 5 tháng, nửa đoạn trên thi thể rủ xuống ở phía bờ đê bên này. Điều này khiến người ta sởn cả tóc gáy, đây là nơi nào? Liễu thần đi tới phía bên kia bờ đê ư? Bây giờ thế nào rồi? Trong lòng Thạch Hạo nổi sóng chập trùng, đây là một vùng đất cổ xưa thế nào, quá kinh người mà. Chương 1630 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Tiến tới dọc theo bờ đê sẽ có thể nhìn thấy được liên tiếp 4 bộ xác ướp cổ. Tất cả đã chết đi không biết bao nhiêu năm, không biết là sinh linh của thời đại nào. Bọn họ đều có một điểm tương đồng, đó là điều mạnh mẽ khủng khiếp, hết sức đáng sợ. Thi thể đã héo tàn rồi nhưng vẫn có những giọt máu còn sót lại, hơi hơi đến gần liền khiến thân thể người sắp sụp đổ. Thi thể thứ tư này là sinh linh gì, thuộc về bộ tộc nào mà chưa từng thấy bao giờ? Thạch Hạo ở phía xa nhìn tới. Hắn chưa hề thấy ở trong cửu thiên, đồng thời cũng không phát hiện ở dị vực. Sinh linh kia, cho dù đã chết đi vạn cổ nhưng vẫn tài hoa xuất chúng, khi còn sống tuyệt đối là cường giả cái thế, dù cho thân thể đã khô quắt rồi nhưng vẫn sừng sững, vẫn còn có một luồng hơi thở kinh sợ thế gian tiết ra ngoài. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là ít máu còn sót lại trên đất, uy năng ngập trời. Xung quanh chỗ máu phát sáng ấy là hư không rạn nứt, không gian sụp đổ, như muốn phá hủy cả thế giới rộng lớn. Có thể tưởng tượng, nếu như hắn còn sống thì sẽ khủng khiếp đến cỡ nào. Hắn có một cái đầu người thế nhưng gương mặt rất bình thường, trên trán có 3 con mắt nằm dọc mang theo ánh sáng màu vàng nhạt rực rỡ, thân thể khô quắt thế nhưng tràn ra khí thế khủng khiếp. Thân thể hình người mang theo chi chít vảy bạc, sau lưng có một cái đuôi sư tử rủ xuống bên kia bờ đê. Chưa từng thấy, thế nhưng, có thể là thần tộc ba mắt rất cổ xưa đã bị tuyệt chủng, bây giờ vẫn còn một ít hậu duệ, thế nhưng hình thể cùng năng lực kém xa đám tổ mạch này. Tam Tạng nói. Theo như lời hắn thì bộ tộc này dám khai chiến với cả chân tiên, mạnh đến mức không lời gì để nói, khi ba mắt mở ra thì đất trời thất sắc, thế giới cổ xưa có thể phải vỡ nát. Thế nhưng lại bị tuyệt chủng rồi. Bây giờ, loại sinh linh tổ mạch chân chính này không tồn tại từ lâu, chỉ có không ít hậu duệ thông hôn với những tộc khác, sinh ra một vài chủng tộc có hình thể thay đổi quá lớn. Hiện nay, những chủng tộc mà mi tâm có mắt dọc, hết một nửa đều là do hậu duệ của tộc này sinh ra. Rất mạnh mẽ. Ba người bọn họ rút lui, không thể nào tiếp cận được sinh linh này, dù đã chết rồi nhưng máu còn sót lại vẫn có thể lay động ngân hà, có thể giết hết sinh linh các tộc đến gần. Bộ thứ 5. Thạch Hạo hít vào hơi lạnh, đi dọc theo bờ đê lại gặp được thi thể sinh linh thứ 5, là hình người, gần giống với nhân tộc hiện nay, có điều da rẻ tựa như là kim loại, phát ra ánh sáng rực rỡ. Xương da màu vàng, kim cương bất hoại thân cũng không đủ để hình dung về hắn, khi còn sống thì một cơn giận cũng khiến thế giới cổ phải tan vỡ. Ngân hà rơi rụng, là một nhân vật cổ vô cùng đáng sợ. Thần Minh nói, nàng đang lùi lại, chỉ vì bước tới hơn nửa bước liền bị sức mạnh tỏa ra từ máu của sinh linh phía trước áp chế, toàn thân đều xuất hiện vết máu, chút nữa thì chia 5 xẻ 7. Mấy người Thạch Hạo phát hiện, chỉ cần cách bờ đê một khoảng thì sẽ không bị xung kích, phảng phất như có một vách tường vô hình có thể ngăn cách sóng pháp lực mà các loại sinh linh kia lưu lại. Dòng dã phát hiện 5 bộ thi thể, bất kỳ bộ nào cũng đáng sợ vô biên, chỉ cần nhìn bọn họ liền không nhịn được muốn quỳ bái, muốn thành kính dập đầu. Mặc dù bọn họ đã chết đi rồi, hơn nữa còn ngã lên trên bờ đê thế nhưng khí tức vẫn còn nuốt cả hồng hoang, uy thế áp chế cả đại thế của rất nhiều thế giới, không gì sánh được. Sinh linh mạnh mẽ cỡ này thì làm sao mà chết được đây? Thạch Hạo chắc chắn, sinh vật chảy xuôi tiên huyết đã được xem như là trường sinh rồi, thế nhưng làm sao còn có thể chết? Vì bị thương ở bên kia bờ đê gây nên sao? 5 người có một chút tương đồng là thân thể khô héo, chỉ có một ít máu rơi trên mặt đất trước khi chết là còn duy trì một ít hoạt tính, đến nay vẫn đang tỏa ra thần uy. Bản thân bọn họ đã mất đi, tinh khí đều đã tan hết thì tại sao những giọt máu này ngược lại vẫn còn tồn tại? Là vết thương gì đã dẫn đến như vậy, chỉ có những giọt máu rơi ra trước khi chết mới trường tồn? Hoặc là nói tinh khí trong cơ thể bị thứ gì hoặc vật gì nuốt chửng rồi? Bọn họ đang suy đoán, thực sự không hiểu tại sao những nhân vật mạnh mẽ như thế lại chết ở đây. Còn muốn tiến lên ư? Bọn họ đang do dự. nên biết, năm sinh linh kia đều bò lên từ phía bên kia bờ đê, bị thương nặng mà về, sau đó chết đi. Nếu ba người bọn họ qua đó thì khác nào đơn thuần là chịu chết sao? Liễu thần cứ qua như thế, không có nhắc nhở gì sao? Thạch Hạo suy nghĩ, tìm một khu vực bờ đê không có thi thể, chúng ta đứng trên không xem qua một chút, nhìn xem bên kia đến cùng có cái gì. Thần Minh nói, không liếc mắt nhìn thật sự là không cam lòng. Khiến sinh vật chảy xuôi tiên huyết dọc theo con đường cổ tìm tới đây, tiến vào khu vực này, kết quả là trọng thương trở về rồi chết trên bờ đê, chuyện này quá thần bí rồi. Cuối cùng bọn họ cũng tìm được một đoạn đê thích hợp, không có sinh linh, cũng không có vết máu. Đoạn đê này rất cũ kỹ, rất thê lương, nhiều nơi đã tàn tạ. Thật không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng rồi. Tam Tạng hoài nghi. Bờ đê này tồn tại trên thế gian cực kỳ cổ lão, trời mới biết là kết quả của thời đại nào. Khiến cho một vị táng sĩ hoàng kim than thở như thế cũng có thể thấy được sự cổ xưa của nó. Táng sĩ, ngủ một giấc chính là thiên cổ. Cuối cùng cũng leo lên bờ đê, nhìn thấy được cảnh tượng phía bên kia. Rất sâu, rất đen, phía trước là vạn tầng sương mù, nhìn xuống dưới không biết có cái gì. Phía trước thì lại rất tối tăm, có sương mù màu đen quanh quẩn, bốc hơi lên. Nơi nào? Bọn họ vẫn không hiểu. Khi vận dụng đại thần thông đến cực điểm, dùng hết khả năng đi cảm ứng thì có phát hiện. Phảng phất có tiếng thủy triều chập trùng như có như không rất mơ hồ và cũng rất xa xăm chuyển đến, lại giống như là cách cả thiên cổ, từ một thời đại khác chuyển đến. Hình như là một vùng biển, cách nơi này rất xa, sóng biển đang vỗ bờ. Thần Minh nói, cảm thấy rất hoang đường, đây chính là đại khủng bố phía bên kia bờ đê sao? Hẳn là không phải, chắc chắn là nguy cơ khác. Chỉ là bọn họ không nhìn thấy. Tam Tạng lấy ra một con hạc gỗ, to bằng ngón cái, rất nhỏ, rất hiền hòa, tựa như được khắc từ ngọc thạch. Đó là một pháp khí có thể ký gửi pháp lực, bùng nổ ra sức chiến đấu mạnh mẽ. Trong thời gian ngắn có sức chiến đấu giống như Tam Tạng, là bí bảo hiếm thấy. Thế nhưng, hạc gỗ dương cánh tiến vào trong bóng tối, bay tới phía trước của bờ đê bên kia thì lập tức tan nát, trong chớp mắt liền bị tiêu diệt. Sắc mặt Tam Tạng đột nhiên biến đổi, một là đau lòng pháp khí kia, hai là chấn động, sau khi bí bảo kia được rót thần lực và không ít thần niệm vào thì không kém gì hắn, không ngờ lại vỡ nát nhanh như vậy. Điều này có nghĩa là, chỉ cần chúng ta qua đó thì trong tích tắc sẽ là chết. Bọn họ đành phải lùi về phía sau, bắt đầu tìm kiếm xung quanh. Khu vực bờ đê bên này cũng rất bao la. Dọc theo triền đê đi đến đủ xa thì bọn họ lại có phát hiện, nhìn thấy được một cái tế đàn. Tế đàn này quá lớn, được xây từ những ngôi sao đã chết, cao vút vào trời xanh. Tuy rằng xác ngôi sao đã bị tế luyện, không có to lớn như trước thế nhưng xây lên như thế cũng vẫn là lớn đến quá thể. Đồng thời bên cạnh tế đàn, sát bên bờ đê còn có một tấm bia. Có chữ viết. Thần Minh nói. Chữ viết bên trên vẫn là tiên văn cổ xưa nhất. Không phải cường giả cái thể, không thể thử nghiệm, chớ qua. Tam Tạng đọc lên ý tứ đại khái. Đây là cảnh cáo người đến sau, không nên thử nghiệm vượt qua bờ đề, không thể tùy tiện tiến tới. Tin tức này vô cùng kinh người, cường giả cái thế muốn qua thì cũng chỉ xem như là một cuộc thử nghiệm. Đánh giá cấp độ cao thủ cũng quá kinh người, thật đáng sợ. Có dấu chân. Thản Minh nói, ánh mắt nhạy bén. Từ khi ra khỏi vùng đất cát kia thì dấu chân rất cạn lưu lại trên đó đã không còn thấy tăm hơi, không nghĩ tới lại thấy ở nơi này. Trên tế đàn có rất nhiều dấu chân. Tế đàn này là do ai lưu lại? Tế đàn chưa từng được hoàn thành, Tam Tạng nói. Thật đáng tiếc, ai cũng có thể nhìn ra, tế đàn này chỉ mới xây dựng được một nửa, không biết vì sao lại không xây tiếp nữa. Tế đàn hùng vĩ như vậy, muốn đi nơi nào đây? Người đến sớm nhất kia lẻ loi thăm dò một mình, muốn tìm thứ gì, một lối thoát hay là một thứ gì khác? Là muốn trực tiếp đến khu vực phía sau bờ đê ư? Người đến sau, đều là đang đi theo dấu chân mờ nhạt kia mà thôi. Đáng tiếc, tế đàn chưa hề hoàn thành. Bên này... Sau đó không lâu, Thạch Hạo lại phát hiện vết chân, rất cạn, nó bắt đầu cách bờ đê không xa rồi từ từ in hẳn vượt qua, tiếp đó tiến vào khu vực mờ tối sương mù bao phủ kia. Đến đây, dấu chân đã không còn, hoàn toàn mất dấu. Từ cổ chí kim, nhiều cường giả đều đang đi theo dấu chân này ư. Chỉ một sinh linh có thể lưu lại dấu chân. Liễu thần, ngươi có chỉ dẫn gì không? Thạch Hạo đã không còn cách nào bèn mở miệng nói với cành cây xanh mơn mởn kia, hỏi như vậy. Vốn hắn cũng không ôm bất kỳ hy vọng gì, nhưng cành cây bỗng nhiên phát sáng và chỉ về một phương hướng. Ồ, đi. Sắc mặt ba người nghiêm túc, nhanh chóng bước đi. Không xa lắm, chẳng qua chỉ hơn mấy trăm trượng, nơi này có hòn đá, còn có bùn đất. Trên đất, có một bức vẽ đơn giản. Không biết thời đại nào lưu lại, dường như những đường nét nguệch ngoạc vẽ lên trên mặt đất. Truyền tống trận. Bức tranh trong đất bùn tựa như là một truyền tống trận, có điều quá đơn giản mà thôi. Nhìn dáng dấp và các loại đường nét thì thời gian miêu tả sẽ không quá ngắn, là vết tích được lưu lại từ trong năm tháng cổ đại. Điều này khiến người ta tương đối không biết nói gì. Nơi này cũng có mấy cây dấu chân, hay là truyền tống trận cũng do người kia lưu lại. Thần Minh nói, trên thực tế, nơi này rất kỳ dị và cũng rất đáng sợ, không người nào có thể lưu lại vết tích. Ngoại trừ người kia, hoàn toàn không có dấu chân. Vù, đột nhiên, một mảnh lá xanh từ trong khe đá bay vút lên, phát ra ánh sáng. Không phải cường giả cái thế thì theo cổ trận quay lại, chớ tìm. Phiến lá có một hàng chữ nhỏ như đang nhắc nhở. Là chiếc lá của Liễu Thần, là nó lưu lại, cái này rõ ràng là dành cho Thạch Hạo, ở chỗ này cảnh báo hắn. Liễu Thần, ngươi đã khôi phục đạo hạnh, hoàn toàn nhớ lại quá khứ rồi sao? Thạch Hạo lẩm bẩm. Liễu Thần, đã từng hoàn toàn bị hủy diệt không chỉ một hai lần, sau nhiều lần trùng tu, niết bàn sống lại, bây giờ hoàn toàn khôi phục rồi sao? Quài. Thần Minh thở dài một tiếng, cuối cùng vẫn không biết phía sau bờ đề là cái gì, thông đến đâu, thật là đáng tiếc. Nét vẽ nguệch ngoạc cổ xưa này, vẽ ra một cái đồ án đơn giản trên bùn đất, đó là truyền tống trận, có thể mang bọn họ trở lại ư. Để cho ta độ kiếp, bắt lấy một cái lôi trì rồi hãy đi. Thạch Hạo nói, muốn bắt lôi trì. Chương 1631 ủng hộ kênh qua linhhalazy.com/ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Thần Minh, Tam Tạng chẳng biết nói gì hơn, nói gì vậy, để cho hắn để độ thiên kiếp, bắt lấy lôi trì rồi hẳn đi. Dù là ai nghe được lời này thì cũng đều thấy tên khốn này bị điên rồi, hoặc là hung tàn quá mức, hả hê quá mức. Thiên kiếp là gì? Xét xử sinh linh trong thiên địa, hạ xuống sức mạnh hủy diệt để rèn luyện cường giả, diệt độ chúng sinh, không gì sánh được, đó là công lý của trời xanh. Hoang, rất mạnh, trong mắt của Thần Minh và Tam Tạng thì quả thật siêu phàm thoát tục, thế nhưng độ kiếp thì cũng thôi đi nhưng đây lại còn muốn chụp lấy lôi trì. Đùa gì thế? Thế nhưng, ngay trước vẻ mặt trợn tròn mắt kinh ngạc của bọn họ thì thiếu niên điên này đã bắt đầu hành động, hắn chọn một khu vực trống trải, cách con đê đủ xa và chuẩn bị độ kiếp. Nè, nhóc hoang, ngươi chán sống rồi hả, chẳng lẽ thật sự muốn gây xích mích với lôi trì sâu bên trong vực sâu lôi điện hả? Thần Minh hét lớn sợ hắn sẽ sằng bậy. Cẩn thận thu giúp ta với. Thạch Hạo run tay một cái, cành liễu mềm mại kia bay ra, ánh xanh bao phủ bay về phía Thần Minh cũng như Tam Tạng, hắn muốn độ kiếp nên không thể mang theo vật ấy được. Thần Minh tiếp lấy cành liễu rồi sau đó nhắc nhở hắn không nên làm bậy. Đáng tiếc, Thạch Hạo đã bắt đầu, rất là quyết đoán, khống chế một thân đạo hạnh, quan trọng nhất chính là vận chuyển bảo thuật lôi đế tới mức tận cùng để kéo lôi kiếp đến. Ngươi! Hai tên táng sĩ Hoàng Kim đều rút lui, trong lòng cảm thấy tức tối, tên hoang này quá thô lỗ mà. Yên tâm đi, cũng không phải ta chưa thu qua lôi trì lần nào. Thạch Hạo tràn đầy tự tin. Hai người không thể nào tin được, cảm thấy quá vô lý. Bảo thuật lôi đế vừa mới được triển khai thì nơi này gió nổi mây vờn, dẫn dắt lấy nguyên tố lôi đạo mạnh mẽ nhất, khiến cho đất trời cùng hòa ca. Tiếp đó, vực sâu lôi điện nơi xa xa phát ra tiếng vang thật lớn tựa như dòng lũ vỡ đê, một vệt cầu vồng lao tới đánh thẳng lên trên người Thạch Hạo. Lập tức hắn bị đánh bay, quần áo cả người te tua, toàn thân cháy đen đầy thê thảm. Còn thiên lý không đây? Thạch Hạo muốn chửi thề, thiên kiếp vừa mới bắt đầu, đây cũng chỉ là đòn đánh đầu tiên mà đã khiến hắn ngã túi bụi như vậy rồi, sao lại mạnh thế chứ? Hi hi, ngươi có phúc thật đó, từ từ tận hưởng nhé. Thần Minh cười trên sự đau khổ của người khác, nàng cầm cành liễu đứng đó, cặp mắt to tròn chớp chớp, nụ cười quyến rũ động lòng người, thân thể mềm mại khẽ lay chuyển. Thiên kiếp này không hề bình thường, uy lực cực lớn, rất khó tưởng tượng về sau sẽ mạnh tới mức nào. Lần trước Thạch Hạo độ chính là cửu thiên thập địa kiếp, toàn bộ đại thế giới cổ lão đều hiện ra, hắn từ thập địa giết thẳng tới cửu thiên, đại chiến cùng với vạn mã thiên quân. Mà lần này, không có những địa vực ấy xuất hiện, chỉ là những lôi đạo bản nguyên nhất mà thôi. Đương nhiên, lúc này cũng chỉ vừa mới bắt đầu, hoặc là những thứ quái dị vẫn còn chưa xuất hiện. Từng luồng ánh chớp trước là từ vực sâu lao tới, sau đó là từ một nơi nào đó trên trời cao hạ xuống, trước sau đúng 3.600 tia sét nện thẳng lên người Thạch Hạo. Vết thương chằng chịt trên người, miệng phun máu tươi, thương tích không hề nhẹ. Đó là chuyện chưa bao giờ có, trước kia lôi kiếp đều từ yếu tới mạnh, thế nhưng lần này vừa bắt đầu thì đã muốn đoạt luôn tính mạng của hắn, quá mãnh liệt mà. Hơn nữa, rất đơn giản, 3.600 tia sét nối liền thành một vùng, tựa như là ngân hà chút mạnh xuống. Thiên diệt lôi kiếp, Tam Tạng biến sắc. 3.600 tia sét, con số này rất nhạy cảm, có truyền thuyết nói rằng, ý nghĩa của thiên diệt lôi kiếp chính là muốn giết người này, cố gắng hủy diệt. Theo như bình thường, 1.000 tia sét là đủ rồi, mà giờ tới tận 3.600 đạo tắc thì chắc chắn sẽ bị chém thành cho bụi. E rằng hắn nguy rồi. Tam Tạng nói, chịu đựng 3.600 luồng lôi điện, khó mà đón nhận lấy uy lực của thiên kiếp này. Ít nhất, trong ghi chép ở khu mai táng thì đặc biệt nói rõ, đó là kiếp nạn phải chết, không thể vượt qua. Xa xa, một con hỏa hoàng vỗ cánh vồ giết về phía Thạch Hạo, uy thế kinh người. Hà! Rốt cuộc cũng đã bắt đầu rồi, đây mới thật sự là thiên kiếp chân chính ư? 3600 luồng trước kia cũng chỉ là thứ dạo đầu. Thạch Hạo nheo mắt lại, hắn linh cảm lần độ kiếp này có gì đó khác lạ. Khúc dạo đầu mà đã hạ xuống 3600 luồng lôi điện, nếu như tu sĩ cảnh giới độ nhất bình thường thì sớm đã bị đánh giết thành bột phấn rồi, chứ đừng nói tới cảnh giới chảm ngã. Phượng hoàng lửa giăng cánh, thiên địa yên tĩnh, ánh lửa cuộn trào, thực ra đều là lôi điện, chúng nhanh chóng nhấn chìm lấy Thạch Hạo nơi ấy. Đây là một trận đại chiến, Thạch Hạo thủ thế chờ sẵn, không hề có chút bất cẩn nào, dù cho thiên kiếp này chỉ vừa mới bắt đầu thì hắn cũng phải ứng phó toàn lực, sợ sẽ xảy ra sơ suất gì đó. Bởi vì, thiên kiếp lần này quá kỳ lạ, vô cùng khủng khiếp. Quả nhiên là đại sát kiếp, vừa tới liền đã có một con phượng hoàng lửa lao tới rồi, phía sau không biết sẽ hiện ra gì đây. Thần Minh than nhẹ, ngọn lửa đốt cháy cả bầu trời nơi ấy, không gian cũng đều sụp đổ, tất cả đều là lửa, tất cả đều là lôi điện, diệt hết sinh cơ, Thạch Hạo gặp phải phiền phức cực lớn. Nhưng mà, hắn có thể được gọi là thần thông quảng đại, chiến đấu hồi lâu và trong ánh chớp cuối cùng, trong thời khắc ngọn lửa đốt người thì hắn đã gắng gượng kéo lìa một cánh của con hỏa hoàng kia. Phượng hót động trời, hỏa hoàng bỏ chạy. Tới đây, lôi điện đầy trời đã biến mất. Mùi vị gì vậy? Trên người Thạch Hạo mang theo vết máu, cúi đầu nhìn cánh phượng hoàng dính máu trong tay mình. Quá chân thật, y xì như huyết nhục thật sự, tựa như là một chiếc cánh phượng hoàng đẫm máu vậy. Ngươi còn muốn ăn nữa à? Thần Minh trợn tròn mắt. Bộp, chiếc cánh đó nổ tung trong tay Thạch Hạo, hóa thành một chùm lôi điện xuyên thủng và tan biến trong hư không. Gào. Tiếng rồng ngâm rung động cả càn khôn. Một con rồng lớn lao tới và theo sau là mấy trăm con rồng nhỏ điên cuồng giết thẳng về phía Thạch Hạo, lôi điện xoàn xoạt, gió to vù vù, nơi đây trở nên chói mắt. Lại là một loại thiên phạt khác, chân long xuất hiện tựa như là xích thần trật tự ngang trời, muốn giết sạch sinh cơ nơi đây. Hoàn toàn chính xác, lại là một hồi huyết chiến, vết thương trên người Thạch Hạo càng nhiều thêm, máu tươi dính khắp, mặt mày be bét mới kết thúc trận chiến này. Sau khi con rồng lớn bị kéo đứt một đoạn ngắn ở đuôi thì đã bỏ chạy, sau đó tản đi ở nơi xa. Hú! Lại một con cự thú khổng lồ mang theo ánh vàng kim, khủng khiếp vô biên, đằng đằng sát khí. Thiên giác nghĩ, hung thú có danh tiếng thần lực cái thế giết thẳng tới Thạch Hạo. Lại là cuộc đại chiến đáng sợ phát sinh. Gào! Cửu U Ngao xuất hiện, nó chạy trồm vồ giết về phía Thạch Hạo. Có không phát uy thì lại tưởng ta là mèo ốm mà. Thạch Hạo giận dữ, trong biển sấm hắn rèn đúc ra một chiếc đỉnh rồi hút lấy những con cự thú lần lượt xuất hiện kia. Ta hầm như ngươi luôn. Huyết chiến kinh thiên, thỉnh thoảng sẽ có cự thú thuộc thập hung sẽ hiện lên thế nhưng cũng không phải là toàn bộ mà chỉ hơn nửa, chém giết đầy thê thảm. Ầm ầm, trời đất quay cuồng, những đám mây sấm sét như vô tận, vô số bóng người đánh tới. Sinh linh lần này còn nhiều hơn cả cửu thiên thập địa kiếp trước kia, chúng không ngừng gầm rú. Thậm chí, Thạch Hạo thấy nơi phương xa có tiên vương đang đánh nhau, có bất hủ đang đại chiến. Cũng may là, chiến trường ấy cũng không hề bao phủ lấy hắn, chứ không hậu quả khó mà lường được. Tình cảnh đáng sợ, hàng loạt sinh linh nhảy ra chém giết với Thạch Hạo, hắn sớm đã nhuộm đẫm máu tươi, cả người gần như tan nát. Thậm chí có mấy lần đã chia năm xẻ bảy, sau đó gian nan gắng gượng ghép lại thân thể và tiếp tục chinh chiến. Lần này rất nguy hiểm, đã mấy lần hắn suýt chút nữa bỏ mạng. Đương nhiên, như vậy cũng chưa hề kết thúc, vẫn còn đang trong quá trình tiến hành. Ầm ầm. Đột nhiên, một vực sâu lôi điện cỡ nhỏ xuất hiện và phóng thẳng về phía hắn, diệt đi vô số sinh linh do tia chớp hóa thành, không ngừng tấn công Thạch Hạo. Dầm. Thân thể của hắn rốt cuộc lại nổ tung lần nữa. Lôi chỉ xuất hiện rồi kia. Thần Minh khẽ hô lên. Giết. Thạch Hạo gào lớn. Hắn gian nan tụ lại huyết nhục, thật sự hắn đã không còn bao nhiêu sức lực nữa, thương thế quá nặng. Bởi vì, thiên kiếp lần này quá đặc biệt, tựa hồ khoảng cách quá gần vực sâu lôi điện nên uy lực cũng khủng khiếp mạnh mẽ hơn. Vực sâu lôi điện cỡ nhỏ ép xuống khiến cho cơ thể hắn lần nữa chia năm xẻ bảy, cơ thể hắn thật sự rất mạnh mẽ thế nhưng vẫn gặp phải tai ách này. Đột nhiên, Thạch Hạo bạo phát, hắn bật nhảy và vận dụng sức mạnh còn sót lại của bản thân. Toàn bộ cánh cửa trong cơ thể đều mở rộng, ánh sáng vô lượng ngút trời. Vù vù, Thạch Hạo vọt lên và nhảy vào bên trong lôi trì nằm trong biển sấm kia. Chiếc lôi trì này tầm nửa trượng vuông, ánh bạc bóng loáng, lưu chuyển ánh sáng thần thánh. Thời khắc này, thiên địa đều nổ tung, lôi điện nơi đấy cao tới cả vạn trượng đánh hết về Thạch Hạo. Nhưng mà, bên trong lôi trì là những đóa bọt nước, Thạch Hạo nằm ở bên trong và tham lam hấp thu lôi kiếp dịch, thân thể trọng thương của hắn đang được trị liệu một cách nhanh chóng. Đương nhiên, lôi kiếp lại đánh tới, lần nữa đánh nát thân thể hắn thế nhưng lần nữa nó lại được gắn kết lại, đây là một cuộc tra tấn dã man, tàn khốc, là quá trình lặp đi lặp lại. Như vậy mà cũng được à? Thần Minh kinh ngạc. Không xong, sự đáng sợ không nằm ở lôi trì, nó chỉ là chiếc bồn chứa bảo dịch, sát cơ thật sự là nằm ở phía sau. Tam Tạng trầm giọng nói. Thạch Hạo lăn lộn bên trong lôi trì, điên cuồng hấp thu bảo dịch để khôi phục lại thân thể, đồng thời bắt đầu chống lại lôi kiếp ở bên ngoài. Đột nhiên, một cảm giác khủng khiếp chợt xuất hiện. Cách đó không xa có một cái đài cổ, tồn tại đã lâu, bao phủ bởi sức mạnh của thời gian, tựa như trường tồn từ tuyên cổ. Trên đài có một thanh chát đao lượn lờ tiên khí, sặc sỡ màu sắc, thế nhưng rất nhanh sau đó thì khí tức thu lại và trở về lại vẻ cổ điển vốn có. Đó là chát đao chảm tiên, được xưng tụng dù cho là tiên cũng có thể cắt lìa. Thạch Hạo nhìn chằm chằm lấy nó, cảm nhận được sự nguy hiểm cùng cực thế nhưng không biết vì sao, bên trong cơ thể lại sinh ra bản năng kỳ quái đang mong ngóng, đang hưng phấn, hắn muốn xông lại gần thanh chát đao này. Chương 1632 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Lăn lộn bên trong lôi trì, Thạch Hạo đang làm như thế, đồng thời cũng đang tham lam hấp thu bảo dịch, tranh thủ khôi phục lại đỉnh cao, bởi vì hắn biết nguy cơ to lớn nhất đang tới. Trên đài cổ, chát đao chảm tiên mang theo sát cơ đầy hùng hồn đã khóa chặt lấy hắn. Lần này nếu liều mạng thì sao? Còn có thể như lần trước hay không? Người tí hon trên đỉnh đầu cùng với luân hồi ấn sẽ tới cứu trợ ư? Chỉ là, chuyện đó quá bị động và cũng không thuộc quyền quản lý của hắn. Nhóc hoang, ngươi xong rồi, mau mau lưu lại di ngôn đi, canh liễu này bảo tồn lại giúp ngươi, hẹn gặp lại. Thần Minh phất tay. Không nghe lời khuyên bảo, hài. Tam Tạng lắc đầu có chút bất đắc dĩ, chát đao chảm tiên vừa ra thì dù tiên có tới cũng sẽ bị chém bay. Đương nhiên, khi đối mặt với từng tu sĩ với từng cảnh giới khác nhau thì chát đao trên đài cổ kia sẽ có những uy lực khác biệt, nhưng dù nói gì đi nữa thì đây là kiếp nạn chắc chắn phải chết, khó có thể chịu đựng nổi. Đừng có chu ẻo chớ, ta không có việc gì đâu. Thạch Hạo lên tiếng, hắn đang chống trả lại thiên kiếp ở bên trong lôi trì, không ngừng nuốt lấy bảo dịch, trước bước ngoặc sinh tử nhưng vẫn có thể phân tâm, thần kinh cũng xem như đủ lớn rồi. Một luồng sấm sét to lớn bổ xuống, lôi kiếp dịch bị đánh trúng tung tóe không ngừng. Thạch Hạo đau lòng hét lớn một tiếng, toàn lực ứng phó, bắt đầu đối kháng. Lần này, xem như hắn đã đánh lén thành công, nếu như tiếp tục về sau và cho tới khi lôi điện biến mất thì hắn mới đi đoạt lấy lôi kiếp dịch. Keng! Nhưng vào lúc này, chát đao chảm tiên trên đài cổ phát ra tiên quang, tia sáng chói mắt chiếu rọi đồng thời một luồng sát khí ngập trời vọt lên tạo thành từng mảng sương mù tựa như là khói báo động. Đây là muốn cắt bay Thạch Hạo. Hà! Cuối cùng thì Thạch Hạo cũng phát hiện ra nguồn gốc của loại kích động này, vì sao lại xuất hiện bản năng muốn tới đó, là bởi vì trong cơ thể hắn có một tia thần mang đang lan tỏa nơi tay của hắn, và muốn nối thông với chát đao chảm tiên kia. Lần thiên kiếp đã kết thúc ở đế quan trước kia, trước khi chát đao tản đi và biến mất thì hắn đã đoạt được một vệt thần mang rồi luyện vào trong ngón tay mình, không gì là không xuyên thủng. Là vệt thần mang đó muốn đến gần chát đao chảm tiên, muốn dung hợp lại với nhau, cho nên mới muốn mang theo Thạch Hạo phóng về trước. Rắc, lôi điện bay lượn, chát đao chảm tiên hạ xuống và phát động một đòn về Thạch Hạo, như muốn cắt lìa hắn ra. Keng, thời khắc này, Thạch Hạo điểm ra một ngón tay và va chạm với chát đao, ngăn lại rồi. Thần Minh hét lên thành tiếng, hình ảnh huyết dịch tung tóe, đầu lâu của Thạch Hạo lăn lông lốc theo như dự liệu đều không xuất hiện, không ngờ lại nhìn thấy được tên này dùng một ngón tay chặn lại một đòn kia. Tam Tạng cũng ngây dại, hình ảnh này khiến hắn khó mà tin được, hoang làm sao được vậy? Thạch Hạo cũng ngẩn người, đầu ngón tay kia giao hòa với chát đao, thần quang chảy xuôi và đan dệt với nhau, khiến hắn cảm nhận được một luồng khí tức đầy ác liệt đang hiện lên trong cơ thể. Đây là khí tức của chát đao chảm tiên. Cũng chính vào lúc này, thân thể hắn tuôn ra sức mạnh kinh thế, có 6 chùm sáng hiện lên chấn động cả càn khôn. Đó gì thứ gì? Tam Tạng hô khẽ, quá kinh người. Sức mạnh kia chắc chắn vượt qua cấp độ hiện tại của bọn họ, ẩn chứa gợn sóng kỳ lạ có thể đè ép cả thế gian. Ta cảm thấy, tựa như là khí tức của bất hủ, mặc dù không đầy đủ thế nhưng chúng ta tuyệt đối không thể chống đỡ được. Thần Minh nghiêm túc nói. Kinh biến liên tiếp xảy ra khiến cho hai vị táng sĩ Hoàng Kim chấn động không thôi. Đầu tiên là chát đao chảm tiên không cách nào cắt bay được Thạch Hạo, tiếp đó là 6 chùm ánh sáng với khí tức bất hủ, thật là kinh người. Dù là chính bản thân Thạch Hạo cũng ngây ngốc, 6 chùm sáng ấy ở trong cơ thể hắn, ẩn giấu trong máu thịt, mang theo một chút gợn sóng của bất hủ. Hắn đã biết đó là thứ gì rồi. Ngày đó, sau khi hắn thoát vây khỏi cô tộc thì từng có bất hủ giả hạ xuống pháp chỉ để đặc xá tội lỗi, thông báo cho dị vực biết tuyệt đối không được gây tổn thương cho hoang. Cũng chính vào lúc ấy pháp chỉ đã loé sáng, và có một vài ánh sáng tiến vào bên trong thân thể hắn, đó chính là những dấu ấn. Nghe nói, lúc đó đã có tổng cộng 6 vị bất hủ giả cùng nhau viết nên tờ pháp chỉ đó. Hiện giờ xem ra đó là sự thật, 6 vị bất hủ giả đều lưu lại vết tích trên tờ pháp chỉ đó và bắn hết vào trong cơ thể của hắn, hiện giờ đã xuất hiện. Hoàn toàn chính xác, là do chát đao chảm tiên ép ra. Sau đó thì Thạch Hạo làm ra một động tác khiến thân thể cả Thần Minh lẫn Tam Tạng đều ớn lạnh, trợn tròn hai mắt, hai người gần như hóa đá. Thạch Hạo chần chờ trong giây lát ngắn ngủi rồi lao thẳng về phía dưới chát đao, chủ động đón lấy một đao ấy, là muốn đi chịu chết à? Rõ ràng đã tránh thoát được một kiếp, có thể sống sót, thế nhưng giờ hắn lại đi chịu chết như thế, khiến cả hai tên táng sĩ Hoàng Kim không tài nào hiểu được. Trên người Thạch Hạo xuất hiện một lớp mồ hôi lạnh, dù cho lôi kiếp thiếu chút nữa đã đánh chết hắn thì hắn cũng không hề cảm thấy tình thế nghiêm trọng như hiện tại, lúc này lại sầu lo không thôi. Sáu chùm sáng kia là bất hủ, có mối họa to lớn. Ngày đó cũng không phải hắn không biết có sáu vị bất hủ giả vận dụng thủ đoạn, ban đầu cho rằng chỉ là một vài dấu ấn để lần mò theo dõi hắn, để hắn không có bỏ chạy. Hiện giờ thì hắn đã biết, nó ẩn chứa sát cơ, chỉ cần cách sáu người này không quá xa xôi thì chỉ trong một ý nghĩ bọn họ sẽ có thể giết chết Thạch Hạo. Hiện giờ, không còn trong dị vực, thoát khỏi thế giới ấy nên hắn mới có thể bình an không hề hấn gì, nếu không sẽ xảy ra vấn đề lớn ngay. Lần chạy trốn lúc trước đã khiến hắn mừng run, may mà có Hải Bộc đã ngăn cản lại tất cả, mang hắn tiến vào một vùng không gian khác, rời xa dị vực, nếu không thì cơ bản không thể đi được, không thể sống được. Phụt! Thạch Hạo bị chát đao cắt lìa thân thể, chặt ngang thành hai đoạn, máu tươi tung tóe. Hắn muốn mượn dùng sức mạnh của chát đao chảm tiên để đối phó với chùm ánh sáng trong thể nội này. Lần này, hắn gần như không thèm đếm xỉa gì nữa, nếu không một khi trở về và đi biên hoang ở đế quan thì chắc chắn sẽ bị sáu người kia cảm ứng được, từ đó có thể giết chết hắn. Hắn đang đánh cược, bị sáu vị bất hủ giả để ý thì còn có thứ gì thê thảm hơn nữa chứ? Bởi vì, hắn đã có kinh nghiệm, muốn nhìn xem thử luân hồi ấn cùng với người tí hon trên đỉnh đầu có thể giúp hắn vượt qua được kiếp nạn này hay không. Hắn khát khao, chát đao chảm tiên có thể đánh tan sáu chùm ánh sáng trong cơ thể mình. Bị ép tới đường cùng nên chỉ có thể chủ động bị chém, nếu không, lần này hắn vẫn còn muốn mạnh mẽ đỡ lấy thanh chát đao này. Máu tươi chảy dài, loại đao nhức này khó mà nói thành lời được, đây là chát đao có thể chảm được tiên. Thứ gì cũng không thể ngăn cản được. Thạch Hạo vẫn còn nhớ, thời điểm khi thanh chát đao này chém trúng thân thể thì trong nháy mắt ấy, nguyên thần sẽ bị đánh tan, bá đạo vô biên. Lần trước, người tí hon trên đỉnh đầu đã nhận cái chết thay hắn, lần này còn có thể không? Ồ, Thạch Hạo kinh ngạc, nguyên thần của bản thân không hề hấn gì, người tí hon cũng không hề xuất hiện trên đỉnh đầu thế nhưng hắn cũng không hề bị đánh chết thật sự. Thân thể hắn chỉ là đứt lìa, máu tươi đầm đìa, thế nhưng nguyên thần vẫn hoàn hảo. Sao thế? Rất nhanh thì Thạch Hạo đã hiểu được là do vệt thần mang nơi ngón tay gây ra, nó vốn là một thể với chát đao chảm tiên, vừa nãy lại còn giao hòa khiến thể nội của Thạch Hạo có khí tức của chát đao chảm tiên, thành ra nguyên thần của hắn vẫn chưa hề gặp phải một đòn phải chết. Thế nhưng, sáu chùm sáng trong cơ thể hắn lại không hề may mắn như thế, đã bị chát đao ép ra và rời ra thể phách của Thạch Hạo. Keng! Một âm thanh chói tai vang lên, chát đao mở rộng và bắn một chùm sáng tới, cứ thế cắt đoạn. Tiếp đó, tiếng leng keng không dứt bên tai, liên tiếp là sáu tiếng vang và sáu chùm sáng bị phá tan, vết tích nổ tung, toàn bộ bị chém nát. Chát đao tảm tiên, danh bất hư truyền, nếu như phát uy thì dù là bất hủ chân tiên có đứng trước mặt cũng sẽ bị cắt lìa. Hai đoạn thân thể của Thạch Hạo trôi nổi rồi nhanh chóng kết hợp lại, tiếp đó hắn lại lần nữa tiến vào trong lôi trì để ôn dưỡng chân thân. Rất nhanh hắn đã hồi phục lại như cũ, hiệu quả của bào dịch này tuyệt không thể tưởng tượng ra được. Giữa bầu trời, lôi điện biến mất, chát đao chảm tiên tản đi đồng thời đài cổ cũng biến mất theo. Trước khi nó rời đi thì Thạch Hạo lần nữa ra tay một cách điên cuồng cướp lấy thần mang. Quả nhiên khi ngón tay hắn phát sáng thì vệt thần mang kia đã rút lấy được một phần sức mạnh của chát đao chảm tiên. Lôi trì, chớ có chạy. Thạch Hạo hét lớn, vững vàng đè lại chiếc ao này. Thế nhưng, vẫn không thành công, vực sâu lôi điện nơi phương xa có một luồng sức mạnh mênh mông lôi kéo cái ao này. Bảo dịch, thu. Thạch Hạo hét lớn, thu lấy hơn nửa chất lỏng bên trong. Bong. Vào thời khắc sống còn, Thạch Hạo ném ra tấm bia bằng tiên kim hư không, một viên gạch đập trúng lôi trì và nện vỡ một vách đá màu bạc, sau đó thì thu vào trong túi. Nơi xa xa, Thần Minh và Tam Tạng ngây ngốc, tên khốn này đúng là phát điên, vậy mà cũng dám ra tay hơn nữa lại còn thành công. Rất lâu sau đó thì nơi đây trở nên yên tĩnh, không còn sấm chớp và cũng chẳng còn tiếng vang gì. Nhưng mà, hai tên táng sĩ Hoàng Kim vẫn còn đang trong vẻ thất thần, hoang quá dũng mãnh mà, ngay cả vậy mà cũng có thể chịu đựng nổi. Hai, tiếc thật, chỉ thiếu một chút nữa thì đã có thể thu được lôi trì hoàn chỉnh thứ hai rồi, chỗ này cách vực sâu lôi điện quá gần nên độ khó càng tăng hơn. Thạch Hạo lẩm bẩm, hắn đã độ kiếp xong xuôi, thành công viên mãn, hiện giờ đã trở thành cao thủ cảnh giới chảm ngã đỉnh cao, chỉ cần hắn muốn thì sẽ đột phá vào cảnh giới độn nhất. Lần độ kiếp này hắn cũng không có làm như thế, mà chỉ muốn phỏng đoán và tìm hiểu thêm một đoạn thời gian nữa rồi mới đột phá. Bất cứ lúc nào hắn cũng đều có thể tiến vào hàng ngũ đại cao thủ cảnh giới độn nhất. Trẻ tuổi như vậy thế nhưng lại có tu vi bực này thì quả thật vô cùng nghịch thiên. Đi thôi. Thần Minh thúc giục, cặp mắt liếc nhìn về phía con đập rồi lại nhìn về nơi cát vàng, còn có cả vực sâu lôi điện nơi xa xa nữa, nàng luôn cảm thấy ớn lạnh và muốn rời đi thật nhanh. Không lâu lắm thì ba người đã đứng phía trên hình vẽ đơn giản xấu xí tựa như đám con nít hay vẽ, chuẩn bị vượt qua thiên địa để rời đi. Không biết trận pháp cổ xưa này sẽ đưa bọn họ tới nơi nào. Chương 1633 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Đường nét thô ráp, hướng đi đơn giản, vết tích được lưu lại trong bùn đất khô sạm và xây dựng nên truyền tống trận. Nếu như truyền đi thì chắc chắn sẽ khiến người người cảm thấy hoang đường, vài nét bút đơn giản phác họa nên, tòa tế đan không hề dùng thần thạch gắn kết lại, cũng không phải là trận pháp được xây dựng từ vật liệu quý hiếm thì làm sao có năng lực truyền tống chứ. Ai nhìn thấy thì cũng đều cho rằng, đây là do những đứa trẻ nhỏ vẽ bậy vẽ bạ mà thành. Thế nhưng lúc này nó phát sáng đầy óng ánh và cũng rất thần thánh. Theo pháp lực ba người cùng nhau truyền vào thì bùn đất khô cứng lan tỏa sức mạnh và mở ra một cánh cửa. Cũng trong lúc đó, bọn họ nhìn thấy được điểm dị thường bên trong vùng đất kia, tựa như là một chiếc lồng hấp đang có từng làn xương máu bốc lên, từng chùm ánh đen đan dệt. Răng rắc. Phương xa, vực sâu lôi điện nổ vang, cũng không biết có bao nhiêu luồng ánh điện bay tới và đánh về phía khu vực này. Chỗ này, Thần Minh càng thấy bất an hơn, rốt cuộc cũng đã tìm được nguồn gốc của loại nguy cơ kia. Một luồng khí tức khủng khiếp ngập tràn mang theo điểm xấu che kín bầu trời, bắt đầu cuộn trào lan xa. Vực sâu lôi điện cũng vì thế mà sôi trào theo. Lôi điện cuồn cuộn hóa thành sóng biển dữ dội nhấn chìm cả vùng cát vàng cũng như khu vực này. Sự tồn tại của vực sâu lôi điện chẳng lẽ là để trấn áp khu vực này? Tam Tạng trầm giọng nói. Bọn họ chợt bừng tỉnh, sự tồn lại của vực sâu lôi điện, khu bùn đất, con đê tựa như có một loại nhân quả nào đó, không phải tồn tại độc lập với nhau. Lúc này, da đầu bọn họ tê dại, cảm thấy như có việc xấu nào đó đang phát sinh trên người bọn họ, tựa như có đại họa chuẩn bị giết tới, sự khó hiểu của vùng cát kia hoàn toàn vượt xa so với tưởng tượng bọn họ. Đi! Cánh cửa đã mở, bọn họ cũng không dám đứng lại nữa mà nhanh chóng xoay người vọt nhanh vào trong, cứ thế biến mất từ đó. Ầm! Cánh cửa ánh sáng khép kín, cùng lúc đó thì bọn họ nghe được một trận va chạm to lớn, cánh cửa kia đã bị phá nát. Thế nhưng, bọn họ đã đi xa, đi tới một khu không hề hay biết. Chậm một bước thôi thì đã có đại họa giáng xuống rồi. Thứ kia tột cùng là thứ gì? Thần Minh nghi hoặc là một sinh vật nào đó thức tỉnh, hay là một loại trận pháp hoặc sức mạnh kỳ dị nào đó đã thức tỉnh. Đừng nói là sinh linh từ bên trong con đê kia bò qua chớ. Hay là những chân tiên, bất hủ chưa hề chết đi đang ngủ say ở khu vực này. Bọn họ rời đi với lòng đầy nghi hoặc. Con đường phía trước không hề biết nên bọn họ cũng không dám khinh thường. Đều thấp thỏm lo âu, bởi vì liên tục mở ra truyền tống trận thế nhưng mỗi lần đều không cách nào tìm được đường về. Có thể quay về. Thạch Hạo lên tiếng, hắn tin tưởng con đường mà Liễu Thần đã chỉ dẫn, chắc chắn không phải là tuyệt địa gì. Phía trước mờ mờ sáng lên. Như là ánh bình minh lại tựa như là chập chờn, tia sáng ít ỏi thế nhưng vẫn là những tia sáng. Ngoài ra còn có một loại uy thế truyền tới khiến người ta không cách nào thở nổi, đó là sự trang nghiêm và cũng là sự thiết huyết, còn có sát cơ đang được phóng thích. Dần dần đã thấy rõ, một tòa thành vô cùng to lớn, đang sừng sững ở phía trước. Bọn họ từ trong thông đạo bước ra, đã tới chỗ cần phải tới. Một tòa thành. Đây là nơi nào? Nơi đây rất hoang vu, không hề thấy sinh cơ, không hề thấy có hơi thở con người, có chỉ là sự tĩnh mịch, còn có một loại bi thương nào đó được tích lũy cả vạn cổ. Một tòa thành lạnh tanh, sừng sững đầy cô độc nơi ấy. Cách rất xa cũng đã có thể cảm nhận được những vết tích loang lổ sau khi ngọn lửa chiến tranh thổi bùng qua. Sau khi đáp xuống mặt đất thì Thần Minh chợt run rẩy, khó tự kiềm chế được. Tam Tạng cũng chấn kinh trong lòng, da đầu nổ tung, cảm nhận được một luồng hơi thở vô cùng uy nghiêm cùng với sự tiêu điều, thân thể của hắn khẽ rung động không cách nào khống chế, trong lòng trở nên hồi hộp. Hai người là táng sĩ Hoàng Kim nên cảm nhận được sự đặc biệt của vùng đất này, đây là chiến trường của ngàn tỷ hài cốt, cũng không biết đã có bao nhiêu sinh linh chinh chiến và ngã xuống. Bùn đất bên dưới không phải là đất đá thật sự mà đều là hài cốt sau khi tan nát tạo thành. Màu đỏ sậm là của vết máu, màu trắng bạch là do xương vỡ ra. Đồng thời, những sinh linh đã chết đi đều rất mạnh mẽ, nơi đây tuyệt đối là nơi đã mai táng không ít đại nhân vật vô thượng. Thạch Hạo cũng đang run rẩy, cũng không phải e ngại mà là dòng máu trong cơ thể đang sôi trào cộng hưởng theo, cuộn trào mãnh liệt, không hề tự chủ, hắn muốn thét thật dài. Ở nơi đây, mi tâm của hắn phát sáng hình thành nên hoa văn vô cùng cổ xưa, ánh sáng nhấp nháy đánh tan đám mây trên trời cao. Tội huyết sôi trào, tan mây nứt trời. Ở đây, máu huyết thuộc thạch tộc đang sôi sục, đang thiêu đốt, bên trên xương trán của hắn xuất hiện hoa văn thuộc về tộc này, nó tựa như là chữ viết cực kỳ óng ánh. Mi tâm của Thạch Hạo tựa như là một vầng thái dương nhỏ, khi ngẩng đầu thì chùm sáng được bắn ra sẽ xé rách cả trời xanh. Thần Minh và Tam Tạng đều ngây ngốc nhìn Thạch Hạo. Bọn họ run sợ chính là vì sự khủng khiếp bên dưới mặt đất, nó đã chôn vùi vô số sinh linh tuyệt thế, mà Thạch Hạo lại có phản ứng như vậy nên mới khiến bọn họ cảm thấy giật mình. Đây là đâu? Chính là nghi vấn của cả ba người. Tòa thành kia hơi xa xôi nhưng dù đã ngăn cách bởi khu chiến trường này cũng khiến da rẻ người khác căng cứng, cảm nhận một loại áp lực cực lớn, nó tựa như là một vị bá chủ tiên đạo đang ngủ say. Ba người nỗ lực kìm nén nỗi lòng, mãi đến tận rất lâu sau thì mới dần bình tĩnh lại. Nhưng mà, hoa văn nơi mi tâm của Thạch Hạo vẫn chưa hề biến mất, vẫn phát sáng như trước, tựa như là một chùm lửa thần đang đốt cháy các thế giới. Bọn họ đánh giá xung quanh, đây là một khối lục địa cực lớn và bao la thế nhưng không phải là vô ngần, vẫn có thể cảm ứng được biên giới của nó và tòa thành kia nằm ngay khu trung tâm của lục địa. Bọn họ không có tiếp cận tòa thành khổng lồ kia mà là tiến thẳng về phía biên giới. Trên mặt đất là rất nhiều di hài, có bộ còn mỗi khung xương, có bộ thì còn cả da thịt, dù cho đã vô số chục vạn năm trôi qua rồi mà vẫn không hề thối rữa, vẫn còn giữ được sự co giãn. Quả nhiên, lục địa này có hạn, ở vị trí biên giới có một màn ánh sáng bao phủ lấy nơi này, không thể nào xuyên thủng phá tan được. Hà! Tam Tạng kinh ngạc, nhìn thấy được một vài dị thường. Bởi vì, màn ánh sáng ấy nửa trong suốt nên có thể thấy được cảnh vật ở bên ngoài, bọn họ đang lơ lửng ở trên trời cao. Phía dưới là sa mạc vô ngần, hạt cát vàng óng phản chiếu lại ánh sáng lộng lẫy, trên mặt đất cũng có những bộ xương khô. Ngoài ra, phía cuối đường chân trời nơi phương xa có một tòa hùng quan cao chót vót trong trời xanh, to lớn vô biên, chặn ở biên hoang của một giới và trấn thủ nơi ấy. Đế quan. Thạch Hạo biến đổi sắc mặt, vô cùng kinh ngạc, hắn nhìn thấy được đế quan, vậy đây là nơi nào? Hiện giờ, bọn họ đang ở đâu, nằm giữa không trung bên ngoài đế quan ư? Rất nhanh thì Thạch Hạo nghĩ tới một chuyện, lập tức hô hấp trở nên dồn dập, huyết dịch nổ vang rồi đột ngột xoay người và ngẩng đầu nhìn về phía tòa thành cổ xưa đầy thần bí và quạnh hiu kia. Chẳng lẽ là tòa thành trong truyền thuyết kia? Thần Minh hoảng sợ hét toáng lên. Thạch Hạo không nhìn đế quan nữa mà nhìn về phía tòa thành cổ thần bí đang lơ lửng bên trên đại lục tàn tạ trên bầu trời kia, trong mắt ánh lên vẻ hừng hực, cảm xúc trào dâng, tâm tình kích động chẳng thể kìm chế được. Bảy vương biên hoang là trấn thủ tòa thành cổ này. Hắn lẩm bẩm như thế, chiến huyết của hắn liền thức tỉnh, cuối cùng cũng biết được vì sao sau khi tới đây thì thân thể của hắn lại làm ra phản ứng như vậy. Nơi này có tộc nhân của hắn, có tổ tiên của hắn từng chiến đấu đẫm máu ở đây, trấn thủ biên hoang, máu tưới bầu trời. Năm đó, lúc Thạch Hạo tham gia cuộc đại chiến thiên tài 3.000 châu, bên trong di địa tiên cổ kia hắn từng leo lên một chiếc thuyền cổ màu đen nhuốm đầy máu tươi, nơi đó có thứ không rõ, có thứ kỳ lạ và còn có thi thể của một vị vương. Hắn từng lên trên chiếc thuyền cổ ấy, thông qua một tòa tế đàn và hiểu rõ sự thê thảm của biên hoang, biết được 7 vị cường giả mạnh mẽ nhất đã dẫn theo tộc nhân của mình trấn thủ biên hoang. Hắn từng thấy, tộc nhân của 7 vương này không ngừng chinh chiến, người này ngã xuống thì người kia tiếp bước, càng đánh số lượng càng giảm, cuối cùng ngay cả ông lão già yếu cùng với những đứa trẻ chưa trưởng thành đều leo lên đầu tường thành để trấn thủ, để chống lại đại quân dị vực, tiếp bước cha anh. Tới cuối cùng, trong 7 vương này đã có người ngã xuống, có người chết trận, tộc nhân của bọn họ bao gồm cả phụ nữ trẻ em, cũng không biết có thể còn lại bao nhiêu người. Thạch Hạo từng cho rằng, tòa thành trì mà 7 vương biên hoang này liều mạng trấn thủ chắc chắn là đế quan. Thế nhưng, mãi cho tới tận khi tự mình tiến vào đế quan thì hắn mới rõ ràng, cơ bản không phải, mà còn có một tòa thành khác nữa và nó ở phía trước cả đế quan. Chỉ là, nhiều năm trôi qua như thế nhưng tòa thành kia vẫn không thể tìm thấy, ẩn giấu trong thiên địa. Rất nhiều người đều cho rằng, nó đã bị hủy diệt. Hiện giờ, hắn đã được tận mắt nhìn thấy và cũng đã tới nơi đây. Thạch Hạo từng bước tiến về trước, muốn tới trước tòa thành đó, muốn vào bên trong tòa thành ấy. Nói chính xác hơn, đây là một hòn đảo treo lơ lửng giữa không trung, không phải là đại lục vô ngần gì cả thế nhưng độ rộng lớn cũng rất bao la, đủ để trở thành một vùng chiến trường, có thể xây tòa thành khổng lồ. Chỉ là, dù sao thì quy mô của tòa thành cổ thần bí này nhỏ hơn rất nhiều so với đế quan, tuy rằng rất là hùng vĩ, kinh sợ lòng người, thế nhưng quy mô lại tầm trung, không phải được xây dựng từ các hành tinh mà là từ các tảng đá cổ xưa. Không biết vì sao khi Thạch Hạo nhìn tòa thành này thì hắn cảm thấy nó còn hùng hồn, tang thương, kiên cố và mạnh mẽ hơn cả đế quan. Không phải ở quy mô, không phải ở to nhỏ, mà là tòa thành này tựa như có linh hồn, khắc ghi lại sự bi thương cùng tang thương của vạn cổ, trải qua khói lửa của chiến tranh, nhuộm qua máu tươi bất hủ, trở thành một tấm bia to lớn. Trải qua hàng trăm trận chiến nhưng không sụp, trường tồn đến tận ngày nay, ngăn cản kỵ binh của dị vực. Là tòa thành trong truyền thuyết kia. Nó mới là đế quan thật sự. Vào lúc này, Thần Minh lên tiếng và nói ra những lời này. Đế thành chân chính, không ngờ rằng vẫn chưa hề sụp đổ, vẫn sừng sững nơi này. Tam Tạng khẽ nói. Tiếp đó, bọn họ nhìn về phía mi tâm của Thạch Hạo, nhìn chằm chằm hoa văn kia và lộ ra vẻ khác thường. Bộ tộc nắm giữ công lao cái thế, trong máu chảy xuôi sự huy hoàng, là vết tích bất diệt. Thần Minh đánh giá, ý chỉ về hoa văn nơi mi tâm của Thạch Hạo. Thân thể Thạch Hạo chấn động, thứ được gọi là tội huyết, thứ được gọi là vết tích sỉ nhục trên xương trán, không ngờ lại có chân tướng như vậy. Táng sĩ biết chuyện này, Chương 1634 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đã từng bị nghi kỵ, bị ngờ vực, bị một vài bộ tộc cho rằng bọn họ là kẻ có tội, máu huyết trong cơ thể không tinh khiết, thậm chí còn có người nói rằng bọn họ đang chảy xuôi dòng máu tội lỗi dơ bẩn. Hiện giờ chính ngay nơi này đã được hai táng sĩ lật bỏ tội danh, biết về một chút chân tướng. Điều này làm cho tâm trạng Thạch Hạo trở nên phức tạp. Xương trán của hắn vẫn còn đang phát sáng, kiên định tiến về tòa thành kia. Tới cùng đã xảy ra chuyện gì, các ngươi có thể nói rõ cho ta biết được không? Thạch Hạo thỉnh giáo, chuyện này liên quan tới tộc vận của mấy người phía bên kia đế quan. Tòa thành này tồn tại không chỉ một kỷ nguyên đâu, là vị trí cũ của đế quan chân chính khi xưa, đã trải qua rất nhiều thời đại đầy náo loạn. Tam Tạng chỉ nói ra những câu như vậy. Sở dĩ hắn nói tới nhiều thời đại, chắc chắn không phải đoạn thời gian trong miệng của người thường, bởi vì, một giấc ngủ của táng sĩ cũng đã là thiên cổ, thường lấy gần phân nửa kỷ nguyên để làm đơn vị thời gian. Sau đó, hắn nói tiếp một chút chuyện. Năm xưa, đế thành thật sự chính là tòa thành này, bởi vì chinh chiến liên tục nhiều năm nên nó đã bị hư hại, và cũng từng bị trọng binh vây kín cùng với trận pháp vô thượng trói buộc. Đặc biệt, có thời đại cuộc đại chiến diễn ra tới mấy ngày liền, vây kín lấy tòa thành này và ngăn cách với ngoại giới. Đã từng là đế thành sừng sững vô số năm, ấy vậy mà sau cùng lại bị bỏ rơi, bị xem như là một cái lô cốt che chắn ở phía trước nhất. Mà ở phía sau, những sinh linh không hề rơi vào tình thế nguy cấp thì lại dựng lên một tòa thành khổng lồ mới. Thạch Hạo nghe vậy thì cũng không nói gì. Táng sĩ, chỉ là khán giả, chỉ khi tỉnh lại trong cơn ngủ say thì mới quan tâm tới cuộc chiến, chắc chắn không thể hiểu rõ toàn bộ chân tướng được. Đế quan nguyên thủy này có uy năng to lớn, dù cho quy mô không sánh được với tòa đế thành mới chọc thẳng trời mây kia, thế nhưng nó càng vững chắc, càng mạnh mẽ hơn, từng thẩm thấu qua máu huyết của chân tiên cùng bất hủ, thậm chí có cả vương bất hủ đã chết trên tường thành, có tiên vương chết trong thành. Thần Minh nói ra một vài chuyện kinh thế. Nghe đồn, ở thời kỳ huy hoàng và trong niên đại đầy óng ánh, đế thành đã tắm rửa ánh sáng thần thánh của chư thiên, gia trì tộc vận cho các tộc, có những anh hùng hào kiệt các tiên vực lui tới. Cho nên, nó có quá khứ vô cùng huy hoàng. Chỉ cần là bộ tộc sinh sống ở đây thì bộ tộc đó sẽ được gọi là vương. Ví như, năm xưa có Chu Tước Vương, có Nhân Vương, có Long Vương. Sau khi Thạch Hạo nghe vậy thì trong lòng hơi động. Dưới hạ giới thì cho rằng, hỏa tộc của Hỏa Linh Nhi trong cơ thể có huyết thống Chu Tước, vẫn cho rằng đó là hậu duệ của Chu Tước Thượng Cổ, xem ra hẳn còn xa xưa hơn nữa, trong cơ thể thật sự đang chảy xuôi máu huyết Chu Tước. Trong đó, Nhân Vương không chỉ là một bộ tộc mà được chia làm 2-3 dòng họ. Có 2-3 người được gọi là Nhân Vương, cho tới hiện giờ thì hơn nửa đều bị diệt tộc cả rồi. Thần Minh nói, dựa theo nàng từng nói, phong vương ở biên hoang này cũng không chỉ có 7 vương. Đó chính là niên đại huy hoàng nhất của đế quan Nguyên Thủy. Tam Tạng cũng than thở. Cũng chính vì như thế nên đã gây nên động tĩnh cực lớn và táng sĩ mới nhận thức được, và có một vài cường giả của tộc này đã âm thầm ghi chép lại bên trong mai táng thư. Đế quan khi đó đã đại thắng, tắm rửa ánh sáng thần thánh của các thế giới, chiếu khắp cả bát hoang. Nếu ở thời đại đó, anh hùng hào kiệt của các tiên vực đều muốn tới đây, ra vào đế quan, chứng tỏ nó cực kỳ rực rỡ, tuyệt đối là một chuyện không phải ở kỷ nguyên này. Thạch Hạo im lặng, niên đại mà nàng nói tới chắc chắn cực kỳ xa xưa, năm đó có bao nhiêu vị vương, nhưng tới sau này cũng chỉ còn lại 7 vương. Đồng thời thì Thạch Hạo cũng biết, sau này chỉ có 7 vương, nói rõ hơn phân nửa trong thành chỉ còn lại 7 tộc mà thôi. Năm xưa, phong vương là một sự tán thành, là một truyền thừa rực rỡ, là sự chúc phúc của các tộc. Vì lẽ đó, loại vết tích ấy là một loại huy hoàng, là một loại óng ánh. Theo như Tam Tạng từng nói, những người được phong vương trước kia của các tộc đều nắm giữ thần thông to lớn, trải qua sự chúc phúc của các tộc hình thành nên thần thông càng mạnh mẽ hơn, hòa sự huy hoàng vào trời xanh và hình thành nên hoa văn. Theo như người nói, loại hoa văn này là thể hiện sự huy hoàng, là sự chúc phúc của các tộc trong thiên hạ. Thạch Hạo kinh ngạc. Năm xưa đó chính là việc trọng đại, kinh động táng vương, bên trong mai táng thư có ghi chép lại. Có táng vương từng tự mình âm thầm trà trộn và tìm hiểu. Tam Tạng gật đầu. Loại hoa văn này là lời chúc phúc, có năng lực khó lường. Nếu như hoàn toàn kích hoạt thì có thể che chở tộc của người này. Ngoài ra, còn có truyền thừa, còn có thần thông vô thượng. Đây mới chính là mấu chốt. Vết tích huy hoàng được hình thành sau khi phong vương còn ẩn chứa thần tàng của tộc này, có tuyệt học chí cao. Thạch Hạo trầm tư, hắn nghĩ tới một chuyện. Chí tôn cốt của hắn, trùng đồng của Thạch Nghị, có phải đều là những thần thông mà tộc này từng nắm giữ? Một số sơ đại đều có ẩn tình, có thể dựa vào thứ này để giải thích. Nếu không, dựa vào đâu mà trong cơ thể của một đứa bé lại có thể thai nghén ra diệu thuật tuyệt thế? 7 vương, tột cùng là nhân vật xa xưa cổ lão như thế nào, có thể sống lâu tới như vậy luôn sao? Thạch Hạo hoài nghi. Nhưng mà, những lời của thần minh đã giúp hắn hiểu hơn một số chuyện. Người được phong vương của Nguyên Thủy sớm đã chết cả, chiến đấu tới mức thần thức tịch diệt, bởi vì tòa thành cổ này đã từng bị đánh hạ, từng bị tàn sát sạch sẽ. Tiên vực vì thế đã mất đi sự tới lui. Các vương đời sau này khả năng là người kế nhiệm, là con cháu đời sau. Đã từng huy hoàng, rực rỡ cực điểm, tới sau này thì người mạnh nhất của bộ tộc được phong vương được xem như là vương của bọn họ. Dựa theo Tam Tạng từng nói, niên đại của bảy vương cách rất xa với năm tháng của phong vương Nguyên Thủy, hẳn bọn họ là đời sau. Thạch Hạo nhíu mày không dám tin chắc, bởi vì hắn cảm thấy có một số việc không hề đơn giản như trong tưởng tượng. Lẽ nào ta đã hiểu sai, hình ảnh từng nhìn thấy thông qua tế đàn năm xưa không phải là chuyện được sinh ra ở kỷ nguyên này mà là càng xa xưa hơn trước nữa, là bảy người được phong vương Nguyên Thủy của các tộc đã may mắn còn sống sót, hoặc là bảy anh kiệt mạnh mẽ nhất của đời sau này. Thạch Hạo không tin chắc, mà bên trong đế quan mới kia cũng có một vài chân tướng, có thể sẽ báo trước được điều gì đó, thế nhưng hắn cũng không hoàn toàn tin tưởng toàn bộ. Lời chúc phúc của các tộc, vết tích huy hoàng được hình thành, xa xưa tới mức các tộc của đời sau này đều quên sạch. Thạch Hạo tự diễu. Nhưng mà, khi nghĩ tới cửu thiên từng bị diệt, từng bị giết sạch sẽ thì có thể lý giải được, trên thực tế sự hủy diệt đó chưa chắc chỉ ở một kỷ nguyên, dẫn tới sự đứt gãy của truyền thừa. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, những bộ tộc như Thạch tộc về sau từng làm nên một ít chuyện gì đó dẫn tới số ít tộc căm thù, thậm chí là ám hại, cho nên mới có câu chuyện tội huyết. Sau đó lấy vết tích trên trán để định tội và làm chứng cứ tội huyết, cho nên hoàn toàn hoang đường. Từ từ tiếp cận tòa thành cổ, bên trên mặt đất có không ít hài cốt, có một vài bộ xương rất sống động khiến người khác hoài nghi rằng những thứ này vẫn còn sinh mệnh hay không. Thần Minh thăm dò cẩn thận, vững tin họ đều đã mất mạng, thậm chí một thân pháp lực cùng tinh huyết đều đã khô cạn, nếu không sẽ không thể không có uy thế lan tỏa được. Chỉ là, bọn họ cũng không biết vì sao những túi da này lại có thể bảo tồn hoàn hảo như vậy. Đó là Tam Tạng chấn động, bên trên một khu đất chống cách tòa thành cổ không xa có một đống khung xương đang bốc cháy, tựa như là một đống lửa có màu đỏ nhạt. Mơ hồ có thể thấy được, bên trong đống lửa, khu vực khung xương ấy vẫn còn da thịt chưa bị đốt trụi, thậm chí còn nửa tấm khuôn mặt. Xung quanh ánh lửa có hàng loạt phù văn lan tỏa, đó là trận pháp cái thế ngăn cách ánh lửa. Trận pháp này thuộc cấp bất thủ. Thần Minh thất thanh la lên. Chuyện này mang ý nghĩa, từ vô tận năm tháng trước đây, từ xưa tới tận ngày nay nó vẫn đang đốt cháy huyết nhục và khung xương, lai lịch lớn tới đáng sợ. Đồng thời, bọn họ phát hiện không chỉ có một đống lửa như vậy, mà nơi đây có tới mấy chỗ như thế. Tồn tại như vậy đều hủy diệt ở dưới tòa thành, vì phòng ngừa khí tức hủy diệt tiết lộ ra ngoài nên đã dùng phù văn tuyệt thế để phong tỏa. Trên tường thành, có sinh linh. Khi tới gần thì Tam Tạng trợn tròn mắt, việc này quá chấn động, năm tháng dài đằng đằng qua đi mà tòa thành trì này vẫn còn có người. Thạch Hạo ngây ngốc ngửa đầu nhìn lên bên trên tường thành, nơi đây rất lạnh lẽo thê lương, và cũng rất yên tĩnh, thiếu đi nhân khí. Thế nhưng, bên trên cửa thành lầu cổ xưa kia quả thật có người, là sinh linh còn sống. Là mấy đứa? Trẻ nhỏ. Đó là vài đứa bé với quần áo bạc màu rách nát, tuổi tác của chúng tầm 15-16 tuổi, mặt mày bẩn thỉu, quần áo rách dưới chẳng ra hình thù gì. Ngoài ra, ba người còn nhìn thấy vài ông lão yếu ớt, tựa như thụ thương rất nặng, bản nguyên đã hao mòn. Vẻ mặt đầy nghiêm túc nhìn xuống bên dưới. Già yếu bệnh tật, có thể hình dung bọn họ như thế. Nhiều năm trôi qua như vậy mà nơi đây vẫn còn người bảo vệ, không hề rời đi. Dù là thần minh cũng đều giật mình. Rất nhiều năm đã qua đi, kỷ nguyên này bọn họ sẽ khai chiến với ai? Thạch Hạo thay đổi sắc mặt. Trong phút chốc thì hắn nghĩ tới một chuyện, nơi đây đang treo ở bên trên trời cao, là vị trí cao của Thiên Uyên ư. Lẽ nào chính là bọn họ? Là những người may mắn còn sống sót của đế quan Nguyên Thủy chân chính, vẫn đang một mực trung kiên bảo vệ Thiên Uyên, canh chừng thông đạo. Bên ngoài đế quan mới, phía trên sa mạc vô ngần có một tòa Thiên Uyên ngăn cản bất hủ cùng vương bất hủ vượt ải, không người nào có thể nói rõ đã xảy ra chuyện gì. Kỷ nguyên này sớm đã lâu đời, cửu thiên thập địa rất yên bình, không hề chịu lấy uy hiếp nào. Nhưng nơi này lại hoàn toàn khác, sinh linh của dị vực vẫn luôn thử nghiệm để vượt ải. Những người này có già yếu có trẻ nhỏ, bọn họ vẫn ở đây, vẫn che chở ở phía trước ư. Tộc nhân, trên tường thành có một ông lão nhìn chằm chằm Thạch Hạo, nhìn thấy ánh sáng phù văn đang nhảy múa nơi mi tâm của hắn thì ngập ngừng lên tiếng, trong đôi mắt vẫn đục già nua lộ ra một tia sáng. Chương 1635 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Một tiếng tộc nhân đã làm lòng Thạch Hạo run lên. Ông lão đó, mái tóc trắng bạc, thân thể gầy còm, chỉ còn một cánh tay, quần áo tả tơi mang theo vết máu, khuôn mặt đầy nếp nhăn, trong mắt vẫn đục, cơ thể đầy suy nhược. Một tiếng tộc nhân đó khiến Thạch Hạo dâng trào cảm giác chua xót, nỗi lòng không tài nào yên tĩnh được, là tộc nhân ư, vẫn luôn ở tuyến đầu tiền tuyến. Bọn họ đã nếm trải bao nhiêu cay đắng, nhận lấy bao nhiêu đau khổ. Ngay cả những đứa trẻ cùng với các ông lão suy yếu đều leo lên tường thành, không hề có chút trai tráng thanh niên nào, lẽ nào họ đã chết trận? Tiền bối. Thạch Hạo lên tiếng, ngước đầu nhìn ông lão yếu bệnh trên tường thành, trong lời nói có vẻ kính trọng cùng với tâm tình kích động, hắn rất muốn thay đổi toàn bộ những chuyện này. Trên tường thành, những đứa nhỏ mặt mày bẩn thỉu, nhỏ thì tầm 8-9 tuổi, lớn thì tầm 15-16 tuổi, tất cả đều mờ mịt đề phòng nhìn xuống dưới. Sắc mặt đã mất đi cảm giác, có cũng chỉ là một chút hiếu kỳ nơi sâu trong đáy mắt nhìn chằm chằm người dưới tường thành. Có thể tưởng tượng ra được, một đứa bé đang còn nhỏ mà đã quen mắt với tranh đấu liều mạng như vậy thì nơi đây hẳn đã trải qua những cuộc đại chiến vô cùng thảm liệt. Lẽ ra gương mặt non nớt ấy phải đầy ngây thơ hồn nhiên, hiện giờ ngay cả cảm giác cũng đều biến mất, thay thế vào đó là sự đề phòng. Trên tường thành, một ông lão phất tay, lão đã cụt một tay, cánh tay cụt ấy không cách nào sinh trưởng lại được. Nơi đó có pháp tắc đáng sợ ăn mòn máu thịt cùng cơ thể của lão, bên trên quần áo rách dưới vẫn còn những vết máu khô đỏ sậm, hiện giờ lão đang ra hiệu cho bọn nhỏ lùi lại. Ngươi là tộc nhân từ bên ngoài. Lão mở miệng tựa như đã rất lâu rồi không lên tiếng, âm thanh khàn khàn đồng thời từng chữ cũng không rõ ràng, tựa như nơi đây chỉ có chiến đấu, có chém giết đầy vô tình mà thôi. Dù cho thần minh, tam tạng cũng biến đổi sắc mặt, là bao nhiêu năm rồi không mở lời nói chuyện. Những người này đã trải qua những gì, lẽ nào vẫn luôn bảo vệ, luôn chinh chiến ư? Nơi đây là một vùng đất bị vứt bỏ, bên ngoài đều cho rằng tòa thành này đã sụp đổ, trở thành một tòa thành chết, thế nhưng vẫn có một nhóm người già yếu bệnh tật luôn thủ vững nơi này. Luồng ý chí này lớn tới thế nào, là thứ gì đang thôi thúc bọn họ? Ngươi, không phải là chân tiên, làm sao đi vào được? Ông lão hỏi, trong đôi mắt vẫn đục ấy bắn ra hai chùm sáng, tay cụt nâng lên một thanh chiến phủ bằng đồng. Từ những lời này thì đám người Thạch Hạo đã đưa ra một kết luận kinh người, không phải cảnh giới chân tiên thì không thể nào tiếp cận được. Sau đó thì bọn họ liếc mắt nhìn xuống tường thành, những khu vực có khung xương đang bốc cháy. Đó chính là gợn sóng của cấp bất hủ bị trận pháp khóa lại, đã chứng thực đôi chút suy đoán vừa rồi. Nói tới cũng rất là kỳ dị, chúng ta, ngay trước mặt những tộc nhân này, ngay trước mặt những người tận lực phòng thủ tòa thành cô độc này, Thạch Hạo không hề giấu giếm chuyện gì, từng chuyện một, dù cho sự tình rất phức tạp, khó có thể khiến người khác tin tưởng thì hắn vẫn nói ra hết. Tộc nhân, đứng lên trên tảng đá kia. Ông lão đứng trên tường thành nói, bên dưới có một tảng đá xanh tầm 3 thước vuông, rất cổ xưa, không có gì kỳ lạ cả. Thạch Hạo nghe vậy thì không chút do dự bước lên, không hề chậm trễ chút nào. Xoẹt. Trong nháy mắt thì tảng đá phát sáng, một chùm lửa bao phủ lấy Thạch Hạo, bao phủ lấy gân mạch cùng toàn thân của hắn, ngay cả thần hồn cũng không hề buông tha. Thần Minh kinh ngạc thiếu chút nữa thì đã ra tay, thế nhưng vẫn cố áp chế loại kích động này. Rất kỳ quái là, ánh lửa ấy không hề thương tổn gì tới Thạch Hạo, hắn cảm nhận được sự ấm áp, chùm sáng phù văn nơi trán càng dữ dội hơn, tựa như đang được một nguồn sức mạnh nào đó gia trì. Không phải sinh vật mạnh mẽ của dị vực giả mạo. Ông lão gật đầu, rất nhiều người trên tường thành thở dài một hơi. Tảng đá này có thể kiểm nghiệm ra được đó có phải là thạch tộc chân chính hay không? Xin hãy ngẩng đầu nhìn về đây. Ông lão thận trọng nói. Bên trên cửa thành có treo một tấm cốt kính rất ôn hòa, lúc này nó bắn ra một vệt hào quang rồi tiến thẳng vào trong biển thần thức của Thạch Hạo, đi vào trong linh hồn của hắn. Trong quá trình này, Thạch Hạo không hề phản kháng, chỉ lặng lặng chờ đợi. Phía sau, hai tên táng sĩ Hoàng Kim biến đổi sắc mặt đồng thời nhanh chóng lùi lại, bọn họ không muốn bị tiên kính soi chúng rồi hiểu rõ toàn bộ bọn họ, nói như vậy quyền sinh sát đều nằm trong tay người khác. Nhưng mà, Thạch Hạo lại rất yên tâm, không hề chống cự. Là tộc nhân, mang theo thiện ý tới đây, không hề nói láo. Ông lão kích động, mấy người trên tường thành hiện vẻ vui mừng, những đứa nhỏ kia thì thấp giọng hô lên. Các ngươi muốn tiếp nhận kiểm nghiệm ở chỗ này, hay là muốn lùi lại? Ông lão nhìn về phía hai táng sĩ Hoàng Kim. Thần Minh và Tam Tạng liếc mắt nhìn nhau đồng thời lùi lại, tách ra khoảng cách đủ xa. Xoẹt. Trên đất dựng lên một ánh lửa màu xanh thẳm tựa như là ngọn lửa u minh, tựa như có một luồng khí bất hủ đang ngập tràn và xây dựng nên một bức tường không thể nào vượt qua. Hai tên táng sĩ Hoàng Kim cũng không hề nhìn thấy gì, cũng không hề nghe thấy gì nữa. Dưới tường thành, một mình Thạch Hạo đứng đó lặng lặng chờ đợi. Đột nhiên, thần quang lóe lên, ông lão cụt tay đột ngột xuất hiện và mở ra phòng ngự, một thân một mình đi ra. Ngồi đi, trong thành áp lực quá, nhiều năm không hề nói gì nên ta cũng quên cách nói luôn rồi. Ông lão nói, rồi ngồi xuống một tảng đá. Tại sao các ông lại cực khổ bảo vệ nơi này, những người khác thì sao, đang ở nơi nào, vì sao không vào trong đế quan mới kia? Thạch Hạo hỏi, một vài vấn đề đã có đáp án thế nhưng hắn vẫn muốn được chứng thực lại. Đây là mệnh lệnh của tổ tiên, thủ vững tới cuối cùng, bởi vì, đã có một nhóm tộc nhân được đưa đi, để bọn họ đâm chồi nảy lộc, sinh sôi huyết thống là đủ rồi. Ông lão nói rồi liếc mắt nhìn Thạch Hạo. Thạch Hạo như bị sét đánh, hắn hiểu rõ, những tộc nhân được đưa đi kia chính là tổ tiên của bọn họ, vẫn còn sống, phụ trách việc sinh sôi huyết thống sau này cho tộc nhân. Mà những người già yếu trong tòa thành đơn độc này chính là những người được lưu lại, còn có những đời sau của bọn họ, phụ trách việc huyết chiến, thủ vững tới cùng, cho tới khi chết trận. Tộc nhân bên ngoài thế nào rồi, có phồn thịnh hay không, có đâm chồi nảy lộc hay không? Ông lão hỏi. Sắc mặt của Thạch Hạo hơi cứng, muốn dùng nụ cười để che giấu đi thế nhưng lại không cách nào làm được. Lẽ nào lại nói hết cho bọn họ biết, dù chưa bị diệt tộc thế nhưng lại bị áp chế, trở thành những người mang dòng máu tội lỗi ư? Sao vậy? Ông lão gấp gáp hỏi. Thạch Hạo trầm mặc trong chốc lát rồi nói thẳng, ăn ngay nói thật, chuyện như vậy không thể ẩn giấu được. Cái gì? Ông lão giận dữ, thần sắc thay đổi, nhưng mà, vốn đã đứng bật dậy thế nhưng sau đó lại ngồi xuống và thở dài một tiếng. Nhân vương thuộc bảy vương, cũng chính là Thạch Vương đã chém bay một vài đại nhân vật có đẳng cấp cao của cửu thiên, hẳn là vì chuyện này nên mới bị hiểu nhầm. Ông lão nói, cái gì, vì sao thế? Thạch Hạo lấy làm kinh hãi, không ngờ rằng chỉ vừa mới tiếp xúc mà ông lão đã nói tới bí mật như thế này. Bị thứ gì đó ăn mòn, những người kia như đã thay đổi vậy thỉnh cầu Thạch Vương ra tay chém đầu của chính mình, đánh giết nguyên thần. Ông lão cụt tay thở dài. Thời khắc này, lông tóc Thạch Hạo dựng đứng, thứ được gọi là thứ gì đó đáng sợ tới kỳ lạ, ảnh hưởng sâu xa ra sao. Lập tức hắn nghĩ tới vài chuyện. Chiếc thuyền cổ nhuốm máu màu đen không ngừng bồng bềnh trong hư không, Thạch Hạo từng lên thuyền và cũng trên tế đàn kỳ lạ nơi ấy mới biết tới bảy vương biên hoang. Mà bên trên chiếc thuyền đó có kỳ lạ, có điều không rõ, còn có một vị vương đã lấy thi thể của mình để trấn áp điều kỳ lạ. Đáng sợ hơn chính là, còn có một chiếc đỉnh đá, bên trong có rất nhiều đầu lâu dính máu, là những nhân vật thuộc cấp tiên đạo. Là bị giết khi nào, vì sao bị chém đầu, lẽ nào cũng là những cường giả bị thứ kỳ lạ ăn mòn. Ngoài ra, ngay trước đây không lâu khi hắn tiến vào tiên vực và bị sinh linh nơi đó nói khinh bỉ xem thường. Đồng thời người của tiên vực luôn đề phòng sợ bị người của hạ giới làm ô uế tiên vực, luôn luôn phòng bị. Những chuyện này đều là chuyện lớn. Năm đó có người biết việc này nên đáng ra không nên bị nói xấu mới đúng. Có chân tiên vẫn còn sinh sống trong cửu thiên, chẳng lẽ hai ba người đó không hề đứng ra lên tiếng à? Ông lão cụt một tay đứng lên rồi lộ vẻ nghiêm túc. Thạch Hạo ngạc nhiên, cửu thiên có chân tiên. Đây là đại sự đáng sợ tới giường nào, tại sao lại không từng xuất chiến qua? Yêu Long Đạo Môn, Kiếm Cốc, bọn họ có thái độ như thế nào? Ông lão hỏi, gọi tộc ta là hậu nhân tội huyết, chính là bọn họ. Thạch Hạo đáp, vẻ mặt của ông lão trở nên lạnh lùng, lại hỏi, chân tiên ngủ say trong tiên điện bằng đồng có xuất thế và chấn chỉnh bọn họ không? Tiên điện bằng đồng có chân tiên tồn tại, đang ngủ say trong đó. Thạch Hạo chấn kinh, hắn từng tranh đấu với truyền nhân của tiên điện, đại chiến đầy kịch liệt, căm thù lẫn nhau. Ông lão nghe vậy thì liền hiểu, tiếp đó là thở dài. Tranh đấu với dòng dõi Côn Bằng, đã khiến cho đôi mắt của bọn họ bị ánh máu che lấp rồi ư. Ông lão khẽ nói, sau đó thì tức giận gầm nhẹ. Dù là ai cũng sẽ tức giận, bọn họ chảy máu chiến đấu, chém giết tới mức chỉ còn dư lại những người yếu bệnh, thế nhưng lại bị tộc nhân ở phía sau nói xấu, làm hại, muốn đẩy bọn họ lên giàn cọc sỉ nhục, bị gọi là hậu nhân tội huyết. Chu Tước Vương đã sớm bỏ mạng vì tính tình của hắn rất nóng nảy, nhất định sẽ giết cho bằng được, cho nên đã liều mạng. Ông lão cụt tay nói, Thạch Hạo đang xuất thần. Trong lòng là sóng biển ngập trời, bởi vì chỉ trong chốc lát như vậy mà hắn đã hiểu rõ được rất nhiều bí ẩn, nếu như truyền đi sẽ chấn động cả thiên cổ. Đáng tiếc, lực bất tòng tâm, hiện giờ muốn rời đi cũng không được, thành còn người còn, thành mất người mất. Ông lão thở dài thăm thẳm. Chương 1636 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Tâm trạng của Thạch Hạo không thể nào bình tĩnh được, bên trong tiên điện bằng đồng có chân tiên trầm miên, ngoài ra trên thế gian vẫn có tiên tồn tại và có đại thù với Côn Bằng. Trong thành còn lại bao nhiêu người? Rất lâu sau thì Thạch Hạo mới lên tiếng hỏi. Không nhiều lắm, một vài tộc đã bị diệt, một vài tộc chỉ còn lại ít người già yếu bệnh tật, người cường tráng mạnh mẽ hầu như đều chết trận. Ông lão cụt một tay thở dài, trong lời nói có vẻ cô đơn cũng như buồn bã. Đây là một tòa thành cô độc không có người trợ giúp, nằm ở phía trước nhất, dù cho trong thành có cao thủ nhiều như mây thì cũng không thể nào chịu đựng nổi với mức tiêu hao như vậy. Nhìn tường thành, nhìn những vết tích loang lổ thì Thạch Hạo tựa như nghe được những tiếng la giết, loáng thoáng những cảnh tượng tựa như đã nhìn thấy ở trên chiếc thuyền cổ màu đen ngày xưa chợt hiện lên. Rất nhiều người đang thủ thành, mạnh nhất tất nhiên là bảy vương biên hoang, thế nhưng vì địch nhân quá nhiều, tiến công không lùi bước cho nên tiên huyết nhuộm đỏ nơi này. Tới cuối cùng, phụ nữ, trẻ em, người già, trẻ nhỏ đều lên tường thành, cùng nhau bảo vệ, tham dự cuộc đại chiến đẫm máu ấy. Những chuyện thê thảm từng sinh ra, hiện giờ vẫn muốn tiếp tục nữa ư? Thạch Hạo lẩm bẩm, hắn không cam lòng thay cho tộc nhân, tung bay nhiệt huyết ở phía trước thế nhưng sau lưng lại bị người đâm trọt. Cửu thiên đã xảy ra vấn đề, dù cho hai ba chân tiên có hấp hối thì tới hiện giờ không thể không có lời biểu thị nào mới đúng. Ông lão cụt một tay khẽ thở dài. Bọn họ chưa từng đứng ra để bác bỏ những lời nói xấu về Thạch tộc, Hỏa tộc. Việc này khiến cho ông lão cụt một tay tức giận.

vật chất không rõ, từng đề cao qua một số cao thủ của dị vực, nghe đâu, nó bắt nguồn ở nơi sâu nhất của dị vực. Thế nhưng, cũng có người lại cho rằng không phải như thế. Trên đường đi, ông lão trò chuyện với Thạch Hạo và nói tới một vài chuyện xưa. Một vài thứ lão tùy ý nhắc tới lại là những tin tức nặng ký đối với Thạch Hạo. Đó là, Thạch Hạo nhìn chằm chằm về nơi xa, nơi đó có một cung điện khổng lồ cuồn cuộn ánh lửa, gần như trong suốt. Thi thoảng có thể thấy được, trong cung điện có mấy vị vương đang ngồi, chân thân đốt cháy, xương cốt bốc lửa, huyết nhục phóng thích ra tinh khí để gia cố cho tòa thành này. Thất vạn, sau khi chết trận thì vẫn bảo vệ như trước. Ông lão bình tĩnh nói. Thế nhưng Thạch Hạo lại biết, phía sau có rất nhiều chuyện đau lòng, bất đắc dĩ cùng với thê thảm. Một đại nhân vật kinh thiên động địa như vậy lại có kết cục đáng thương như thế. Cách đó không xa thì có người nức nở, đó là một đứa bé gầy trơ xương, vóc người không cao, trên gương mặt là bùn đất nhem nhúa lau đi giọt nước mắt khi nhìn về cung điện. Tiếng khóc của đứa bé này rất kiềm nén và cũng rất dứt khoát, khiến tâm tình người nghe khó mà kìm lòng được. Hậu nhân của bảy vương, hiện giờ, đều rất đáng thương. Ông lão cụt một tay thở dài. Bọn họ trả giá như thế, đáng ư. Nhưng mà, tổ tiên đã ra lệnh, tử thủ nơi này, sẽ không lùi bước, bọn họ cùng sống cùng chết ở tại tòa thành này. Ta hy vọng, ngươi có thể mang những đứa nhỏ này rời đi. Ông lão cụt một tay lên tiếng, lão đồng ý làm trái với mệnh lệnh của tổ tiên, muốn đặc cách để những đứa nhỏ này sống tiếp. Mẹ, ba đâu, lúc nào thì họ trở về? Cách đó không xa thì có một đứa bé tầm 4-5 tuổi với bộ đồ da thú thùng đầy lộ hỏi thế. Khi nào con lớn rồi sẽ trở về? Khóe mắt của người phụ nữ ấy đẫm nước, chỉ nói như vậy để an ủi con mình. Đại ca, nhị ca cũng như tam ca đâu rồi, sao mấy anh ấy chưa trở về? Đứa nhỏ lại hỏi. Người phụ nữ ấy nhịn không được và rất muốn khóc òa lên, đã mất đi người chồng cùng với ba đứa con. Khi hỏi như vậy thì bà ta tựa như bị đao cắt. Chuyện như vậy rất bình thường với người trong thành này, bởi vì hầu như thanh niên trai trắng đều chết trận cả. Bà nội, lúc nào thì con mới gặp được ba thế, và lại các chú, các bác, các anh cũng biến mất lâu lắm rồi á, chắc chắn sẽ không về rồi. Còn ông nội nữa chứ, xưa nay con chưa từng thấy qua ông. Cách đó không xa, ở trong một góc có một đứa bé gái sợ sệt hỏi một bà lão. Thân thể của bà lão khô quắt, trên mặt đầy nếp nhăn, bà không nói gì cả mà chỉ duỗi ra bàn tay thô ráp nhẹ nhàng vuốt ve gò má bần thỉu của đứa bé. Dẫn toàn bộ những trẻ nhỏ rời đi nơi này. Thạch Hạo lên tiếng, trong lòng xúc động khó mà chịu đựng nổi. Bởi vì, những chuyện này rất là bình thường ở trong thành, thế nhưng, nó lại ẩn chứa quá nhiều đau xót. Chương 1637 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Tòa thành rất lớn thế nhưng lại thiếu hụt sức sống, bởi vì người quá ít. Thành cổ nguy nga, mặc dù có chút tồi tàn thế nhưng vẫn giữ được khí thế hùng hồn như xưa. Đáng tiếc, nơi đây chỉ còn sót lại những người phụ nữ trẻ em, một ít người bệnh suy yếu bảo vệ nơi này, thành lớn nhưng người ít. Đây là nơi nghỉ ngơi của vương. Ông lão cụt một tay dẫn Thạch Hạo tới trước một ngọn núi thấp ở trong tòa thành này, chỉ là bên dưới chân núi mọc đầy cỏ dại, yên tĩnh không hề một tiếng động. Trên núi, có vết máu màu đen đã khô cứng, quạnh hiu và thiếu sức sống. Còn lại một vị vương, hiện giờ như thế nào, còn sống hay đã chết? Dù cho người trong thành cũng không thể biết rõ. Không tới bước ngoặc sinh tử thì người cuối cùng trong bảy vương sẽ không ra tay, bởi vì để duy trì được tòa thành cô độc này thì rất gian nan, chỉ khi nào hắn còn sống thì tòa thành này mới không ngã, mới có thể mượn dụng sức mạnh thiên uyên. Tham kiến vương. Ông lão cụt một tay mang theo vẻ sùng kính và thành kính cúi chào trước ngọn núi thấp này. Thạch Hạo xin chào cổ tổ. Thạch Hạo cũng rất cẩn thận hành lễ với lòng tôn kính. Dù như thế nào thì bảy vương này đều là anh hùng cái thế, cần phải được kính trọng, dẫn theo từng tộc nhân một chiến đấu, vĩnh viễn không bao giờ lùi về sau, chinh chiến với địch thủ bên ngoài biên hoang, dùng máu và sinh mạng để bảo vệ cửu thiên thập địa. Hắn không bao giờ quên được hình ảnh mà bản thân đã nhìn thấy ở tế đàn bên trên thuyền cổ màu đen kia. Bảy vương gầm thét, chiến thiên đấu địa, dẫn theo tộc nhân bao gồm trẻ em người già yếu cùng nhau huyết chiến đến cùng với kẻ địch. Từng thi thể ngã xuống, cổ thành bị nhuộm thành máu, công lao cái thế, nhưng ngoại giới lại không một ai hay biết, năm tháng trôi qua đã chôn vùi công lao và tên tuổi của bọn họ. Bỗng nhiên ngọn núi thấp ấy phát sáng rất nhẹ nhàng và cũng rất rõ ràng, nó từ từ khuếch tán ra ngoài. Ta đã biết suy nghĩ của ngươi, mang những đứa nhỏ kia rời đi đi. Đây là lời nói với ông lão cụt một tay, không hề có uy thế, cũng không hề có sóng năng lượng, tất cả đều bình dị như vậy. Thế nhưng, Thạch Hạo lại cảm nhận được một loại khí thế hùng hồn rộng lớn, không ép người thế nhưng lại bàng bạc chính khí, không thể nào xâm phạm, đường đường chính chính. Lúc này trong mắt ông lão cụt một tay vương vấn vẻ thương tâm, nước mắt vẫn đục lăn dài, hiện giờ quỳ rạp xuống đất rồi run giọng nói, tạ ơn vương thượng, là chúng ta vô dụng, nên đã làm khổ bọn nhỏ. Người cuối cùng trong bảy vương nói như thế rồi nhẹ thở ra, rất buồn bã, rất điêu tàn. Tiếp đó, ánh sáng của ngọn núi thấp này thu lại thế nhưng cũng truyền ra một câu nói cuối cùng, đó là hướng về Thạch Hạo, chỉ có hai chữ, sống sót. Đây là căn dặn hay là đang nhắc nhở, hoặc cũng là đã dự kiến được chuyện gì? Chỉ hai chữ này đã khiến Thạch Hạo linh cảm được nhiều thứ, đây là màn đêm trước bão tố, sóng lớn sẽ xuất hiện thôi. Thể hiện máu sẽ chảy thành sông, thay sẽ chất thành núi, có lẽ sẽ có rất nhiều người chết. Một người cuối cùng còn sống trong bảy vương, hắn rất suy yếu, tựa như không hề xem trọng cửu thiên, là đang nhắc nhở Thạch Hạo ư, sống sót là quan trọng nhất sao? Rời khỏi ngọn núi thấp này đã lâu nhưng ông lão cụt một tay vẫn không hề nói gì, ánh mắt ngây dại xuất thần. Lão biết, sâu trong nội tâm của vị vương cuối cùng này là vô tận đau đớn và buồn bã, chinh chiến thiên cổ, chiến khí tan mất, máu và hồn rồi cũng sẽ phải quay lại đất vàng. Trong thành, những đứa bé đều lộ vẻ nặng nề, không ai thích nói chuyện cả, từng người im lặng phiền muộn, dù cho lần đầu tiên thấy Thạch Hạo thì cũng chỉ quan sát trong yên lặng. Đây chính là sự ngột ngạt mà các cuộc đại chiến gây nên, thường ngày trong tòa thành này chẳng hề có tiếng cười nói, bọn họ không có tuổi thơ, không có sự non nớt, không có niềm vui sướng, có cũng chỉ là sự dãy giụa để được sinh tồn, bảo vệ tòa thành này. Những đứa nhỏ này hầu như đều đã mất đi cha chú, thiếu đi sự chăm sóc vốn có, đối mặt chỉ là thổ địa lạnh lẽo, binh khí lạnh tanh, còn có cả máu và xương nữa. Bong! Tiếng chuông ngân vang, ánh mắt của tất cả mọi người trong thành đều lóe sáng, bao gồm những đứa nhỏ cũng bắt đầu chạy về phía các tường thành. Trong tay bọn họ cầm lấy các loại pháp khí thần bí và mạnh mẽ. Lúc này Thạch Hạo thất kinh, những đứa nhỏ này mạnh mẽ tới phi thường, vượt xa những đứa bạn cùng trang lứa ở ngoại giới, tựa như là từng con báo săn nhỏ đầy nhanh nhẹn, sát khí lan tỏa chỉ có hơn chứ không hề kém so với hung thú. Dù cho là đứa nhỏ vài tuổi thì cũng thể hiện ra sự mạnh mẽ tới dị thường. Nhưng chung quy lại thì chúng cũng chỉ là những đứa bé, bọn chúng tay cầm binh khí cũng chỉ là một loại bản năng mà thôi. Và cũng là bởi vì trong thành không có quá nhiều người, thanh niên trai tráng đều đã chết trận cả. Phát sinh chuyện gì? Thạch Hạo hỏi. Có địch xâm lấn. Ông lão cụt một tay đáp. Lão dẫn theo Thạch Hạo nhằm về một phương hướng, vượt qua hư không và tới bên trên một tường thành rồi nhìn về phía dưới. Một màn ánh sáng được dựng lên và bảo vệ tòa thành cổ này, đó là màn ánh sáng được phù văn tạo thành, có thể ngăn cản công kích của bất hủ. Dưới tòa thành là một con hung thú với hình thể khổng lồ. Nó có hai cái đầu, một cái là cá sấu vàng óng, còn một cái là đầu đại bàng đầy uy mãnh dữ tợn. Thân thể của nó rất lớn với thân hình cá sấu, thế nhưng nơi lưng còn có một cặp cánh màu vàng của đại bàng. Hiển nhiên, đây là một chủng tộc cực kỳ mạnh mẽ, sau khi ông lão cụt một tay thấy được thì vẻ mặt đanh lại. Thạch Hạo từng nghe được, có thể tới trước tường thành này thì đều là bất hủ giả, chẳng lẽ đây là một sinh linh bất hủ chân chính ư? Vui mừng chính là, Tam Tạng và Thần Minh không phải đứng ở hướng cửa thành này, nếu không thì nguy to rồi. Cũng may chỉ là thi thể, có người mượn nhờ thân thể ấy để ước lượng đế thành. Ông lão cụt một tay thở dài. Đây là thi thể của một con hung thú, sinh linh bất hủ đã mượn nhờ để hiển linh nhằm vào tòa thành cổ này. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này diễn ra rất nhiều, theo như suy đoán của ông lão thì cuộc đại quyết chiến sắp sửa tới rồi. Ông lão vung tay để bọn họ xuất thủ, đội bên giao lưu rất đơn giản, hầu như không cần nói năng gì. Tuy rằng kẻ địch không phải là bất hủ thật sự thế nhưng cũng rất đáng sợ, ông lão cụt một tay giao lại cho bọn nhỏ, để bọn chúng ra tay. Một đám trẻ nhỏ đều trầm mặc thế nhưng rất quả cảm, sớm đã đứng vào những khu vực đặc biệt trên tòa thành, tay cầm pháp khí yên lặng tế lên phù văn, khống chế sức mạnh thần thánh. Phía bên này tường thành tựa như sống lại, nó phát ra ánh sáng rồi một luồng ánh kiếm to lớn xuất hiện và bổ mạnh xuống con cổ thú kia. Bí bảo. Những đứa nhỏ này đều sử dụng những bí bảo đặc thù có thể cộng hưởng với tường thành, để cao phù văn phòng ngự và đại thuật để đánh giết. Nhưng mà, trên khuôn mặt của mỗi người đều trắng nhợt thiếu đi màu máu, không lâu sau có người ngồi xếp bằng đọc thầm văn tự thờ cúng, nối liền với một ít đống lửa trong thành. Những đống lửa này rất đặc thù, đều là khung xương và có sức mạnh bất hủ ngập tràn, bọn họ chỉ mượn dùng từng tia một, từng vệt thần quang thông qua pháp khí truyền ra ngoài. Bọn chúng nhỏ như vậy mà đã phải làm những việc nguy hiểm như thế. Thạch Hạo nhíu mày, việc này nhìn thì đơn giản thế nhưng lại ẩn chứa nguy cơ vô cùng. Khung xương của sinh linh bất hủ kia tuy rằng bị phù văn trận pháp khóa chặt, mỗi lần chỉ có thể mượn dùng được một chút sức mạnh, thế nhưng, vạn nhất nó tuôn ra một chùm lửa bất hủ thì cũng đủ giết chết bọn chúng cả vạn lần rồi. Ngoài ra, trong quá trình vận chuyển pháp khí ấy, nếu như có điều gì ngoài ý muốn xảy ra thì đều là tai ách cả. Đương nhiên, Thạch Hạo cũng phải bội phục những người trong thành này khi đã sáng chế ra bí pháp ấy. Có thể để bọn họ tham chiến, đều có loại dũng khí này, đối mặt với cường địch đều không hề nao núng, mỗi một người đều kiên nghị không thôi. Chuyện này cũng không tính là nguy hiểm gì, hàng chục hàng trăm thậm chí lên tới hàng nghìn bậc cha chú tổ tiên của bọn chúng từng dùng sinh mệnh để hiến tế, ôm lấy ngọn lửa xương cốt của sinh linh bất hủ lao ra ngoài và kề vai chiến đấu với vương. Ông lão cụt một tay bình thản nói, chuyện này rất tàn khốc và đẫm máu, hoàn toàn là dùng mạng để thế mạng, thế nhưng lão lại nói một cách bình thản như vậy. mượn nhờ sức mạnh thiên uyên, cần phải trả cái giá càng lớn hơn. Ông lão thở dài. Vào thời khắc nguy cấp ấy, là đang đối phó với Vương Bất Hủ. Phụt! Có khuôn mặt của một đứa nhỏ trở nên trắng bệch, tuy rằng thực lực hơn xa bạn cùng lứa tuổi thế nhưng chung quy tuổi tác vẫn còn quá nhỏ, lúc này phun ra một ngụm máu tươi rồi ngã ầm xuống đất. Có người tiến lên đỡ lấy nó và chăm sóc thương thế. Sinh ở đây thì có thể làm gì chứ? Ông lão cụt một tay nói, chỉ một câu đơn giản nhưng đã nói rõ toàn bộ. Hiện thực tàn khốc là thế, muốn được tự do tự tại, không buồn không vui, lớn lên trong nụ cười tươi sáng như những đứa bé ở bên ngoài, đó là điều không thể. Ở đây, sống sót chính là hạnh phúc. Keng keng, tường thành không ngừng phát sáng, kiếm khí bổ ra bứt lui con cổ thú kia. Nhưng tóm lại vẫn chỉ là một đám trẻ nhỏ, dù cho có mượn nhờ các loại sức mạnh, khởi động những thuật pháp thảo phạt thì cũng không đủ. Sau đó, đã có mấy lần ông lão xuất thủ hợp lực khống chế, bức tường phía này bạo phát ra ánh sáng vô lượng, hình thành nên một thanh chiến kích màu máu và đâm thẳng về trước. Phụt, đầu con cổ thú kia bị chém bay, một tia sáng ý chí nhanh chóng bỏ chạy. Cuối cùng, con cổ thú ấy cũng đã bị đẩy vào trong thành. Đương nhiên, trải qua phù quang chiếu sáng nơi cửa thành thì đã tịnh hóa qua một lần, chém sạch sinh cơ phòng ngừa phát sinh điều ngoài ý muốn gì đó. Vào lúc chạng vạng, ánh lửa bập bùng trong thành, đó là xương thú đang bốc cháy hình thành nên những đống lửa trại. Thạch Hạo ngồi ở một bên quan sát những đứa nhỏ trầm mặc, im ắng không nói một lời nào đang chờ đợi đồ ăn mang tới, trong lòng hắn khó có thể bình tĩnh được. Ăn một miếng đi, mùi vị cũng không tệ lắm đâu. Ông lão cụt một tay đưa cho Thạch Hạo một miếng thịt, đây chính là chiến lợi phẩm của ngày hôm nay. Loại thịt này ẩn chứa tinh khí kinh người, chỉ có cổ thú với huyết thống khủng khiếp mới sở hữu, bọn nhỏ nếu muốn ăn thì những người lớn tuổi phải luyện hóa nhiều lần trước khi đưa cho chúng. Cuối cùng thì Thạch Hạo cũng đã hiểu, vì sao những đứa nhỏ này tuy rằng tuổi không lớn thế nhưng từng đứa lại có sức lực lớn vô cùng, thực lực vượt xa bạn cùng trang lứa. Từ nhỏ tới lớn, bọn chúng đều dùng hung thú làm thức ăn. Nếu như mang chúng ra ngoài và đào tạo thì chắc chắn sẽ là những hung thú hình người với tiềm lực tuyệt thế, đều là hạt giống tốt cả. Trong cơ thể hung thú của dị vực có một tí vật chất không rõ, ăn nhiều cũng không tốt, sẽ xảy ra bệnh quái lạ, nếu không, trong nhà kho mà những cuộc đại chiến cổ đại chắc chắn sẽ lưu lại một vài thi thể hung thú với thần lực dồi dào hơn, kinh người hơn. Ông lão cụt một tay nói, không rõ, ăn quanh năm suốt tháng và không tìm cơ hội để hóa giải, vậy người ăn sẽ bị lạc lối. Ông lão gật đầu, nói rõ cho Thạch Hạo biết phải chú ý tới việc luyện hóa. Theo như suy đoán của ông lão, không chỉ các loại hung thú mà những vương tộc khác của dị vực cũng đều có không nhiều thì ít, chỉ là vấn đề về số lượng mà thôi. Mấy đứa nhỏ, tối nay đi chào tạm biệt bà và mẹ của mình, nói hết toàn bộ những gì mình kìm nén chôn giấu trong lòng cho bọn họ biết đi. Ông lão cụt một tay đứng dậy rồi nói với đám nhóc đang ngồi vây quanh đống lửa trại. Ngày mai khi mặt trời mọc, các ngươi sẽ rời đi, đi tới một nơi khác để học hỏi bản lĩnh càng mạnh mẽ hơn, khi các ngươi đủ mạnh sẽ quay trở về tiếp tục bước chân của người thân mình. Cùng nhau sóng vai chiến đấu với những lão giả như chúng ta. Ông lão cụt một tay cao giọng nói. Thế nhưng, Thạch Hạo có thể nghe được sự run rẩy trong âm thanh. Đó là mang theo cảm tình, xúc động tâm tình, là đang vĩnh biệt. Một vài đứa nhỏ hơi lớn chút đều đứng dậy. Hô, không, chúng con muốn ở lại để chiến đấu. Thành con người còn, thành mất người mất, chiến đấu cùng với tổ tiên. Máu phải được lưu ở chỗ này. Chúng con cũng muốn lưu lại. Chúng con không đi. Nơi đây mới là nơi chôn nhau cắt rốn của chúng con. Dù cho chết trận, xương và máu cũng phải được chôn vùi ở nơi này. Đám thiếu niên mười mấy tuổi hô lớn đầy kích động, bởi vì bọn chúng biết ông lão muốn bọn họ sống sót, không muốn bọn họ quay trở lại nữa. Tất cả ngậm miệng hết cho ta, hiện giờ, quay trở lại. Cố gắng chuyện trò chăm sóc bà và mẹ của chính mình, sáng sớm mai tập hợp lại nơi đây. Ông lão cụt một tay quát lớn. Lửa trại đã tắt, trong thành tối om. Giờ khắc này chính là sự xung kích vô cùng lớn với những đứa nhỏ, tựa như đất trời sụp đổ. Phải rời khỏi đây ư. Nhưng mà, bọn họ đã sinh sống ở đây nhiều năm, sinh ra và lớn lên đều là như thế, cho nên không nỡ rời đi. Sáng sớm, khi tia hào quang đầu tiên ló dạng, ông lão cụt một tay mang theo một vài lão nhân khác đang ôm những đứa bé trên tay đi tới tập hợp ở trên quảng trường. Đi thôi, ai có bản lĩnh như tổ tông của mình, yếu nhất một mũi tên cũng phải bắn nát một ngôi sao lớn, khi đó mới được quay trở lại. Ông lão quát lên. Đứng bên cạnh, những người bà người mẹ của đám nhóc này hiện giờ đã trở thành chủ lực của cuộc chiến, không thể rời đi. Thời khắc này, bọn nhỏ khóc, những người phụ nữ kia cũng khóc. Vào ngày thường, bọn chúng trầm mặc ít nói, không hề nói nhiều như vậy, nhưng hiện giờ lại hô lớn không muốn chia ly. Bọn chúng nhìn về phía thân nhân của mình, muốn nói rất là nhiều điều thế nhưng chỉ cất tiếng khóc mà thôi. Lúc này, bọn chúng khóc lóc còn nhiều hơn cả thường ngày gộp lại. Khi mặt trời mọc, Thạch Hạo dẫn theo một đám nhóc rời đi, ánh bình minh màu vàng chiếu dài hình bóng của bọn họ, tựa như không muốn rời đi. Chương 1638 ủng hộ kênh qua link halayzi.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Ánh bình minh chiếu khắp, một đám nhỏ kiệm lời lúc rời đi đều khóc lớn, trên gương mặt bẩn thỉu đều mang những giọt nước mắt lóng lánh. Thạch Hạo dẫn theo bọn chúng rời khỏi đế thành. Trong tay của hắn nắm giữ một quân bài, chính vì có nó mới có thể ra vào nơi đây. Thần Minh, Tam Tạng đều kinh ngạc từ phương xa chạy tới, tuyệt đối không ngờ rằng hắn sẽ dẫn theo một đám nhóc xuất hiện, tổng cộng cũng phải mấy trăm người. Ngươi đi nhận ba à? Thần Minh trêu đùa. Ừ. Thạch Hạo nghiêm túc trả lời, sự thật là như thế. Hai tên táng sĩ ngây ngốc, thật sự đi nhận ba. Hoang có lai lịch ra sao, cho tới tận hiện tại mà liên hệ máu mủ vẫn còn rất gần với những sinh linh trong đế thành Nguyên Thủy ư? Làm sao để rời khỏi nơi này, chúng ta đã thử rất nhiều lần rồi nhưng không cách nào phá mở được kết giới. Tam Tạng lên tiếng. Khu lục địa trôi nổi này ở bên ngoài có một màn kết giới ngăn cản sinh linh tiến vào, không gì có thể phá nổi, với thủ đoạn của hai táng sĩ Hoàng Kim mà cũng không làm được gì. Đi thôi. Thạch Hạo không hề nhiều lời, trên tay hắn xuất hiện một quân bài có thể thông hành, quả nhiên đã mang theo một đám trẻ nhỏ thuận lợi xuyên thấu đi qua. Xoẹt. Mây mù an lành cuốn lên bao quanh lấy mấy trăm đứa bé rồi hạ xuống bên dưới sa mạc vô ngần, vững vàng rơi xuống mặt đất. Mặc cho trên mặt đầy nước mắt thế nhưng những đứa nhỏ này vẫn rất chấn động, cuối cùng bọn chúng cũng đã rời xa đế thành từng sinh sống nhiều năm và đi tới một vùng đất đầy xa lạ. Vùng đất này, bọn chúng đã đứng nhìn từ xa, vô cùng khát vọng, ước ao sẽ có một ngày có thể xuống tới, trải qua cuộc sống sinh hoạt đầy an bình và yên ổn. Hôm nay hai chân của bọn chúng đang đứng bên trên, thế nhưng tương lai sẽ như thế nào đây? Thật chẳng dễ dàng gì mà, lại trở về, lại là một vòng tròn thật lớn. Thần Minh lười biếng duỗi bàn tay xinh đẹp chỉ về nơi phương xa. Lần này, trải nghiệm của bọn họ quá ly kỳ, rời khỏi hải bộc dị vực, dọc theo đường đi thì gặp phải ánh sáng kỳ quái đầy rực rỡ và rồi cuối cùng cũng đã trở lại biên hoang. Nhóc Hoang, đi tới khu mai táng với chúng ta chứ, để ngươi cảm nhận một chút đâu mới là tịnh thổ, nó còn thánh khiết hơn cả tiên vực nữa. Thần Minh đầu độc, ngươi cho rằng ta chưa đi qua khu mai táng chắc. Nơi đó ngoại trừ vẻ đen tối của lòng đất, cùng với những quan tài bị chôn vùi sâu trong vô tận năm tháng thì còn những thứ gì nữa chứ? Thạch Hạo lên tiếng. Thần Minh trợn mắt, nói, đó là do tầm nhìn của ngươi hạn hẹp, nơi ở thật sự của táng sĩ Hoàng Kim sao lại như vậy chứ, nơi ở của táng vương thì còn cách một trời một vực, nơi đó có tiên dược trường sinh, thánh khiết hơn cả tiên vực, dù cho là chân hoàng cũng chỉ là những con gà được thả rông nơi cửa thôi. Thạch Hạo từng nghe nói qua, táng khu rất đặc biệt, có tịnh thổ thần thánh hoàn mỹ. Bỏ đi, ta về đế quan trước đã, đưa đám tộc nhân này về đó. Thạch Hạo sợ có gì đó ngoài ý muốn nên muốn về đế quan và nói cho người trong đó biết, dị vực đã có động tác lớn rồi. Hoặc là, thiên uyên không thể ngăn nổi nữa, đế quan cũ sắp hủy diệt rồi. Như thế, đế quan của hiện tại hơn phân nửa cũng sẽ bị công phá. Khi nghĩ tới những vấn đề này thì trong lòng Thạch Hạo trở nên nặng nề, thời gian cấp bách, không được phép trì hoãn. Chúng ta về táng khu trước, khả năng sẽ có chuyện gì đó phát sinh rồi, cho nên muốn tìm hiểu chút tình hình. Tam Tạng nói, ánh bình minh mới hé, rực rỡ cực kỳ. Toàn bộ sa mạc vô ngần đều bị phủ bởi một tầng hào quang màu vàng nhạt. Đây là một buổi sáng đầy tươi mát. Trên tường thành đế quan có một khu vực có thể nhìn xa ra bên ngoài, có thể nhìn xuống sa mạc rộng lớn, mỗi ngày đều có rất nhiều cao thủ thân mang giáp trụ tới dò xét. Kẻ địch xâm phạm. Rất nhanh có người lớn tiếng cảnh báo, bởi vì nhìn thấy một nhóm người ở phía cuối đường chân trời, số lượng phải tới mấy trăm. Dù sao, một đại quân hơi tí cũng đã lấy vạn làm đơn vị, chút người này cũng không tính là gì thế nhưng ý nghĩa nó lại rất to lớn, có người tới tấn công đế quan. U, kèn sừng châu được thổi lên, tất cả mọi người ở khu vực này đều lộ vẻ nghiêm túc, khoác lên mình giáp trụ, tay cầm binh khí, sẵn sàng đón quân địch, lạnh lùng nhìn về phía sa mạc vô ngần. Người trong đế quan cũng cảm nhận được, gần đây bầu không khí không được hợp lý cho lắm, tựa như là sự yên tĩnh trước cơn giông tố, bất cứ lúc nào cũng sẽ bùng nổ sự kiện lớn. Chỉ có mấy trăm người, là một đám trẻ con. Có người mở ra thiên mục rồi phát hiện được điểm dị thường. Chờ một chút, kia là ai? Hoang, ta thấy được Hoang, hắn đang đi chung với bọn nhỏ. Có người hét lớn lên. Một đám người trên tường thành hóa đá, tựa như tượng đất, dấn thân vào dị vực, trở thành tù binh, nhưng Hoang tại sao lại trở về? Gần đây vẫn luôn có lời đồn về hắn, gì mà Dương Uy ở dị vực, có danh tiếng cực lớn, rồi bay vút lên trời cao và thoát ra khỏi cổ giới ấy. Ngoài ra, trong thành cũng có sóng lớn lan tràn về chuyện khi Hoang bị đưa tới dị vực, đã khuấy lên sóng lớn ngập trời, hiện giờ. Không ngờ hắn lại xuất hiện. Đây tựa như là giấc mộng, một người bị cho rằng tuyệt đối không thể trở về nhưng giờ lại xuất hiện. Hoang đã về rồi. Có người ngửa cổ hét lớn, lúc này tựa như vỡ tổ, chấn kinh cả những người thủ thành nơi phương xa. Tin tức lan truyền tựa như cơn lốc xoáy bao phủ nơi này, rồi nhanh chóng truyền bá vào trong thành. Việc này rất kinh người, khiến cho một đám tu sĩ đều nghẹn họng trợn mắt. thiếu niên kia, hắn vẫn còn có thể trở về. Chú ý, không thể để hắn tiến vào được, ngăn lại. Nhưng vào lúc này chợt có người hét lớn, lo sợ có người sẽ để Mặc Hoang tiến vào. Không được cho vào, chuẩn bị đón giặc, cảnh giới. Có người quát lớn. Khu vực này náo loạn. Ai muốn ngăn cản sự trở lại của Hoang? Một bên khác cũng có người hét lớn. Ai biết đây là thật hay giả? Hắn đã bị trấn áp thì làm sao có khả năng trốn về chứ? Nếu như cường giả dị vực phụ thể thì sẽ là một đại họa. Có người lạnh lùng nói. Khu vực này không cách nào yên tĩnh được, khắp nơi nhốn nháo. Quả thực, Hoang đã bị mang đi thì làm sao trốn ra được? Đây là một sự mê hoặc, khiến người khác khó mà hiểu rõ. Đặc biệt, hắn còn dẫn một đám nhóc con trở về thì càng khiến người khác ngạc nhiên hơn. Những đứa bé này đều ăn mặc đơn giản, quần áo bằng da thú đã rách nát đầy lỗ thủng, trên y phục cổ xưa ấy đều có những chấm máu, dẫn từ đâu tới đây? Đừng nói là từ dị vực chứ. Thạch Hạo tới bên dưới tường thành rồi ngước nhìn lên, nó cao vút trong tầng mây, bao la bát ngát, quả thật không cách nào nhìn thấy phần cuối được. Ngươi là Hoang? Phía trên có người hỏi xuống. Đúng. Thạch Hạo trả lời rất đơn giản, xin bọn họ hãy mở ra cửa thành. Không thể mở, hiện giờ chưa thể xác nhận được thân phận của ngươi. Có người ngăn lại. Nhưng mà Thạch Hạo cũng không hề tức giận, bởi vì chuyện này rất bình thường, vạn nhất là gian tế của dị vực phái tới và tùy tiện cho vào trong, như vậy thì chẳng phải là trò đùa hay sao? Có thể tra xét toàn bộ. Thạch Hạo nói. Ở trước thành có thần quang chiếu rọi khắp thân thể của hắn từ trên xuống dưới, hắn muốn làm như vậy. Tra xét. Có người trên thành ra lệnh, đồng thời cũng nhanh chóng đi báo tin, chuyện này nhất định phải bẩm báo cho các bá chủ cao cấp nhất như Mạnh Thiên Chính. Cái gì, Hoang, hắn sống sót trở về, ấy ra. Nghe được tin tức này thì Thái Âm Ngọc Thỏ vứt bay đi lò luyện đan, rồi vội vàng lao nhanh tới. Ngươi, còn sống, đã trở về rồi. Thanh Y lẩm bẩm rồi nhanh chóng di chuyển về phía cửa thành ấy. Ta không nghe nhầm chứ, hắn đã trở về. Ta đã đánh thức sư phụ của mình rồi, chuẩn bị đi tìm bà Kim Thái Quân để tính sổ nè. Tào Vũ Sinh cười lớn, đồng thời trợn tròn mắt vì quá kinh ngạc. Hoang đã trở về. Đám anh kiệt trẻ tuổi như Tề Hoành, Trích Tiên, Thạch Nghị, bốn hoàng vệ gia cùng với những nhân vật lão làng đều ngây người. Bởi vì, tin tức quá khủng khiếp, tựa như sấm nổ bên tai. Thạch Hạo bị đưa đi và bị bắt tới dị vực, đã trở thành tù nhân thế nhưng lại có thể chạy thoát, còn sống sót trở về. Dòng người cuồn cuộn, tất cả đều nhằm về phía cửa thành nơi ấy. Dưới tường thành, Thạch Hạo được một chùm sáng bao phủ, người trong thành đang kiểm tra, đang quan sát căn nguyên của hắn, xem thử có linh hồn mạnh mẽ nào đó đang bám lên trên người hắn hay không. Bất kỳ người nào ra khỏi đế quan thì đều sẽ bị ghi lại dấu ấn sinh mệnh. Thạch Hạo không chỉ ra vào một lần, hiện giờ đã xác nhận được, hắn là thật sự. Lần này đã dẫn tới náo động cực lớn. Đúng là Hoang rồi, hắn sống sót quay trở lại. Hiện giờ, cửa thành phát sáng bao phủ lấy hắn, là đang kiểm tra có nguy hiểm gì hay không, có điểm khác thường nào hay không. Thạch Hạo, là ngươi ư, không ngờ còn thấy ngươi sống nhăn răng trở về. Thỏ nhỏ hô lớn, nói chuyện chẳng hề thục nữ gì cả. Ha ha, người anh em, chút nữa vào thành, ta mời ngươi uống ly rượu. Cường giả Thác Cổ Ngữ Long cũng cười lớn nói. Rất nhiều người đều đồng tình với Hoang, hắn đã lập xuống đại công, ấy vậy mà lại bị đưa vào dị vực, khiến nhiều người không cam lòng, hiện giờ thật sự nằm ngoài dự liệu của bọn họ. Trên tường thành, nhiều người nhiệt tình chào hỏi, thật lòng hy vọng hắn có thể bình yên quay trở về. Đương nhiên cũng có phần nhỏ người ví như Vương gia, Kim gia đều biến sắc mặt, đặc biệt là dòng dõi của Kim Thái Quân thì càng biến ảo không ngừng, lúc trước chính bọn họ đã đưa ra chủ trương để Thạch Hạo rời đi. Không có điểm gì lạ, có thể để hắn vào thành. Rất nhanh đã kiểm tra xong, dưới sự bao phủ của trận pháp thì Thạch Hạo đều bình thường. Còn phải đưa bọn chúng vào nữa. Thạch Hạo chỉ về đám trẻ con, những đứa nhỏ với quần áo rách dưới đều trầm mặc, lặng im đứng sau lưng hắn. Bọn chúng là ai, tới từ dị vực ư, việc này e rằng không được. Có người lắc đầu, tuyệt không thể cho vào. Bậc cha chú của chúng là anh hùng cái thế, bọn chúng chính là đời sau của chiến giả, tới từ tòa thành giữa bầu trời kia, từng ấy năm tới giờ vẫn luôn ngăn cản gót sắt của dị vực. Thạch Hạo lên tiếng, bao hàm toàn bộ cảm tình. Tòa thành kia vẫn còn tồn tại, vẫn có sinh linh tồn tại bên trong. Hiển nhiên, không thiếu người trong đế thành biết tới sự tồn tại của tòa thành kia. Có gì làm chứng? Có người gấp gáp hỏi. Trong số bọn họ rất nhiều người giống như ta, xương trán có vết tích đặc biệt, là sự nhất trí của truyền thừa huyết thống. Thạch Hạo nói, bảo bọn nhỏ tỏa ra pháp lực, hiện phù văn ở trên trán. Thời khắc này, không ít đứa nhỏ phát sáng, trên trán xuất hiện hoa văn rực rỡ tựa như ngọn lửa đang bốc cháy, đang chập chờn. Dòng dõi tội huyết. Có người kinh ngạc thốt lên. Đời sau tội huyết. Mấy người giật mình, ngậm miệng, tổ tông của bọn họ đã canh giữ ở phía trước, tử chiến không lùi, bảo vệ cửu thiên, nếu như xem bọn họ là tội huyết, vậy các ngươi tính là gì hả? Thạch Hạo nổi giận, Thế nhưng, sau đó hắn khống chế lại tâm tình, chủ yếu là hắn nghĩ tới ba mẹ tổ tiên của đám nhỏ này. Quá đáng thương. Canh giữ ở phía trước, người còn thành còn, thành mất người mất, có công to lớn thế nhưng không một ai hay biết, mà tộc nhân của họ lại bị định nghĩa là đời sau tội huyết. Ta có thể chịu trách nhiệm, bọn họ đều là hậu nhân của những người có công lao cái thế, gì mà tội huyết, lúc trước là do ai định ra. Món nợ này nhất định phải tính cho rõ. Thạch Hạo nói. Hắn rất thẳng thắn, nhanh chóng giới thiệu khái quát một số chuyện bên trong đế thành Nguyên Thủy. Hiện giờ chỉ còn sót lại những người già yếu bệnh tật, nhưng bọn họ vẫn đang thủ vững, ai dám gọi bọn chúng là hậu nhân tội huyết nào? Ai dám nói lại thử một câu đi? Thạch Hạo quát lớn. Rất nhiều người trên tường thành đều khiếp sợ nói không nên lời. Nhưng mà, có chứng cứ gì? Có người nhỏ giọng hỏi. Ta tin tưởng. Đúng lúc này, Mạnh Thiên Chính xuất hiện, lão đứng ngay nơi đó, nguy nga như núi lớn. Mở ra cốt kính, lấy thần quang chiếu rọi, nếu như không có dị thường gì thì cứ để bọn chúng tiến vào. Mạnh Thiên Chính ra lệnh. Chương 1639 ủng hộ kênh qua link halayzi.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Bầu trời của sa mạc vô ngần, một con rắn dạ xoa xuất hiện và xoay tròn nơi ấy, bởi vì khoảng cách quá xa nên tựa như là một điểm sáng bạc, nó đang ngó chừng về phía đế quan này. Thạch Hạo nhạy cảm tới rừng nào, trong lòng hắn nặng nề, cảm nhận được một luồng sát ý nội liễm. Đó chính là vương tộc của dị vực, là chủng tộc có khả năng phi hành cao cường đang giám thị đế quan. Trên vòm trời, rắn xạ xoa chấn động trong lòng, nó đã nhìn thấy Hoang, người thiếu niên đã chạy trốn từ dị vực, việc này khiến nó kích động và hưng phấn. Nó có thân hình loài người, hai tay hai chân, thế nhưng đầu lại là đầu rắn bạc, đồng thời phía cuối đốt sống cụt có một chiếc đuôi rắn to lớn, ngoài ra có cặp cánh bạc của dạ xoa, tộc này hung mãnh dị thường. Trước tiên nó phải truyền tin tức này về mới được, bởi vì, có đại nhân vật cách đó không xa đang thử nghiệm xông qua thiên uyên. Đây tuyệt đối là công lao lớn, nếu như có thể nhanh chóng bẩm báo thì xà dạ xoa nhất định sẽ được trọng thưởng. Hoang, hy vọng ngươi sẽ chỉ hoãn đôi chút vì quá trình nhập quan rườm rà kia. Xà dạ xoa cười khẩy một tiếng rồi dương cánh nhằm thẳng về một phía khác của sa mạc vô ngần. Keng, một tiếng xé gió truyền tới, tiếng sấm nổ vang rền lao nhanh tới nó, quá nhanh, hoàn toàn nằm ngoài sự tưởng tượng của nó. Phập, một cây trường thương màu vàng được gây dựng từ lôi điện đã đâm thủng thân thể của nó, máu tươi phun trào và đồng thời cũng nổ tung. Bỏ mạng. Xà dạ xoa trong giây phút cuối cùng liếc mắt nhìn thiếu niên vẻ mặt lạnh lùng đứng ở trong sa mạc kia, khi thu tay lại thì ánh điện trong lòng bàn tay liền biến mất. Gào. Một tiếng gầm rú lan ra, đây là ý thức yếu ớt cuối cùng của nó chấn động cả vùng trời này. Vèo vèo vèo. Từng bóng người xuất hiện, có ưng lớn màu máu, có ma cầm với ngọn lửa màu đen chập chờn, có chim thần với ánh lửa xanh lam cuồn cuộn, còn có rồng bay ba chân. Tổng cộng có mười mấy cường giả với năng lực phi hành cao cường xuất hiện, rất mạnh mẽ, đều là đại tu sĩ cảnh giới độn nhất. Sinh linh ở tầng thứ này lại được phái tới chỉ để giám thị đế quan thì đủ chứng minh bọn họ sắp có động tác lớn nào đó. Trước giờ những cường giả này khi xuất hiện đều là thống lĩnh của các tộc. Gào. Tiếng gầm rú vang vọng bốn phía, chấn động cả sa mạc vô ngần, đám quần thám của dị vực đã phát hiện ra Hoang nên phát ra báo động, báo cho đại nhân vật ở nơi sâu trong sa mạc vô ngần. Ầm ầm. Một lát sau có khí tức bất hủ ngập tràn, có gợn sóng chí cao cuồn cuộn đè ép cả bầu trời, bao phủ cả sa mạc vô ngần, thế nhưng đã bị Thiên Uyên ngăn cản. Để bọn họ vào thành. Mạnh Thiên Chính quát lên. Thần quang chiếu rọi sớm đã quét qua đám nhóc kia, vẫn chưa hề phát ra điểm dị thường nào. Xoẹt. Giữa bầu trời chợt có từng thanh cốt mâu bay tới, chúng to lớn có thể xuyên thủng đất trời, có thể đâm nát vô số thần sơn. Mục tiêu chính là Thạch Hạo, còn có những đứa nhỏ kia nữa. Ánh mắt Thạch Hạo lóe lên, giữa lòng bàn tay đan dệt trật tự, lôi điện nổ vang hóa thành một vết ấn lôi đỉnh to lớn, ầm ầm đập thẳng về trời cao, toàn bộ phù văn và ánh sáng bên trên thương vũ đều nát bấy. Nơi đấy, phát sinh ra vụ nổ to lớn đầy kịch liệt. Hay, trên tường thành, rất nhiều người khen ngợi, thực lực của Hoang lại tăng nhanh như gió rồi. Xoẹt, Thạch Hạo giơ tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một thanh đao lớn do tia chớp biến thành, bỗng nhiên chém ra nối thẳng với phía chân trời. Phụt, trong ánh điện chói mắt, chiến đao lôi đỉnh kia thông thiên động địa, chém bay một con ma cầm màu đen, mưa máu tán loạn. Mạnh như thế, tất cả mọi người đều biến sắc đồng thời hít vào hơi khí lạnh, dù gì cũng là chủng tộc phi hành thuộc cảnh giới độn nhất, cứ thế bị Thạch Hạo đang đứng trên mặt đất chém giết. Giữa bầu trời, hơn 10 tên trinh sát mạnh mẽ thuộc cảnh giới độn nhất lùi về sau, không dám tới gần nữa. Thế nhưng, ở phía sau lại có gợn sóng kinh khủng truyền tới, có cường giả của dị vực xuất hiện, có chí tôn ra trận. Cũng trong lúc đó, bên cạnh Thạch Hạo có bóng người lóe lên, Mạnh Thiên Chính đứng nơi ấy và nhìn về phía trước. Ầm. Hắn bóp một phát về hư không tựa như đang cảnh cáo, cũng như là ngăn cản một loại khí tức nào đó khiến sa mạc vô ngần chấn động. Về trước đã. Hắn nói thế. Bọn họ đã vào thành, mà hắn cùng Thạch Hạo Đoạn Hậu phía sau, ung dung và bình tĩnh lùi về đế quan. Rất nhanh, phía cuối sa mạc vô ngần có từng bóng người xuất hiện, tựa như là người khổng lồ đang vác cả thế giới, cao lớn hơn núi, nguy nga vô cùng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm về nơi đây. Quả nhiên, sau khi nghe được tin hoang xuất hiện thì đã có chí tôn tới, hơn nữa một lúc tới tận 6 người. Có thể thấy được, bọn họ coi trọng và muốn bắt hắn trở lại như thế nào. Bởi vì, hoang đã đào tẩu từ dị vực, một sai lầm khiến bọn họ không thể nào chịu đựng được, là một sự sỉ nhục, chỉ một tên tu sĩ nhỏ bé lại tự bản thân bỏ trốn được. Giao hoang ra, nếu không đế quan sẽ diệt vong trong nay mai. Âm thanh nặng nề tựa như sét đánh rung động cả thiên địa, sa mạc vô ngần cũng ầm ầm rung động theo, đây là tiếng gầm nhẹ của chí tôn, nếu như không có đế quan bảo vệ thì rất nhiều người đã nổ tung rồi. Cút! Đại trưởng lão Mạnh Thiên Chính chỉ đáp lại một chữ như thế. Lúc này, bên trong đế quan là tiếng hô vang, khắp nơi sôi trào, một đám trẻ tuổi vây kín lấy Thạch Hạo, thể hiện sự mừng rỡ chào đón hắn bình yên trở về. Thái Âm Ngọc Thỏ kề vai với hắn tựa như huynh đệ, nói, chàng trai, làm hại ta lo lắng không công. Trường Cung Diễn tiến tới vỗ vỗ bả vai của Thạch Hạo, kích động nói, trở về là tốt rồi. Hài, đáng tiếc thật, ta đốt rất nhiều giấy vàng cho ngươi, lãng phí quá. Tào Vũ Sinh lẩm bẩn, ngươi rất giỏi. Dù cho là Thập Quan Vương Thiên Tử rất ít khi lên tiếng cũng tiến tới, đập đập ngơi ngực hắn vài cái. Đám người dùng những cách thức khác nhau biểu đạt sự vui sướng, Thạch Hạo có thể sống sót trở về đã là một kỳ tích rồi, khiến người khác thán phục và cũng khiến người người giật mình. Chút nữa chúng ta làm vài ly, ta có bình thần những do đám lão già nhà ta giấu cả mấy vạn năm luôn. Thác Cổ Ngự Long lên tiếng, những người trẻ tuổi thổ địa bên trong đế quan lần lượt tiến tới đầy nhiệt tình. Thạch Hạo đáp lại từng người một, ôm chặt chào hỏi một vài thanh niên trẻ tuổi, khi đối mặt với thanh y thì lại ôm trầm thật chặt. Ha ha! Đám người cười lớn. Nguyệt Thiền cảm ứng được từ thanh y, vốn một người hai thể và khoảng cách cũng không xa, cho nên cả người nổi hết da gà, nàng không thể nào chịu đựng nổi bởi vì đã cảm nhận theo. Một đám trẻ con đứng sau Thạch Hạo không biết làm sao cả, trước nay chúng chưa thấy qua loại tình cảnh này, càng chưa từng thấy nhiều người cười nói như hiện tại. Với chúng, điều này rất xa lạ, một số đứa nhỏ ngây ngốc, sắc mặt cứng đờ, đây là trải nghiệm hoàn toàn khác. Nhưng mà, trong tiếng hoan hô ấy cũng có sự căng thẳng cùng với chút ngột ngạt. Ngoài thành, từng bóng hình cao lớn sừng sững tựa như từng ngọn núi lớn đen ngòm che khuất cả mặt trời, hùng hồn và ngột ngạt khiến người khiếp sợ. Mọi người linh cảm được. Hơn phân nửa lần này dị vực sẽ có động tác lớn, sẽ có cuộc đại chiến kinh thế. Sinh ở thời đại này thì ngươi tuyệt không thể tránh thoát, chỉ có thể chủ động đón đánh. Tất cả đều nắm chặt nắm đấm, im lặng quan sát. Đế quan nhất định sẽ phá, ngày hôm nay. Bên ngoài, một tên chí tôn lên tiếng, lạnh lùng tựa như từ sâu trong cửu u nơi xa truyền tới. Sự tình khác với trước kia, hắn lại khẳng định đanh thép như vậy thì chắc chắn có chỗ dựa vào, chẳng lẽ bắt đầu công phá đế quan rồi ư? Việc này làm cho mọi người run sợ. Lúc này, trên tường thành chợt có người lên tiếng, là người của vương gia, là vương nhị thuộc chín con rồng, là con rồng thứ hai, đối mặt với Thạch Hạo rồi hỏi, ta muốn biết, vì sao ngươi lại trở về, dù là tường đồng vách sắt cũng khó mà sánh được với lao tù của dị vực, ngươi làm sao thoát ra được? Vương nhị, ngươi có ý gì? Dám gọi như vậy cũng không có mấy ai, hiện giờ có người địa vị và bối phận cực cao trong đế quan lên tiếng, tu vi không chắc vô địch thiên hạ thế nhưng địa vị vẫn rất cao. Không có gì, ta chỉ hiếu kỳ mà thôi, ta sợ đế quan sẽ vì đó mà rước lấy kiếp họa. Con rồng thứ hai của vương gia nói. Lập tức, một số người trầm mặc, bởi vì cho dù có đồng tình với Thạch Hạo thì cũng luôn lấy làm khó hiểu vì sao hắn có thể chạy thoát được, nên biết bên dị vực có bất hủ. Nếu như có vấn đề thật, mối họa chắc không hề nhỏ. Trong mắt rất nhiều người, từ khi Thạch Hạo bị đưa đi, ngồi lên xe chở tù nhân thì đã không thể trở về rồi. Nhưng mà, mới bao lâu chứ, hắn lại bình an trở về. Rất nhiều người nghi hoặc không tìm được đáp án. Không cần hỏi ta cũng tự nói thôi. Đồng thời ta cũng muốn bẩm báo, khả năng dị vực sẽ tiến công với quy mô lớn, cuộc đại quyết chiến thật sự sắp tới rồi. Thạch Hạo trầm giọng nói. Mọi người đều biến đổi sắc mặt, không hề cho đây là chuyện gật gân gì cả, bởi vì hàng loạt dấu hiệu cho thấy, sinh linh bên kia biên hoang sẽ có động tác lớn. Can hệ trọng đại, vô cùng gấp gáp. Thạch Hạo nói ra những trọng điểm, nói hết những gì mà ông lão cụt một tay ở Đế Thành Nguyên Thủy từng nói. Muốn bắt đầu rồi ư? Có người lẩm bẩm, càng cảm thấy sự ngột ngạt trong đế quan. Đồng thời, bọn họ cũng kính nể những người của Đế Thành Nguyên Thủy kia không thôi, thậm chí còn thấy hổ thẹn, lại có một nhóm người che chắn ở phía trước, kiên định ôm lấy niềm tin, thành con người còn, thành mất người vong. Nhưng mà, cũng có một số người bán tín bán nghi nhưng không phản đối, dù sao chưa từng trải qua, chỉ là nghe lời nói từ một bên của Thạch Hạo. Sau đó, Thạch Hạo bắt đầu nói về những việc mà mình đã trải qua. Cái gì, tiến vào tiên vực? Đám người khó mà tin được. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com / ủng hộ tôi. viết liền không giấu nhé. Dị vực, yên lặng sau nhiều năm, một vài tịnh thổ bế quan của Vương Bất Hủ, hôm nay tất cả đều tỏa ánh sáng. Đồng thời, rất nhiều người nghe được những tiếng ầm vang, chiến xa của bọn họ đã thức tỉnh, ngọn núi nứt toác xuất hiện trên thế gian, cũng có thể thấy được những cổ thú to lớn đã ngủ say qua trong vô số năm tỉnh lại, đó là những con hung thú kéo xe. Vương Bất Hủ sớm đã trở về từ khu mai táng, và lại, vắng lặng sau vạn cổ thì giờ đã muốn xuất sơn rồi. Chương 1640 liên quan tới tiên vực thì cũng không nên suy nghĩ nhiều, hiện giờ cần là tử chiến tới cùng, tất cả đều dựa vào chúng ta. Thạch Hạo biết mấy người đang suy nghĩ nên nói thẳng, tới cùng đã xảy ra chuyện gì? Hắn làm sao tới được tiên vực, chuyện này gây nên khiếp sợ cho tất cả mọi người, từng cặp mắt đều nhìn tới. Tiến vào cung điện rồi hẳn nói, có người đề xuất. Cũng trong lúc đó, trên dưới đế quan đều sẵn sàng thủ thế, toàn bộ tu sĩ đều biết, chắc chắn sẽ có cuộc đại chiến bạo nổ. Thạch Hạo dùng lời nói ngắn gọn, báo cho cao tầng của đế quan về những gì mình biết để bọn họ có sự chuẩn bị, không muốn lòng mang ảo tưởng nào. Những gì có thể nói hắn đều nói, cầm hay nắm, phòng ngự ra sao, tất cả đều chờ đợi sự điều động của cấp trên. Sau khi rời khỏi cung điện thì Thanh Y đi bên cạnh, hỏi, ngươi đều nói rõ toàn bộ hết à? Ừ, có gì nói nấy. Thạch Hạo nhẹ nhàng nói. Sau đó, Thạch Hạo dẫn đám trẻ nhỏ về phía thạch tộc, hắn muốn sắp xếp cho bọn chúng, hiện tại bầu không khí cả ngoài lẫn trong thành đều rất căng thẳng, thế nhưng cũng không có ai ngăn cản hay làm khó dễ gì cả. Các tộc đều bị những tin tức mà Thạch Hạo mang làm khiếp sợ, ai nấy cũng đang tiêu hóa. Một kỷ nguyên sắp kết thúc rồi, duyên tới duyên đi, cứ thế mà kết thúc. Một ông lão thở dài nói, cũng coi như nói ra sự thấp thỏm bất an ấp ủ trong lòng của rất nhiều người. Màn đêm bao phủ mặt đất, dòng máu cao vút trời cao. Trong mắt nhiều người, chuyện này tựa như không cách nào ngăn cản được, đại thế đã nghiền ép tiến tới, không ai ngăn cản nổi. Ta đã thấy trời nứt, ta đã thấy máu và lửa, ta cũng đã thấy phấn chấn phồn thịnh. Phụt! Trong thành, có tông sư về bói toán sống rất nhiều vạn năm chợt phun máu, không hề nói hết lời thì đã bỏ mạng, chết thảm tại chỗ. Sức mạnh cắn trả quá nghiêm trọng, những năm gần đây bất kỳ lời bói toán nào cũng khó mà tiến hành được, đặc biệt lại là sự kiện như vậy thì càng không thể nói rõ, ngẫu nhiên thấy được một góc và nói ra, kết cục nhất định sẽ thê thảm. Bà ta muốn nói cho những người khác biết một vài tin tức, thế nhưng bản thân lại đột tử ngay tại chỗ. Tiếp đó, tòa cung điện bằng đồng mà bà sinh sống chợt hóa thành bột phấn kim loại tan rã cùng với thân thể của bà. Ngày đó, chắc chắn không thể yên. Nhưng mà, trong lúc thời gian căng như dây đàn này thì Thạch Hạo đã an bài xong cho những đứa nhóc, sau khi đưa chúng vào nơi nghỉ chân của thạch tộc đế quan thì bắt đầu tiếp đón rất nhiều người tới chào hỏi. Sau đó, có người lôi kéo hắn tới thuyền lớn trên hồ để chơi bời. Đế quan rất lớn, có núi có sông có rừng, có giang sơn bao la. Một đám trẻ tuổi tụ hợp lôi kéo hắn tới trên bảo thuyền to lớn, uống rượu vui ca. Có thể, hôm nay từ biệt sẽ là vĩnh viễn, cơ hội như vậy cũng không thể có, chúng ta cùng nhau nâng chén rượu vui nào. Thác Cổ Ngự Long giơ ly rượu lên nói. Đúng như những gì hắn nói, qua hôm nay thì đã thành vĩnh viễn, sẽ không thể gặp nhau được nữa rồi. Một trận chiến qua đi, có thể còn được như vậy. Cũng không ai biết là các tộc sẽ bị tàn sát gần như không còn hay là có vài bộ tộc sẽ đi theo địch để kéo dài hơi tàn, thế sự khó liệu. Tạm quên đi những chuyện khác, hôm nay không say không về. Đại Tu Đà phá giới, hắn là người kế thừa của dòng dõi cổ tăng, thường kỳ đều kiêng rượu thịt thế nhưng hôm nay lại cạn chén rượu đầy, ăn miếng thịt lớn. Dị vực sẽ tiến công với quy mô lớn, cuộc quyết chiến sẽ bắt đầu, chuyện này quả là xung kích to lớn đối với những người trẻ tuổi này. 500 năm sau, có cường giả trí cao sẽ tới cứu viện, cánh cửa tiên vực sẽ mở ra. Hiện giờ nhìn lại, tất cả cũng chỉ là phù phiếm, là bọt nước cả. Vốn Thạch Hạo trở về là đáng để ăn mừng, nhất định không say không về, thế nhưng bầu không khí ngột ngạt lại đang bao trùm lấy đế quan. Tất cả mọi người đều khó mà nở nụ cười tươi được. Lần tụ hợp này, hay có thể nói là lần gặp mặt cuối cùng. Hoang, ngươi đã sinh sai niên đại rồi, ngươi nên xuất thế sớm vạn năm trước, như vậy đủ để quật khởi, hiện giờ... giống như chúng ta, đều không có cơ hội. Thích Cố đạo nhân mở lời. Hắn là một trong những truyền nhân mạnh nhất của Thánh Viện, thường ngày vô cùng nghiêm túc nhưng nay lại cầm ly rượu cạn đáy với Thạch Hạo rồi lớn tiếng nói. Ngoài ý muốn là Kim Triển cũng tới, hắn chính là nhân vật ngút trời của Thánh Viện, là người dẫn đầu của thế hệ trẻ tuổi Kim gia, kết quả lại bại trong tay Thạch Hạo. Hôm nay, hắn rất bình thản, không nói một lời mà chỉ ngồi đó uống rượu. Thạch Hạo bị Kim gia đưa ra khỏi đế quan, thân hãm dị vực, Kim Triển dám tới đây cũng đã khiến nhiều người kinh hãi. Trên thực tế, Vương Hy cũng tới, là kiệt xuất của thế hệ trẻ tuổi Vương gia, lúc này đồ trắng tính khiết, như một đóa sen khiết bạch nở rộ ở một góc trời. Mặc kệ là đối địch hay là bằng hữu, tất cả đều tụ hợp cùng nhau, thuyền lớn đủ chứa cả. Tộc nhân còn lại bao nhiêu? Thạch Nghị đi tới, trời sinh trùng đồng, được mệnh danh là thần thoại bất bại, hắn nâng chén với Thạch Hạo, hai người có quan hệ rất phức tạp, từng không chết không thôi. Thạch Hạo biết hắn đang đề cập tới tộc nhân ở đế thành Nguyên Thủy, cho nên hắn nói thật, không còn bao nhiêu cả. Ta từng nghĩ, liệu sẽ có một ngày như vậy hay không, ngươi, ta, Tần Hạo, ba người cùng liên thủ đại chiến sinh linh bất hủ của dị vực, xem ra tình huống không cho phép và không có cơ hội đó rồi. Thạch Hạo nhẹ thở ra. Thạch Nghị trầm ngâm rồi nhẹ cũng ly với hắn, tiếng vang giòn tan, sau khi uống xong ly rượu thì hắn mới rời đi. Ta tới rồi nè, Thạch Hạo, ngươi vẫn còn sống à, quá tốt. Thiên Giác Nghĩ hét lớn vọt tới, trước kia vẫn vùi đầu khổ tu, mãi cho tới tận giờ mới biết Thạch Hạo sống sót trở về. Thạch Hạo vừa mới gặp nó thì làm lần ba ly liên tiếp vào bụng. Còn sợ tận thế gì nữa chứ? Chẳng qua là chết trận thôi mà, chỉ cần giết càng nhiều càng tốt, ông đây đã sớm muốn đoàn tụ với người thân rồi nè. Thiên Giác Nghĩ rồi máu nói. Ha ha, tới lúc đó chém giết một cách sảng khoái, tuy rằng chết thì cũng phải khiến địch thủ đau lòng, khiến địch thủ sợ hãi. Thập Quan Vương cười ha ha. Hắn long hành hổ bộ, từng chiếm được truyền thừa của chân long, có một loại đại khí thế. Trích Tiên rất yên ắng, một mình ngồi một bên thổi sáo, phiêu giật và mơ ảo, khiến tâm tư người bay bổng. Bốn hoàng vệ gia thì đang nhảy múa, yêu nguyệt công chúa cũng tung tăng theo. Rất nhiều người đều phấn chấn, không ngừng nâng ly cạn chén, không còn giấu giếm, những điều không muốn nói trước kia đều được tuôn hết. Vào thời đại này, một nhóm thiên tài cao cấp nhất cùng tụ lại một chỗ, bọn họ không hề biết con đường phía trước ra sao, không biết đón lấy vận mệnh như thế nào, còn mấy người có thể sống sót. Tâm tư của Thạch Hạo chập trùng, tình cảnh này khiến hắn nghĩ tới một đoạn ký ức kỳ dị từng trải qua, mộng về tiên cổ, lúc ấy bản thân đã nhìn thấy được một nhóm kỳ tài ngút trời, chẳng phải cũng giống như bây giờ ư? Từng khuôn mặt tươi cười khuấy động, sau đó thì từng người đều ngã trong vũng máu, hiện giờ bi kịch ấy lại diễn ra tương tự ư. Đoạn ký ức từng trải qua kia đã khiến Thạch Hạo vô cùng thất vọng, bi thương, bởi vì giống như là sự thật, không thể hay biết hư cùng thực. Đồng thời, sau đó thông qua những manh mối để xác thực lại thì quả thật vào thời đại tiên cổ từng có nhóm người trẻ tuổi đã chết vào những năm cuối của kỷ nguyên trước. Dầm, tiếng chuông cổ chấn động toàn thành. Tiếp đó, tiếng kèn lệnh tiên tục, kèn lệnh chân long được thổi lên, điều này nói rõ đại chiến đã phát sinh. Tất cả mọi người đều đứng dậy, từng người đều nhận được truyền âm của gia tộc mình rồi nhanh chóng rời đi. Cuộc tận thế của kỷ nguyên đã tới, hay là bắt đầu một thời đại mới? Mọi người thấp thỏm, nội tâm bất an. Chỉ có một trận chiến. Sau đó không lâu có tiếng gào rung trời, rất nhiều cường giả các tộc trong đế quan đều hét lớn. Trên tường thành đứng đầy người, Thạch Hạo chạy tới trước tiên rồi leo lên tường thành và hướng về nơi xa. Có thể thấy được, lít nha lít nhít, khí tức hùng hồn từ phía cuối chân trời lao tới, đen thui, đó là một đại dương đen ngòm ngập tràn sát khí. Trăm nghìn vạn hung binh. Ngày đó, thật sự đã tới. Trong thành có một vị trí tôn thở dài lên tiếng. Ầm. Giữa bầu trời nổ đùng, một thanh thiên mâu cắt ra vĩnh hằng, muốn cắt lìa thiên uyên, thanh thế mênh mông vô cùng. Binh khí của sinh linh bất hủ. Từng người đứng trên đế quan đều chấn động nhìn khí tức bất hủ bạo nổ, không gì sánh được. Tất cả mọi người đều biết, phiền phức lớn đã tới. Sinh linh bất hủ đang ra tay với thiên uyên, không sợ áp chế ư. Tiếng chuông ngân vang, dù cho sa mạc rộng lớn vô ngần, dù cho có đế quan bảo vệ và ngăn cách, thế nhưng toàn bộ sinh linh vẫn có thể nghe được tiếng chuông đồng đang ngân vang trong thiên địa. Đồng thời vào lúc này, bất luận là xa xôi cách mấy, dù cho không có thiên nhãn thông thì sinh linh của biên hoang cũng có thể thấy được cảnh tượng ở phía cuối đường chân trời. Một chiếc chiến xa đang chậm rãi lướt tới. Nó mang theo hàng loạt vết tích, đều do những binh khí công kích lưu lại, như là vết chém của rìu, của kiếm, của đao bề mặt loang lổ, ghi lại vẻ huy hoàng của một trận đại chiến từng diễn ra. Đây là chiến xa của Vương Bất Hủ được một con trâu già kéo đi, từ từ tiếp cận Thiên Uyên, muốn sang bên này. Con trâu đó có hình thể khổng lồ, lớp da đỏ sậm thế nhưng phần lưng lại có màu vàng, hai chiếc sừng cũng như vậy tựa như được đúc từ vàng khối, nó phụ trách việc kéo xe. Chiến xa An Lan, Vương Bất Hủ muốn qua cửa ải rồi. Trên tường thành, một vài ông lão hít vào hơi khí lạnh, cả người lạnh toát tựa như rớt vào hầm băng. Chương 1641 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Bên trong sa mạc vô ngần, tiếng chuông lanh lảnh du dương vang từ cuối đường chân trời tới, vô cùng êm tai. Nhưng khi lọt vào trong tai của người đế quan thì nó lại tựa như là khúc hát câu hồn từ cửu u. Trên đế quan, da đầu mỗi người đều dựng lớp lớp, từng cọng tóc tựa như nặng ngàn cân. Như muốn kéo rách ra đầu, cả người lạnh toát từ trên xuống dưới. Vương Bất Hủ qua đây, ai có thể địch lại? Lời nói ấy từ bên trên chiến xa truyền tới, tiếng chuông không cao nhưng lại vô cùng rõ ràng truyền khắp sa mạc vô ngần, xuyên thấu qua đế quan và truyền vào trong tai mỗi người. Cái tên An Lan đã danh chấn thiên hạ, tu sĩ trong thế gian ai dám so tài. Đây cũng chẳng phải là lời nói suông, lịch sử đẫm máu vẫn còn đó, là uy danh đã dẫm đạp lên vô số thi hài của cường giả mà thành, vang dội cổ kim, quét ngang cửu thiên thập địa. Năm đó, quả thật đã có người có thể đánh một trận với hắn, thế nhưng sau đó thì như thế nào, đều đã chết, chôn xương hơn kỷ nguyên trước, máu ngấm vào trong đất vàng. An Lan, vang danh thiên hạ, chấn nhiếp thế gian, ngang dọc vạn cổ, quét ngang địch thủ khắp nơi. Đáng tiếc, năm xưa, tiên vương của cửu thiên ta số lượng quá ít, không có cơ hội một chọi một, nếu không chiếc chiến xa này sẽ không thể xuất hiện ở kỷ nguyên này. Một ông lão thầm nói, rất nhẹ nhàng thế nhưng lại đầy yếu ớt. Sa mạc vô ngần không thấy bến bờ, chiếc chiến xa ấy vẫn còn nằm ở đầu khác của sa mạc, không phải ở bên dưới thiên uyên, đáng lý phải không thể nhìn thấy được mới đúng, thế nhưng lúc này nó lại hiện trong mí mắt của từng người. Con trâu lưng vàng với hình thể to lớn, vô cùng uy mãnh mang theo khí hỗn độn, mà cặp sừng trâu vàng óng từ từ kéo lấy một chiếc chiến xa loang lổ vết tích chiến tranh, tựa như là một bộ sách sử được lưu giữ tới hiện giờ, ghi chép lại đại chiến tuyệt thế đã từng trải qua. Móng trâu rơi xuống mặt đất tựa như đang đạp thẳng vào lòng của những người trên đế quan. Bên trong sa mạc vô ngần là tiếng chuông ngân vang, An Lan xuống núi và muốn qua biên hoang. Vương Bất Hủ. Bên trong sa mạc vô ngần là âm thanh chấn động đất trời. Trăm nghìn vạn đại quân tựa như dòng lũ đen ngòm cuộn trào, không cách nào thấy được bến bờ. Toàn bộ sa mạc vô ngần đều đang run rẩy. Thời khắc này, ai có thể ngăn cản được An Lan, ai có thể tới cản trở hắn. Mọi người nơi đế quan như rơi vào hầm băng lạnh, chiến xa An Lan vừa ra thì luồng khí thế ấy đã đủ khiến sinh linh của cửu thiên thập địa chấn kinh, ai sẽ là đối thủ với hắn? Huyết thệ đâu rồi? Trên đế quan có người quát hỏi, thế nhưng lời nói lại mang theo vẻ run rẩy. Lúc trước giao ra hoang thì đối phương đã lập xuống lời thề máu. Vì sao giờ lại sông ải, không sợ nhân quả của trời cao ư? Còn nói vì về huyết thệ nữa chứ, người của Kim gia cũng vì diệt trừ đối lập, tâm tư mang ý xấu, hiện giờ không cần nghĩ cũng biết được, cơ bản dị vực không hề lập xuống lời huyết thệ chân chính nào cả. Có người trên đế quan tức giận gầm nhẹ, phía đối diện có người với đại thần thông đáp lại, đả kích mọi người trên đế quan, một sinh linh màu bạc ba đầu sáu tay mở miệng, nói, vương của ta đời nào tùy tiện lập lời thề, bọn run dế các người đáng để vương ta quan tâm và đáp trả chắc. Lời nói vô tình khiến cho không ít sắc mặt của đám kim gia trắng bạch, sợ sẽ dẫn tới sự phẫn nộ của chúng nhân. Đã đốt cháy một tí tinh huyết mà một vị chuẩn vương từ trần để lại, như vậy cũng coi như là quá lãng phí rồi. Một vị đại thần thông khác lên tiếng. Không cần nghĩ cũng biết, lúc còn sống vị chuẩn vương kia chắc chắn tiếp cận Vương Bất Hủ, nếu không cũng sẽ không tạo nên cảnh tượng kỳ dị to lớn trong đất trời như vậy. Thế nhưng, lời nói như vậy chẳng phải là đang sỉ nhục người khác ư? Ngay cả một giọt tinh huyết của Vương Bất Hủ chân chính cũng chưa hề lấy ra. Khinh người quá đáng. Có người trên đế quan nghiến răng nghiến lợi nói. Tóm lại cũng chỉ vì thực lực không bằng người, dù cho có một vị chân tiên ở đây cũng có thể quyết định được huyết thệ kia là thật hay giả. Kết quả gì thì bọn họ cũng đều bị lừa dối cả. Chỉ là một đám run dế thì cần gì phải khinh khi chứ, giết là được. Đối diện, một sinh linh bất hủ chân chính với toàn thân màu trắng bạc lạnh lùng lên tiếng. Hắn đứng ở phía đầu khác trong sa mạc vô ngần, cách nhau rất xa, thế nhưng loại khí thế ấy, loại khinh thường uy phong của cửu tiên ấy lại xuyên thấu qua đây, khiến người khác cảm thấy sỉ nhục. Tiếng chuông ngân xa, con trâu giả lưng vàng kéo lấy chiến xa từ từ đi tới, khiến mọi người cảm thấy nghẹt thở. Từ đầu đến cuối trong xe vẫn không hề có động tĩnh gì, không hề có lời nói nào, tựa như tất cả trên thế gian, ngàn tỷ sinh linh, các thế giới huy hoàng, hồng trần vô tận đều không nằm trong mắt của hắn. Rốt cuộc cũng đã lại gần, đã tiếp cận bên dưới trung tâm thiên uyên. Tới nơi này, trâu lớn lưng vàng dừng lại, lúc nó nhấc chân lên thì sẽ cảm nhận được áp lực lớn lao. Một trận chiến thoải mái, ngay chính hôm nay. Trên thiên uyên truyền tới tiếng gầm thét, đó là một nhóm lão già thế nhưng âm thanh chấn động sơn hà, xuyên nhật nguyệt, vô cùng bi tráng. Tiếp đó, một tòa thành xuất hiện trên không trung, mảng lớn bóng tối in dài trên sa mạc, che kín trời trăng, nó chấn áp xuống và tỏa ra ánh sáng vô lượng. Là tòa thành kia, là tòa đế thành chân chính. Trong truyền thuyết, trên tường thành đế quan có một vài ông lão kích động nói, bọn họ đã được nghe về một số truyền thuyết. Sát cơ mạnh liệt cái thế. Tòa thành ấy phát sáng, tất cả đều là tiên quang, đều là ký hiệu tiên đạo, khủng khiếp vô biên, chấn động cả cổ kim, rọi sáng toàn bộ thế giới. An Lan di chuyển, thời khắc này hắn không thể không xuất thủ, đây cũng là lần đầu tiên hắn ra tay. Bên trong chiến xa có một cánh tay chậm rãi vung ra thế nhưng lại rất mạnh mẽ, nó đánh thẳng lên trên trời cao. Vô số ký hiệu tiên đạo hạ xuống, hỗn độn nổ tung, sát khí cái thế bạo nổ thế nhưng vẫn không thể thương tổn được bàn tay ấy mảy may, chỉ một cánh tay đã có thể nâng đỡ cả tòa thành cổ. Bàn tay ấy sở hữu sức mạnh chống trời. Nó rất vững vàng, chống đỡ cả vòm trời, chỉ một cánh tay đã có thể đỡ lấy tòa đế thành nguyên thủy phía trên thiên uyên, mặc cho tiên quang vô lượng bạo nổ cũng khó mà đẩy lùi được. Đế thành nguyên thủy không thể chấn áp được hắn, đã bị chặn đứng lại. Làm sao bây giờ? Quần hùng trên đế quan đều sởn tóc gáy, tòa thành trì trong truyền thuyết kia đã xuất hiện thế nhưng vẫn không thể ngăn cản được bước tiến của Vương Bất Hủ An Lan. Thành còn người còn, thành mất người mất, giết. Nhưng mà lúc này, bên trên tòa thành trì cổ xưa kia xuất hiện vài ông lão, bọn họ đang hét lớn đầy bi tráng, tất cả đều ôm lấy một đám lửa, đó chính là xương cốt của sinh linh bất hủ. Xương cốt bốc cháy và bị trận pháp khóa chặt, phóng thích ra tinh khí của bất hủ. Bọn họ muốn ngọc đá cùng vỡ. Thành cổ phát sáng, đặc biệt là nơi trung tâm có một chùm sáng ngập trời đâm thẳng vào tâm của Thiên Uyên, kéo lấy pháp lực vô tận, tiên uy cái thế. Trên tường thành đế quan, Thạch Hạo trầm mặc thế nhưng trái tim tựa như bị siết chặt, đau đớn, hắn biết, vương duy nhất trong thành đã ra tay. Những người già yếu đang liều mạng, mà vương duy nhất còn sống trong bảy vương đã di chuyển tấm thân khô cằn của mình để vận chuyển thành cổ, điều khiển quy tắc sức mạnh mạnh mẽ nhất của Thiên Uyên hòng ngăn cản An Lan. Toàn bộ Thiên Uyên đang bốc cháy và tản ra tiên khí đầy trời, nó trở thành đống lửa, hóa thành phù văn kết hợp cùng với dấu ấn Thiên Uyên. Từng pháp tắc tiên đạo từ Thiên Uyên hạ xuống, dường như là những giải cầu vòng kinh thế, bất hủ vạn thế, thần cản giết thần, Phật chặn chém Phật, diệt độ vạn linh. Thời khắc này, phía sau An Lan xuất hiện liên tiếp 5 tờ pháp chỉ, ánh sáng chiếu rọi vĩnh hằng, đón đỡ lấy trời cao, mang theo khí tức vô địch của vạn thế, trói buộc lấy càn khôn, phong ấn cả thiên địa. Trời long đất lở, quỷ khóc thần gào. Toàn bộ thế giới tựa như được mở ra và lần nữa luyện hóa. 5 tờ pháp chỉ đều mang theo khí tức của Vương Bất Hủ, vô địch khắp trời đất, bể nghễ quá khứ, hiện tại, tương lai. 5 tờ pháp chỉ nghênh trời đón đánh, chúng hóa thành 5 bàn tay lớn cùng với bàn tay của An Lan đánh về Thiên Uyên, trói buộc lại bầu trời. Thời khắc này, ánh sáng trong thiên địa không ngừng bị phá diệt, nơi Thiên Uyên phát sinh chuyện đáng sợ vô cùng, loại chiến đấu ấy nằm ngoài sức tưởng tượng của mọi người, đủ để chấn động cả cổ kim, sẽ là một đoạn ghi chép hùng hồn trong sách sử. Người thường không thể lý giải được, đó là cuộc đối kháng ở tầng thứ cao nhất. Cuối cùng, không thể nhận ra thứ gì nữa, hết thảy đều không thấy, nơi đó trở nên hỗn độn. Cũng không biết qua bao lâu, khi mọi người đều ngừng thở, thần hồn như cứng ngắt thì thiên địa mới thanh tịnh trở lại, cảnh vật dần dần hiện ra. Sa mạc vô ngần vẫn ở phía trước, không hề bị hủy hoại. Chỉ có thể nói, An Lan cái thế không gì sánh được, toàn bộ công kích đều lên hết phía trên, chưa hề tạo thành ngộ thương nào cả, 100.000 vạn đại quân dị vực chẳng hề tổn hại chút nào. Bên phía Cửu Thiên, mọi người run rẩy, trong lòng âm u, bởi vì không chỉ An Lan mà 5 tờ pháp chỉ đại biểu cho 5 vị vương bất hủ cùng nhau ra tay, hòng chống lại pháp tắc tiên đạo cao cấp nhất trên Thiên Uyên. Trong nhất thời, Thiên Uyên yên tĩnh, tựa như toàn bộ đều bất động. 5 tờ pháp chỉ niêm phong phía trên Thiên Uyên, im ắng tĩnh lặng. Bàn tay của An Lan nâng lấy đế thành nguyên thủy, không hề có động tác nào cả, thế giới tựa như bị ngắt đoạn trong nháy mắt. Trung tâm tòa thành cổ có một chùm sáng to lớn phảng phất rọi sáng vĩnh hằng. Nó đang kết hợp với tâm của Thiên Uyên và hiện tại cũng đang bất động. Hết thảy đều bất động. Thế giới trở nên yên tĩnh, rơi vào sự tĩnh mịch. Thế nhưng mọi người biết, chung quy lại cục diện bế tắc sẽ bị phá vỡ. Tới lúc đó, chính là long trời lở đất, kết thúc một đời. Trên tường thành đế quan, một đám trẻ nhỏ xuất hiện, chúng rơi lệ trong im lặng, nhìn tòa thành trong không trung kia, bọn chúng đều biết kết cục. Trước đây không lâu thì đám nhỏ này đã cảm ứng được gợn sóng của tòa thành mà mình đã sinh sống từ nhỏ tới lớn. Chúng sợ hãi, chúng gào khóc thỉnh cầu người của thạch tộc, thỉnh cầu cao thủ trong thành dẫn bọn chúng tới đây. Cuối cùng, bọn chúng cũng đã được dẫn tới. Toàn bộ đám nhỏ đều rơi lệ, trong miệng lẩm bẩm, tộc nhân. Tuy rằng tuổi không lớn thế nhưng bọn họ đều hiểu cả, hôm nay sẽ là ngày vĩnh biệt. Bên trên tòa thành trì cổ giữa không trung, một ông lão cụt một tay thét lớn, thân thể gầy yếu thế nhưng trong mắt của mọi người hiện tại thì to lớn vô cùng. Lão cùng với một vài lão nhân khác đang ôm lấy xương cốt đang bốc cháy, ôm lấy những chùm lửa của bất hủ kia, tựa như là con thiêu thân lao vào biển lửa, lao thẳng xuống bàn tay của An Lan kia. Bọn họ muốn phá tan đi sự cân bằng, dùng tính mạng của mình để đốt cháy xương cốt của bất hủ rồi hóa thành ngọn lửa hừng hực, muốn lay động bàn tay của An Lan. Ông nội, ông cụt tay. Trên tường thành đế quan, đám trẻ nhỏ khóc giống lên, nước mắt làm nhòe đôi mắt, bọn chúng kêu la tan nát cõi lòng. Đây không phải là ông nội ruột của chúng, nếu bàn về bối phận thì cũng chẳng biết cao hơn bao nhiêu đời, thế nhưng lại tựa như ông nội thân thương của mình, tuy rằng mặt ngoài nghiêm khắc thế nhưng nội tâm lại hiền lành và yêu thương hết mực. Đó là một nhóm ông lão đã tàn phế, trong cơ thể có sức mạnh quy tắc không thể nào hóa giải được, thế nhưng thân tàn tâm kiên, chưa bao giờ vi phạm di huấn của tổ tiên. Bọn họ vẫn kiên định trấn thủ, dù cho người cuối cùng chết trận thì cũng không thối lui, cho tới khi nào máu huyết sinh mệnh cạn sạch mới thôi. Trên đế quan, không một ai không xúc động. Hai mắt của Thạch Hạo mờ đi, hắn nhìn những ông lão kia, xanh xao, toàn thân đầy vết thương, vết máu loang lổ, đang gào hét chấn động trần thế. Phụt, như hoa khói lan tỏa, nhưng đó là màu máu, tuy rằng rực rỡ thế nhưng lại rất thê diễm và cũng rất ngắn ngủi. Những ông lão này đã đốt cháy tấm thân tàn phế của mình, tất cả đều va nát, máu tưới cả bầu trời thế nhưng vẫn không cách nào lay chuyển được bàn tay lớn kia. Còn có xương cốt của sinh linh bất hủ, tuy rằng cũng bốc cháy thế nhưng trong nháy mắt đã tản đi và nổ tung văng về bốn phía. Bài ca sinh mệnh hào hùng, bọn họ dùng máu để soi sáng chí hướng, dùng hết phần lực cuối cùng, những ông lão kia đều chết hết, máu tươi tưới cả bầu trời. Ông nội, không, ông ơi! Trên tường thành đế quan, một đám trẻ nhỏ khóc giống lên. Chương 1642 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Vang dội cổ kim. Sinh mệnh bùng bổ, nhóm ông lão cụt một tay thân tử đạo tiêu. Sa mạc vô ngần yên tĩnh, một đám trẻ nhỏ ngồi sụp xuống trên tường thành đế quan, ruột gan như đứt thành từng khúc, nước mắt lăn dài, lớn tiếng gào hét. Chỉ là, tất cả những chuyện này cũng không hề đánh tan đi ý chí của chúng, chung quy lại, chết đã chết, cũng không thể quay trở lại được. Ông ơi! Âm thanh khóc lớn của đám nhóc khiến khóe mắt của rất nhiều người trên tường thành ướt đi, nhìn những người già yếu bệnh tật kia nói lời chào biệt, trong lòng bọn họ co thắt. Bên trong chiến xa là một mảnh hỗn độn không thể thấy rõ, chỉ có một bàn tay lao ra và đỡ lấy đế thành nguyên thủy như trước kia. Không ai sánh được với An Lan, sức chiến đấu vang dội cả cổ kim, cứ thế nâng lấy tòa thành kia, bàn tay của hắn phát sáng và muốn vượt qua khu vực thiên uyên. Tất cả mọi người đứng bên trên đế quan đều lạnh toát từ đầu tới chân, ai còn có thể ngăn cản chứ? Vương bất hủ, trăm nghìn vạn đại quân giống lớn khiến đất trời cũng run rẩy theo, sa mạc vô ngần rung động kịch liệt. Đại quân tách ra, nhường đường cho chiếc chiến xa. Bọn họ hơi chiếm được ưu thế nên muốn phá vỡ cân bằng, vượt qua thiên uyên. Một vị có danh tiếng đứng trên tường thành mở miệng, hiện giờ nên làm gì? Lúc này, toàn bộ tựa như đã vô dụng, thực lực chênh lệch bày ra nơi đó, không có chân tiên, không có cường giả trí cao thì sẽ không thể ngăn chặn được. Việc này khiến người người tuyệt vọng, là thế cục tuyệt vọng. Chúng ta nên ra tay thôi. Người trong đế quan nguyên thủy không màng sống chết, dùng mạng để phản kích, chúng ta há lại là kẻ ham sống sợ chết. Có người trên tường thành hét lớn. Có lòng giết địch, thế nhưng lại không có lực. Ta không muốn sau khi chết đi lại bị người đời nói là kẻ nhu nhược, dù cho không địch lại thì cũng phải đánh một trận, dùng máu để tưới trời xanh, làm sáng chói ý chí của ta. Một vài thống lĩnh hét lớn. Bầu không khí uể oải trong thành chợt nổ tung, sinh tử đã quen thì còn sợ gì nữa chứ, cùng lắm thì chết thôi. Giết ra ngoài, liều mạng, chính là lúc này, máu tưới trời xanh. Cao thủ các tộc dồn dập hét lớn. Tâm tình bị kích nổ, tất cả mọi người sẽ không mê man nữa, chiến ý vang dội. Nhưng vào lúc này có một ông lão thở dài một hơi rồi ngăn mọi người lại, nói, các ngươi lùi hết về sau, để ta đi. Sư tôn, Tề Hoành lên tiếng. Lão chính là chủ nhân của chiến xa ngũ linh, là sư phụ của Tề Hoành, là một lão chí tôn, và được gọi là Thanh Mộc lão nhân. Mấy vị vô địch giả trong thành bảo vệ đế quan, đã nhiều năm qua vẫn luôn đối kháng với chí tôn của dị vực, hơn nửa cuộc đời đều ở trong tòa thành này. Lúc trai tráng thì lão đã điều khiển chiến xa ngũ linh, từng uy chấn thiên hạ, đánh đâu thắng đó, là người xuất sắc trong hàng chí tôn, khó lòng gặp được địch thủ. Hiện giờ tuy rằng tinh lực đã khô kiệt thế nhưng vẫn là chí tôn, là vô địch giả trong tòa thành. Lão muốn xuất quan, một mình đi chiến đấu. Đám người Tề Hoành vọt tới, nào yên tâm được chứ, sư tôn của hắn tuy rằng mạnh mẽ thế nhưng làm sao cản được bước chân của Vương Bất Hủ chứ. Chẳng còn cách nào khác, chúng ta cũng nên sớm vận dụng tấm bia này thì hơn, bởi vì, cơ hội vụt qua ngay chớp mắt, chờ khi hắn hoàn toàn bước qua thiên uyên này thì chuyện gì cũng đều chậm cả. Thanh Mộc lão nhân nói, mái tóc bạc của lão tung bay, dáng người gầy còm, sớm đã đưa ra quyết định, muốn một mình xuất quan đi chiến đấu. Bởi vì, lúc này An Lan đang dùng đại pháp lực để đỡ lấy đế thành nguyên thủy, đang từng bước tiến tới đây, hiện tại chính là cơ hội xuất kích cuối cùng. Nếu như chờ hắn qua đây thì lại càng chẳng có biện pháp nào nữa. Không một ai có thể địch được. Mạnh Thiên Chính vừa muốn lên tiếng thì Thanh Mộc lão nhân đã ngăn lại, nói, không cần phải tranh, không cần nhiều lời, để ta đi, nơi này do ngươi tọa trấn. Trên tường thành trở nên yên tĩnh, những vị trí tôn khác cũng đều trầm mặc. Cuối cùng, bọn họ biến mất và đi tới một tấm bia cổ để đưa Thanh Mộc lão nhân xuất quan. Trước đế quan, hào quang léo lên, Thanh Mộc lão nhân xuất hiện và cõng lấy một tấm bia, từng bước tiến về trước. Ban đầu tấm bia đó không hề lớn. Chỉ cao tầm người bình thường thế nhưng khi cõng lão lại rất vất vả, từng bước nặng nhọc đi tới, càng ngày bia đá càng to lớn và hùng dũng hơn. Thanh Mộc lão nhân rất vất vả, tựa như phàm nhân đang cõng núi vậy. Nơi này vẫn cách rất xa trung tâm thiên uyên thế nhưng lưng của lão gần như bị ép gãy. Lão hét lớn một tiếng, ầm, cả tấm bia rời khỏi lưng của lão và nguy nga như núi cao. Nó hùng dũng cao vút trong tầng mây. Phần eo của Thanh Mộc lão nhân thẳng tắp, lão xoay người liếc nhìn lần cuối về đế quan, sau đó quay đầu không hề ngóng trông gì nữa. Cả người lão phát sáng, vạn ngàn ký hiệu tựa như quấn chặt lấy tấm bia đá, rồi cả người lẫn bia tiếp tục tiến bước. Sư phụ, Tề Hoành hô lớn, trong mắt ướt đẫm, hắn biết, đây là lần cuối cùng hắn được nhìn sư phụ của mình, sau đó sẽ không còn gặp lại nữa. Trên tường thành, tất cả mọi người đều trầm mặc, trong lòng ngột ngạt. Gió đã thổi, bên trong sa mạc cát bay đầy trời, ông lão thẳng lưng bước nhanh chân chạy về phía trước, mọi người biết, lần đi này lão sẽ không trở lại nữa. Bia chấn tiên, cùng ta đi diệt sinh linh bất hủ nào, chém tên vương kia. Thanh mộc lão nhân thì thầm và ngâm tụng thần chú cổ xưa, sau đó thì hét lớn rồi cả người bạo phát ra ánh sáng vô lượng, tinh lực thiêu đốt cuộn trào nhằm về phía chiến trường cổ kia. Cũng trong lúc đó, mặt bia phát sáng, bên trên có hàng loạt ký hiệu, tất cả đều là quy tắc tiên đạo mang theo khí thức tiêu điều bay về phía trước. Tiêu diệt nào? Thanh mộc lão nhân hét lớn. Nghe đồn, tấm bia này rất đặc biệt, một khi khống chế thì có thể tiêu diệt được chân tiên, chém giết sinh linh bất hủ, thế nhưng, sau khi dùng thì pháp lực sẽ bị tiêu hao sạch. Đây cũng chính là một phần cấm kỵ của tấm bia cổ để lại từ thời tiên cổ. Vạn bất đắc dĩ thì đế quan mới lấy ra lá bài tẩy này. Ngăn hắn lại. Có sinh linh trong trăm nghìn vạn đại quân hét lớn, có chí tôn rời khỏi hàng ngũ, thậm chí có một sinh linh bất hủ màu bạc đi bên cạnh chiếc chiến xa kia cũng muốn xuất thủ. Run rế mà thôi, chỉ là một tấm bia cổ, không đáng nhắc tới. Bên trong chiến xa không ai nói chuyện, An Lan trầm ổn nâng lấy thành trì giữa bầu trời kia, đó chính là lời nói của con trâu lớn kéo xe. Trâu già lưng vàng với thể hình khổng lồ lượn lờ khí hỗn độn, âm thanh nặng nề tựa như sấm sét vang vọng cả sa mạc vô ngần. Tất cả mọi người của dị vực đều dừng lại, không còn động tác nào nữa. Cổ thú có thể kéo xe cho An Lan, há là loại bình thường. Giữa bầu trời, tấm bia đó phóng lớn, nó đen kịt như mực mang theo vết máu, toàn bộ ký hiệu đều phát sáng đè ép thế gian, phóng thích ra sức mạnh quy tắc tiên đạo. Đây chính là bia chấn tiên, chỉ cần lấy ra thì dù là tiên cũng có thể giết. Hiện giờ, An Lan đang chống trả với đế thành Nguyên Thủy cùng Thiên Uyên, cho nên đây có thể là hy vọng duy nhất. Trên tường thành đế quan, tất cả mọi người đều nín thở, căng thẳng, bất an, ngột ngạt, cường giả các tộc đều đang chờ đợi, trái tim đập liên hồi. Đang chờ giây phút ấy. Tất cả mọi người đều hy vọng nó có thể tạo nên hiệu quả, có thể xoay chuyển chiến cuộc. Ầm ầm. Bia chấn tiên phát sáng rồi chấn áp xuống, ở nơi đó có một ông lão cũng hạ xuống theo, cả người lão đều là máu, xem bản thân trở thành tế phẩm để khống chế tấm bia này. Sư tôn. Phía sau, Tề Hoành đứng trên tường thành hét lớn, nước mắt nóng hổi lăn dài. Rất nhiều người đều đau lòng, lại thêm một ông lão đầy kính trọng sẽ từ trần, có thể sát thương được vương bất hủ không? Bên trong chiến xa, An Lan vẫn yên tĩnh, vẫn không hề nhúc nhích, không hề chập trùng gì. Chỉ là, chiếc chiến xa đã trải qua sự tẩy rửa của ngọn lửa chiến tranh, những vết tích đã vẽ nên quá nhiều thứ, lúc này nó phát sáng, có vết đao, có vết tên, tỏa ra ánh sáng bất hủ. Dù cho chỉ là một chiến xa thì nó cũng tự động phát sáng, hàng loạt hoa văn đan dệt chém trúng tấm bia đá kia. Rắc, bia chấn tiên mang theo vết máu bị cắt thành mấy khúc, nó tan nát rơi khắp bốn phía quanh chiến xa, cơn bản không thể nào tới gần được. Phụt, thân thể của thanh mộc lão nhân bị chém trúng và nổ tung ngay tại chỗ, hóa thành một chùm mưa máu, cứ thế lìa đời. Chí tôn chết yểu, đất trời xúc động và sẽ hiện ra dị tượng. Nhưng mà, những vết rìu, vết tiễn nơi chiến xa có đạo văn lưu chuyển đã tiêu diệt tất cả. Thiên khốc vừa mới hiện ra thì đã sụp đổ ngay. Chỉ là một con run dế mà cũng dám động binh đao trước mặt vương bất hủ, chết không hết tội. Châu lớn lưng vàng lên tiếng chấn động cả thiên địa. Lời này đâm thẳng vào lòng của rất nhiều người trong đế thành. Một vị chí tôn không màng sống chết, dùng mạng để chặn lấy kẻ địch, dùng huyết tinh để khống chế bia chấn tiên thế nhưng lại chết đi như vậy. Nhưng mà, châu lớn lưng vàng tuy rằng hung hãn thế nhưng lại khiến người khác không cách nào phản bác được, thật sự không thể ngăn cản. Mọi người đều tuyệt vọng, lá bài tẩy của đế quan cũng đã phát động nhưng đều vô dụng, nếu để cho An Lan thuận lợi xuất thủ thì ngay cả thiên địa cũng sẽ đảo lộn, kỷ nguyên này chắc chắn sẽ phải diệt vong. Hoàn cảnh tuyệt vọng, sinh linh ngu muội, chủng tộc nhỏ yếu, châu chấu đá xe, không tự lượng sức. Châu lớn lưng vàng cười lạnh nói, bị một con châu châm biếm, mà lại là một con thú cưỡi dùng để kéo xe chế giễu thì càng khiến người khác tức giận hơn, thế nhưng cũng chẳng biết làm sao cả, ai cũng muốn chém chết nó, chém sạch quần địch xâm lấn. Nhưng mà, địa thế còn mạnh hơn con người, vương bất hủ phá ải, không ai có thể địch lại. Còn gì nữa không, chỉ còn mỗi một tấm bài tẩy cuối cùng, lấy ra sát trận thứ nhất. Một ông lão xuất hiện trên tường thành, tuổi tác quá cao, trên người tràn đầy bụi bặm, phải tới vài tấc, tựa như đã bị bụi phủ dày trong một khoảng thời gian. Đây là vị chí tôn lớn tuổi nhất của đế quan, lão mang theo vẻ bất đắc dĩ cùng một chút bi thương, rất muốn vận chuyển một tòa sát trận. Không có thứ gì lấp đầy, trận pháp không hoàn chỉnh. Mạnh Thiên Chính thở dài. Tới một bước này, không thành vương thì không ai có thể ngăn nổi chiến xa của An Lan. Thế gian có lời đồn, có một sát trận được mệnh danh là đệ nhất, thế nhưng xưa nay chưa ai từng thấy qua, đều nói rằng nó không hề tồn tại trên thế gian. Ai cũng không ngờ rằng, trong đế quan lại có tàn đồ và được người bố trí lại. Giết! Ông lão phủ đầy bụi trên người hét lớn rồi lấy ra một tấm tàn đồ đi kèm là lượng lớn trận kỳ cùng với trận đài, sau đó từ bên trong đế quan xông ra ngoài. Hà! Châu Hoang lưng vàng cảm thấy lớp lông dựng thẳng, cảm nhận được nguy hiểm. Trên đế quan, Tào Vũ Sinh há to trước miệng, hắn có sát trận thứ ba, thế nhưng sư phụ hắn từng nói, thứ này không cách nào so sánh được với sát trận thứ nhất, dù cho sách dày cũng không xứng. Bởi vì, sát trận thứ nhất này đã tồn tại từ nhiều kỷ nguyên trước, là do thiên địa thai nghén mà thành. Một góc tàn đồ xuất hiện và mang theo vô tận pháp kỳ cùng trận đài đánh về phía An Lan. Trong lúc đó, phía sau mấy trăm đại kỳ kia đều có một ông lão đang đứng. Đều là những người có tiếng tăm trong thành, bọn họ đang khống chế tinh huyết, cố gắng một phần sức lực của mình. Mà lão chí tôn lớn tuổi nhất thì lại ngồi xếp bằng bên trên trận đồ rách nát ấy, cả người ứa máu tiến hành huyết tế. Thần uy cái thế ép xuống muốn đánh giết An Lan. Thời khắc này, rốt cuộc người bên trong chiến xa cũng đã dịch chuyển, không còn im ắng không tiếng động nào như trước nữa. Có một ngón tay giò ra, bùm, điểm vào trong hư không. Tiếp đó, một vụ nổ to lớn phát sinh. Thiên địa vỡ nát, máu đỏ nhuộm cả trời không. Toàn bộ trận đài, đại kỳ đều giải thể và tan rã, những người có tiếng tăm kia nổ thành xương máu. Còn vị trí tôn lớn tuổi nhất đế quan thở dài một tiếng rồi hóa thành mưa ánh sáng trên tàn đồ, cứ thế thân tử đạo tiêu, toàn bộ vết tích đều diệt. Run rế, diệt sạch sẽ, chết khá lắm. Châu lớn lưng vàng cười lớn. Đế quan, tuyệt vọng. Không hề có hy vọng, không hề thấy đường sống. Nhưng mà... cũng chính vì An Lan đã vận dụng một ngón tay khác nên tòa thành cổ đang được nâng ở phía trên tựa như bất ổn và rung động kịch liệt. Cũng trong lúc đó, vị vương cuối cùng trong bảy vương nơi trung tâm đế thành Nguyên Thủy tựa như kịp thở dốc chợt chấn động mạnh mẽ, bầu trời mênh mông rung động kịch liệt. Thiên uyên nổ ầm, sức mạnh quy tắc tiên đạo chí cao hạ xuống đánh giết về phía An Lan. Bàn tay kia của An Lan phát sáng cố nâng lấy thành cổ, cùng lúc cả năm tờ pháp chỉ kia lần nữa chấn động và tuôn ra hàng vạn luồng sức mạnh bất hủ. Trong hốt hoảng, tựa như có năm vị vương bất hủ hét lớn cùng nhau hợp lực hòng hủy diệt Thiên Uyên. Dầm. Thiên Uyên run rẩy, nó bị xé rách và xuất hiện một khe hở khổng lồ. Loại chiến đấu thuộc cấp độ ấy đã vượt quá tưởng tượng, ngay cả quy tắc tiên đạo cao nhất cũng bị xé ra khe hở, việc này đủ để chấn động quá khứ, hiện tại, tương lai. Xoẹt, nơi đó dâng trào tiên quang, tiếp đó một dòng sông lớn trào dâng, sức mạnh quá mạnh mẽ khiến quy tắc đại đạo hỗn loạn, trật tự bất ổn. Thời không đã bị xé rách. Giờ phút này, dù cho là sinh linh bất hủ của dị vực cũng kinh ngạc hét lên. Sức mạnh kia thật đáng sợ, khiến cho trật tự thiên địa bất ổn, quấy phá tới sự sống còn của cổ giới, dòng sông thời gian cũng bị đánh cho xuất hiện. Ai có thể so tài, chỉ một bầy kiến hôi mà thôi. Châu lớn lưng vàng cười dài. Thiên địa run rẩy, dòng sông thời gian chảy dài khiến cho châu lớn lưng vàng nhanh chóng ngậm miệng lại, bởi vì nó cảm thấy nơi này quá nguy hiểm, tựa như đang xuyên qua cánh cửa thời gian. Nó từng nghe nói qua. Loại chiến đấu của cấp bậc cao nhất có thể sẽ dẫn tới một số chuyện không tốt, vượt ra khỏi dự liệu của vương bất hủ. Một lát sau, khí thế khủng khiếp ngập tràn, dọc theo vết nứt của thiên uyên chợt có một chiếc đỉnh đột ngột xuất hiện, nó khổng lồ vô biên, đè ép cả biên hoang. Việc này quá đột ngột, khiến mọi người đều ngây dại. Nó tới từ đâu, khí tức của nó quá khủng khiếp, chấn động cả đất trời. Ai cũng không ngờ rằng... lúc đang đại chiến thì chợt xuất hiện một chiếc đỉnh, nó vượt qua dòng sông thời gian, bay ra từ cánh cửa thời gian và hạ xuống biên hoang này. Từng ngôi sao to lớn đồng thời xuất hiện và chuyển động xung quanh nó, bên trong đỉnh dâng lên mẫu khí vạn vật, nắp đỉnh được luyện chế từ tiên kim đều nhuốm đầy máu. Ngay cả miệng đỉnh cũng có các ngôi sao, các thế giới, toàn bộ đều bị trút hết vào trong đỉnh. Sao có khả năng chứ, từ bên trong dòng sông thời gian lao ra một chiếc đỉnh. Dù cho là sinh linh bất hủ cũng chấn kinh. Đỉnh lớn ép xuống, mẫu khí vạn vật lưu chuyển khiến cho sa mạc vô ngần rung động, châu lớn lưng vàng run rẩy rồi kêu thảm một tiếng, xương đùi đã bị bẻ gãy và quỳ rạp trong sa mạc. Sức mạnh ấy to lớn tới mức nào? Trên đỉnh còn có một người. Lúc này, chợt có người hét lớn, nhìn thấy được cảnh tượng phía trên miệng đỉnh. Nơi đó có một người với thân thể vĩ đại, quay lưng về phía chúng sinh, mang theo vết máu, hắn tựa như đã trải qua một cuộc chiến đẫm máu ở một thời không nào đó, hiện giờ đứng nơi ấy tựa như thiên đế giáng trần. Người nào lại có thể vượt qua dòng sông thời gian để tới đây? Cứ thế ép cho hung thú kéo xe của An Lan phải quỳ rạp dưới đất. Chương 1643 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Thiên uyên rạn nứt, dòng sông thời gian xuất hiện. Cánh cửa thời gian xuất hiện và từ bên trong hiện ra một chiếc đỉnh lơ lửng bên trên sa mạc vô ngần. Nó bao la mênh mông bao phủ cả thiên địa. Người kia là ai? Tất cả mọi người đều khiếp sợ. dù cho là sinh linh bất hủ cũng sớm đã biến đổi sắc mặt, từ trong khu chiến trường này làm sao lại đột ngột xuất hiện một người ngoại lai và tỏa ra khí thế kinh thế như vậy. Phụt, huyết dịch lan tỏa từ bên trong khe nước thiên uyên, nó dập tắt cả trời cao. Có máu của người kia và cũng có huyết tinh của những người chiến đấu với hắn, tất cả từ vực ngoại, từ dòng sông thời gian chảy ra ngoài. Cảnh tượng vô cùng kinh người, khí tức của chiếc đỉnh kia như nuốt cả đất trời, miệng đỉnh có rất nhiều ngôi sao lớn chuyển động, bất kể là nắp đỉnh hay là từng ngôi sao lớn đều bị máu nhuộm đỏ. Đó là cuộc đại chiến có 1-0-2 như thế nào? Tất cả mọi người đều chấn động, dù cho là biên hoang đang rơi vào tình thế nguy cấp thì tình hình cuộc đại chiến đột nhiên xuất hiện từ bên trong vết nước thiên uyên vẫn khiến người ta khiếp sợ. Gào! Một tiếng hét vang, có người liều mạng, tinh lực để ép nhật nguyệt, ánh sáng sao trời khắp thế giới cũng cộng hưởng theo. Từ bên trong vết nứt đó có một móng vuốt to lớn bao phủ cả trời đất lao ra ngoài. Nó chụp thẳng vào bóng hình đứng bên trên miệng đỉnh kia. Tất cả mọi người đều kinh ngạc ngây người, không chỉ một người một đỉnh xuất hiện mà còn có một sinh linh cái thế khác cũng đi theo sau. Nó đang giao thủ đầy kịch liệt với người này. Người kia qua lưng lại chúng sinh, đơn độc chống lại địch thủ đầy bình tĩnh. Hắn tựa như đã trải qua một cuộc đại chiến thê thảm ác liệt nhất từ trước tới nay, xung phong trong thiên quân vạn mã, hiện giờ lại gặp phải một cường địch như vậy. Thân thể của hắn phát sáng đầy chói mắt, chỉ giây lát thôi thì mái tóc đen đầy đầu đã bị nhuộm thành màu vàng nhạt, khí tức cả người tăng mạnh. Bên dưới, bên trong chiến trường của đế quan con trâu lớn lưng vàng chợt gầm lớn, trong âm thanh mang theo sự sợ hãi. Chiếc đỉnh kia vẫn chưa hề hạ xuống, vẫn nâng lấy người kia chiến đấu ở bên trên và phát ra ánh sáng vô lượng, thế nhưng loại khí thế ấy lại khiến cho nó sợ hãi. Bịch, người kia vung quyền, thần uy cái thế, vĩnh hằng vô địch, một quyền đánh thẳng lên trên trời xanh, đón đỡ trực diện móng vuốt lớn đang bao phủ vòm trời đó. Hỗn độn tung tóe, móng vuốt lớn kia hơi uốn éo vì gặp phải thương tích, nó hơi co giật rồi sau đó rút lui về sau. Đột nhiên móng muốn kia có rút lại rồi sau đó bất ngờ đập mạnh xuống, một con hung thú khổng lồ với vảy giáp như kim loại, kích thước còn lớn hơn cả những ngôi sao lớn, chỉ là còn chưa thấy rõ thì nó lại từ từ thu nhỏ và hóa thành một sinh linh hình người. Keng! Âm thanh ma sát của giáp trụ tiên kim vang lên, con thú khổng lồ kia hóa thành một người mặc chiến giáp màu vàng xanh, ngay cả bộ mặt đều được che kín chỉ trừ lại một đôi mắt màu xanh nhìn chằm chằm người trên đỉnh. Hai đại cường giả đều không hề nhìn xuống phía dưới, hết sức chăm chú quan sát lẫn nhau, trong mắt dâng lên sát cơ vô tận. Xoẹt! Thời gian bay lượn, tốc độ của bọn họ quá nhanh, ra tay cực tốc, bịch, chiếc đỉnh kia thu nhỏ lại rồi tựa như tia điện đánh thẳng về trước. Bong! Giáp trụ vàng xanh phát sáng, sinh linh hình người do hung thú kia hóa thành ngăn cản, triển khai đại thần thông, pháp lực vô biên, ký hiệu quy tắc xé trời mạnh mẽ chống đỡ chiếc đỉnh được rèn đúc từ tiên kim cùng mẫu khí vạn vật. Loại đòn đánh nghiêm trọng này không thể nào tưởng tượng ra được, sông dài năm tháng bị chấn động như muốn tản đi, như muốn đổi hướng. Biến cố này khiến cho sinh linh bất hủ bên dưới biến sắc theo, trong lòng ngập tràn lo lắng. Tất cả mọi người đều há hốc miệng, không ai nghĩ tới ở ngay bước ngoặt này sẽ lại gặp phải một cặp địch thủ mạnh mẽ như thế. Bọn họ đang chém giết kịch liệt, tiến hành cuộc chiến đẫm máu. Bọn họ là ai? Tới từ nơi nào? Thuộc về thời đại nào? Giờ phút này, tất cả mọi người đều biết, bọn họ không thuộc về mảnh thời không này, bởi vì, bọn họ lao ra từ trong cánh cửa thời gian. Chuyện này quá chấn động, bên trong cốt thư từng có ghi chép qua, năm xưa từng phát sinh một chuyện tương tự nhưng đã từng có người thấy qua, đó chính là kỳ tích hiếm thấy của thiên cổ. Hiện nay, bọn họ đã tận mắt nhìn thấy và không chỉ một người mà bao quát cả 100.000 vạn đại quân. Kể cả mọi người trên đế quan, từ tu sĩ nhỏ bé cho tới sinh linh bất hủ, tất cả đều chứng kiến những chuyện này. Đặc biệt là, hai người kia đang tiến hành cuộc chiến đấu đỉnh cao. Mấy người hiểu rõ, sở dĩ sinh ra chuyện như vậy là do biên hoang đang diễn ra cuộc chiến đấu cao cấp nhất. Mấy vị vương bất hủ muốn đánh nước thiên uyên, mà một thời không khác cũng đang có một cuộc đại chiến đang diễn ra. Tất nhiên đó là một vùng chiến trường hùng vĩ, là đang liều chết, gay cấn tới tột độ. Nhân vật cao cấp nhất giao thủ ở hai mảnh thời không khác nhau. Trùng hợp là cùng lúc xuyên thủng một bức tường thời gian nào đó, sông dài năm tháng chảy xuôi và mang theo hai người này giết thẳng tới đây. Đây chính là thần thoại bên trong thần thoại. Tất cả mọi người đều chứng kiến kỳ tích vạn cổ này. Ánh sáng năm tháng. Có người khẽ hô, đó là sinh linh bất hủ của dị vực, ngay cả bọn họ cũng giật mình thì có thể thấy được hai người này mạnh mẽ tới cỡ nào. Mỗi một động tác của hai người kia đều khiến ánh sáng khuấy động, năm tháng dâng trào. Mạnh tới mức tận cùng, trong lúc giơ tay là phá diệt vạn vật, thế nhưng hiện giờ lại đang quấn lấy nhau, dường như dung hợp thành một người và chém giết kịch liệt. Cuối cùng, bóng người tựa như thiên đế kia lấy ra đỉnh lớn rồi nện mạnh phía trước người của chàng trai được chiến y vàng xanh bảo vệ, tiếng ầm ầm nổ vang. Bóng người ấy ho ra máu, cả người bay ngược ra sau và hướng thẳng về phía khe nứt của thiên uyên. Uy phong của một đỉnh này đã khiến hắn thụ thương không nhẹ, nơi ngực lõm vào trong, dù cho có chiến y vô thượng bảo vệ cũng không được. phía mặt đất, rất nhiều người đều hít vào hơi khí lạnh, bất kể là bá chủ của dị vực hay là hào kiệt trên tường thành đế quan, tất cả đều sởn cả da đầu. Chiếc đỉnh ấy, rõ như ban ngày, miệng đỉnh phun nuốt mẫu khí vạn vật, rất nhiều sao trời chìm nổi, to lớn vô cùng, uy áp mênh mông cái thế. Nếu như những người khác bị nó đánh trúng thì sẽ như thế nào? Cho bụi cũng không hề còn. Nhưng mà, chàng trai mặc giáp trụ vàng xanh kia lại có thể chống đỡ, dù cho bị thương nhưng tư chất cũng tuyệt đối không ai sánh kịp. Ầm ầm. Trong hư không, người đạp đỉnh kia nhanh chóng đuổi theo, vượt qua thời gian, toàn bộ tựa như đảo ngược, khủng khiếp vô cùng. Thời khắc này, hắn chẳng khác nào thiên đế giáng trần, mái tóc xõa dài, thần uy tuyệt đại. Đại đỉnh đè ép cả nhật nguyệt, vút ngang trời cao, truy kích sinh linh hình người được giáp trụ màu vàng xanh bao phủ kia, rất nhanh sau đó hắn vung bàn tay chộp về trước. Vương, muốn ra tay nữa không? Lúc này, bên phía dị vực có sinh linh bất hủ truyền âm, âm thầm xin chỉ thị của An Lan. Thời khắc này chính là cơ hội tuyệt hảo để ra tay, nếu như một đòn chí mạng được đánh ra thì người đang đạp đỉnh tiến tới chắc chắn sẽ bị đánh trúng, và rất có thể sẽ chết ở tại nơi này. Bởi vì, sinh linh bất hủ cũng cảm nhận được uy hiếp, cảm thấy cần phải tiên hạ thủ vi cường, diệt trừ người kia. Tuy rằng bọn họ không hiểu rõ tình huống ra sao thế nhưng nếu có uy hiếp thì ra tay sớm dù sao cũng tốt hơn là bị động tiếp chiêu, đây là phong cách của dị vực. Giờ khắc này, bên trong chiến xa vắng lặng kia rốt cuộc cũng truyền tới lời đáp lại của An Lan, có sóng chấn động truyền ra. Nên biết, bất kể là đang nâng lấy đế thành nguyên thủy, gặp phải công kích của thiên uyên hay là bị bia chấn tiên của đế quan đánh tới thì hắn vẫn không hề để tâm gì, không thèm để ý. Nhưng hiện tại, An Lan đã có phản ứng. Hắn không thuộc về thời đại này với ta, xuất hiện theo thiên cơ, mặc hắn tới, mặc hắn đi, nếu như ta giao thủ với hắn thì sông dài năm tháng sẽ bạo động và hậu quả dẫn tới sẽ không thể tưởng tượng nổi. Đây là lời nói của An Lan chỉ nói cho mỗi sinh linh bất hủ kia nghe thấy, rất nhẹ nhàng và cũng rất bình tĩnh, tựa như đang nói đến một chuyện không liên quan tới bản thân. Người đạp trên đỉnh tiến về trước kia một tay che trời, muốn kéo sinh linh kia trở lại phía mình. Nhị ngươi lâu lắm rồi đó, giết, giết, giết, giết, giết. Sinh linh hình người mặc giáp trụ xanh vàng, ngay cả bộ mặt cũng lấp loe ánh xanh vàng và chỉ lộ ra mỗi cặp mắt chợt xoay người, đồng thời hét lớn năm chữ giết. Ầm, trời vỡ đất nứt, quỷ khóc thần gào. Dòng sông thời gian như muốn đổi dòng. Dầm. Chiếc đỉnh kia bay lên và treo bên trên thiên uyên, ngăn chặn lại khe lớn, chấn áp sông dài không cho nó đổi hướng, tựa như muốn chiến đấu ở nơi này. Việc này khiến cho ánh mắt của An Lan đang ngồi trong chiến xa cổ bên dưới trở nên mãnh liệt, bởi vì hai người này đều có thể rời đi, tiếp tục cuộc đại chiến ở một nơi khác. Nhưng mà, người đạp đỉnh tiến lên kia vẫn chọn dừng lại, muốn giải quyết cuộc chiến ở chỗ này. Giáp trụ màu vàng bốc cháy, nó còn hứng hực óng ánh hơn vô số lần khi tinh nguyệt các thế giới cùng tụ tập một chỗ, khí tức tăng vọt, mạnh tới cực điểm, sát khí chấn kinh cả cổ kim. Việc này khiến cho rất nhiều người run rẩy. Dù cho bọn họ không thuộc về mảnh thời không này, bị sức mạnh thần bí ngăn cách thế nhưng vẫn khiến cho mọi người ở bên dưới không thể không run rẩy, uy thế như vậy quá mạnh mẽ. Vào đúng lúc này, người đạp đỉnh tiến lên lần đầu tiên mở lời, loại ngôn ngữ ấy không cách nào hiểu được, cơ bản không thuộc về mảnh thời không này. Thế nhưng, tất cả mọi người có thể thông qua đạo tắc vô thượng kia để nhận biết được ý nghĩa của lời nói đó, biết hắn đang nói gì. Thời khắc này, âm thanh chấn động cả đất trời, tựa như thiên đế uy nghiêm quân lâm và hạ xuống pháp chỉ, âm thanh cao lớn vô cùng. Lâm, binh, đấu, già, giai, sổ, tổ, tiền, hành. Chín chữ vừa ra liền hóa thành chín chùm sáng rồi tuôn ra uy năng vô thượng, chín chữ hợp lại thành một, diễn biến thành bí thuật chí cao, chớp mắt đã xuyên thủng tất cả ngăn cản. Phụt. Sinh linh hình người mặc giáp trụ xanh vàng phun ra máu, lảo đảo thối lui. Người đạp đỉnh mà đi kia theo sát, thẳng thắn thoải mái, đơn giản khoáng đạt, nắm chặt lấy đối thủ rồi xé mạnh một cái, trong tiếng phụt người giáp xanh bị xé thành hai nửa, bao gồm cả nguyên thần cũng như thế. Xoẹt. Miệng đỉnh phát sáng phun nuốt ngân hà, toàn bộ máu huyết của người đó đều được thu vào trong. Chương 1644 ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Cuộc đại chiến tuyệt thế kết thúc, thế nhưng trong lòng mỗi người vẫn không cách nào bình tĩnh được, đây là người nào, tới từ nơi nào và thuộc về thời đại nào. Quá chấn động mà. Giữa bầu trời vẫn là mưa máu lả tả, mỗi một giọt máu hạ xuống đều có thể đốt cháy sao lớn, có thể cắt đứt ngân hà, uy lực khủng khiếp vô cùng. Nhưng mà, sao lớn kia cũng là tới đây cùng với bọn hắn, không hề thuộc về thế giới này. Chiếc đỉnh lớn hùng hồn kia phun nuốt ánh sáng thần thánh, mẫu khí vạn vật hiện lên và hấp thu toàn bộ huyết tinh giải rác cùng với một ít thiên thể kia vào trong đỉnh. Chỉ có những huyết cặn đỏ tươi sau khi bị luyện hóa và không còn pháp lực vô thượng nữa thì mới được lưu lại, chúng nhuộm đỏ cả bầu trời. Người kia đạp lên trên đỉnh lớn rồi từ từ hạ xuống. Thời khắc này, cảnh tượng ấy rất bao la và cũng là vô địch trên trần đời. Một chiếc đỉnh ngang trời, một người đứng ở phía trên nhìn xuống thiên hạ, tuyệt thế vô song, thân thể cao lớn kiên cường, mái tóc đen tung bay, con ngươi thâm thúy, anh khí cái thế, tựa như chúa tể thế gian. Đỉnh lớn cổ điển, được đúc thành từ hỗn hợp tiên kim cùng mẫu khí vạn vật, trong lúc nó phun nuốt thì từng ngôi sao lớn vần quanh, mà trên miệng đỉnh lại là một vùng ngân hà đầy óng ánh phập phồng theo. Người kia đạp đỉnh tiến tới, trên người dính đầy máu tươi, có của kẻ địch và cũng có của chính mình. Một người mạnh mẽ như thế nhưng cũng bị thương, có thể thấy được cuộc chiến đấu đã trải qua đáng sợ tới mức nào. Hiển nhiên, thương tích của hắn không chỉ một người gây nên. Ít nhất, bên trên chiếc đỉnh kia còn có những vết tích khác, có vết đao, vết tên, vết kiếm, hàng loạt binh khí chí cường lưu lại, từng bạo phát cuộc chiến kinh thế. Hơn nữa, hẳn là phát sinh trước đây không lâu. Bởi vì, chiếc đỉnh ấy rất kinh người, có thể chủ động khép lại, có một vài vết tích đã mờ đi và từ từ biến mất. Trăm nghìn vạn đại quân của dị vực như gặp phải đại địch. Đối với bọn hắn thì sinh linh này là một biến số, đột ngột xuất hiện trên trời cao khiến bọn họ phải kiêng kỵ. Vốn là, bọn họ sẽ phá tan thiên uyên, nhưng giờ lại có một sinh linh mạnh mẽ như thế xuất hiện, tột cùng là tốt hay là xấu? Ít nhất, nếu hắn không xuất hiện thì sẽ tốt hơn. Mọi người trên tường thành đế quan đều đang nhìn, rất nhiều người lo sợ trong lòng và đang ước ao điều gì đó, đang khát vọng sẽ phát sinh một chuyện. Chỉ là, một vị có tiếng tăm thầm than, nói, vận mệnh của chúng ta không thể nào gửi gắm lên trên người của hắn được, dù cho hắn có tâm thì cũng không có lực ra tay, không cùng thuộc về một mảnh thời không, nếu như va chạm thì hậu quả khó liệu. Đây là ghi chép trên cốt thư, tu sĩ bên trong đế quan vẫn chưa thể chạm tới cảnh giới thuộc cấp độ kia. Ngươi, nên rời đi rồi. Bên trong sa mạc vô ngần, bên trong chiến xa cổ xưa truyền ra lời nói bình tĩnh như thế, rất trẻ tuổi, không già nua, tựa như là một thanh niên đang độ tuổi hoàng kim lên tiếng. Đó là An Lan, là lần đầu tiên hắn mở lời trước mặt tất cả mọi người. Một người vượt ải tới đây, khi đối mặt với tất cả ngăn chặn thì hắn đều coi thường, thế nhưng lúc này hắn lại đang lên tiếng với cường giả bí ẩn này. Người trên đỉnh kia không hề nói lời nào, vẫn từ từ hạ xuống. Ai cũng không thể thấy rõ hình dáng của hắn, nơi ấy có sương mù thế nhưng lại có thể cảm nhận được, vẻ ngoài của hắn cũng đang là năm tháng hoàng kim, bởi vì có một luồng sức sống đầy phồn thịnh. Cặp mắt lại thâm thúy như thế, giống như xuyên thủng vạn thế, nhìn ra thiên cơ. Châu lớn lưng vàng phát ra tiếng giống như sấm rền, nó đang bị giày vò, nội tâm vô cùng sợ hãi, người kia từ từ hạ xuống thì xương cốt cả người nó văng lên không ngừng, như muốn nổ tung. Rắc, rốt cuộc, bốn khúc xương đùi của nó đều gãy nát, lúc trước đang quỳ rạp thì hiện tại là nằm sấp ở nơi ấy, thân thể run rẩy. Cảnh tượng này rất kinh người, dù gì cũng là thú cổ kéo xe cho vương bất hủ, ai dám chạm vào chứ. Nhưng mà, cường giả bí ẩn này lại chẳng hề cố kỵ gì, từ từ hạ xuống và lan tỏa khí tức cái thế, khiến cho con trâu hoang kia lạnh run, xương cốt vỡ nát. Tiếng đùng đùng giòn giã vang lên, nó co quắp ở nơi đó. Nên biết, trước đây không lâu thì con trâu lớn lưng vàng này rất hung hăng, bế nghễ thiên hạ, xem thường cửu thiên cũng như tất cả mọi người đế quan, ngông nghênh vô cùng. Nhưng hiện tại, nó đang run rẩy, không ngừng phát ra tiếng trâu kêu. Mọi người khiếp sợ. Vị cường giả bí ẩn này thật là đáng sợ, thần uy lẫm lẫm, là đang gây hấn với vương bất hủ An Lan ư. Áp chế thú cưỡi của hắn ngay trước mặt hắn, là sự ngông cuồng tới cỡ nào chứ? Có ai dám đi gây sự với vương bất hủ chứ? Nhưng người trước mắt này lại dám và đang hành động. Trên tường thành đế quan, mọi người nắm chặt nắm đấm, cảm xúc dâng trào, ước ao có thể lấy thân thay thế, một cước đá bay chiếc chiến xa kia. Ngươi nên biết, chúng ta không cách nào giao thủ được, nếu làm như vậy thì mảnh thời không này và thế giới phía sau ngươi, tất cả đều sẽ thay đổi. An Lan bình tĩnh lên tiếng. Phía sau hắn, một đám cường giả dị vực đều nắm chặt nắm đấm, bọn họ không phục, vì sao cổ tổ An Lan lại không ra tay đánh giết người kia. Dù cho là sinh linh bất hủ cũng khó có thể giữ vững bình tĩnh được, đều cảm thấy tức giận, dù gì cũng là vương bất hủ, thế nhưng giờ lại bị người khác khiêu khích và bức ép. Chân thú cưỡi của mình bị ép gãy, vì sao cổ tổ An Lan không ra tay? Thiên uyên bị xé rách, hai mảnh thời không của hai ta vừa khéo lại đang đại chiến, là sự xung kích của cường giả cao cấp nhất nên đã mở ra cánh cửa thời gian. Ngươi thuận thế tới đây và làm tổn thương thú cưỡi của ta, như thế vẫn chưa tính là phong ba hay là đột biến gì cả. Nhưng nếu như tiến thêm một bước nữa, thì chính là long trời lở đất. Vào thời khắc này, chiếc chiến xa ấy phát sáng, khí hỗn độn mãnh liệt. Giây lát sau, toàn bộ thế giới đều bị rọi sáng. An Lan xuất thế. Rất nhiều người không cách nào mở mắt ra được, nơi đó quá óng ánh chói mắt, một sinh linh hình người bước ra khỏi chiến xa, như trước vẫn đỡ lấy đế thành nguyên thủy nhưng tay kia lại cầm lấy một thanh mâu cổ hoàng kim. Thanh mâu ấy quá chói lọi, ánh sáng vàng óng lộng lẫy soi sáng cả quá khứ, hiện tại, tương lai, tựa như vạn thế quy về một mối, sinh trưởng ở trong vĩnh hằng. Thanh trường thương này từng xuyên qua thiên giác nghĩ, đâm thủng qua tiên vương, từng có thần uy cái thế, chấn kinh cổ kim. An Lan xuất thế, trên người hắn mang theo hào quang bao phủ lấy thân thể nên không cách nào nhìn thẳng được, vô cùng chói mắt và rực rỡ. Ngay cả thanh mâu cổ hoàng kim trong tay cũng như vậy, đều lộ hết vẻ sắc bén của mình. Thật muốn giết chết ngươi, sau đó trở về. Người đạp đỉnh kia khẽ thở dài một tiếng, mang theo tiếc nuối cũng như chút bất đắc dĩ. Lời nói như thế, khiếp sợ khắp nơi. Trên tường thành đế quan, một đám người kích động, phấn chấn, đó là sự ngông cuồng bá đạo lộ liễu tới cỡ nào chứ, tuyệt đối là cao thủ cái thế. Châu lớn lưng vàng rất ngông cuồng, đó là dựa vào uy danh của An Lan nên mới khiến người khác tức giận. Nhưng lời nói ngạo mạn của người này lại bắt nguồn từ khí phách vô địch kia, cho nên mới khiến người khác kính nể. Có thể nói là kinh động thiên hạ, người này đang có ý nghĩ, muốn giết An Lan. Một đám người dị vực ngây dại, trăm nghìn vạn đại quân đều chấn động, quả thật không cách nào tin tưởng vào những gì mình vừa nghe thấy, người kia quá kiêu ngạo, lại dám nói năng như thế. Ngươi có thể thử một lần, dù cho ta đang nâng lấy Thiên Uyên, một tay nâng lấy Đế Thành Nguyên Thủy thì An Lan ta cũng vô địch thế gian. An Lan nở nụ cười nhạt nhòa, hắn vô cùng tự phụ. Trên mặt đất, Châu Lớn Lưng Vàng đã rút lui, tuy rằng xương cốt đã gãy nát mấy chục khúc thế nhưng vẫn nhanh chóng lùi lại, nó thật sự đã sợ hãi, sinh linh kia khiến nó khiếp sợ. Cũng may là, chiếc đỉnh cùng với người kia vẫn không hề để ý tới nó, và lại lúc này mẫu khí vạn vật cũng không còn hạ xuống nữa. Khó quá, giết hay là không? Người kia lẩm bẩm, tựa như đang suy nghĩ. Động tác lần này của hắn đã khiến tất cả mọi người đều kinh hãi, hắn nói thật lòng sao? Nếu như muốn chiến thì ngươi sẽ không chần chờ, ngươi không có nhiều thời gian để ở lại nơi này, trở về đi thôi. Ta có linh cảm, tương lai chúng ta sẽ gặp lại, sẽ có một trận chiến. An Lan nói. Tại sao? Có sinh linh dị vực đứng phía sau không hiểu, rất mong An Lan sẽ xuất thủ. Một chùm sáng hiện lên, Juda xuất hiện. Hắn khẽ nói, không ở cùng một vùng thời không, nếu như khai chiến thì đất trời sẽ sụp đổ, năm tháng hỗn loạn, hoặc là tất cả mọi thứ sẽ không còn tồn tại nữa. Juda lên tiếng nói ra những lời này, hắn không biết cuộc chiến có nổ ra hay không, song phương chỉ có thể tự khắc chế mà thôi. Xem ra, địch thủ ở mảnh thời không này với ngươi cũng không hề thiếu. An Lan lại lần nữa lên tiếng nhìn người đối diện, bởi vì trên thân người kia loang lổ vết máu, có của kẻ địch và cũng có của chính mình. Quả thật, tên cường giả cái thế này mang trên người thương tích, hắn mạnh mẽ như thế mà còn bị thương, có thể tưởng tượng được không gian năm tháng nơi hắn sống tàn khốc tới cỡ nào. Chỉ có như vậy thì mới có thể mài giũa ra thân thể vô địch, tung hoành bên trong dòng sông năm tháng. Vị cường giả bí ẩn kia cười cười đầy hào hiệp. Nhưng lúc này, trên tường thành đế quan lại có một người đang rơi lệ, kích động chua xót và ưu lo. Đó chính là Diệp Khuynh Tiên, nàng rất thần bí, ai cũng biết nàng ở đế quan thế nhưng ngày thường lại rất ít khi xuất hiện, không biết đang làm gì. Có người nói, nàng vẫn luôn bế quan. Lần trước kia Thạch Hạo bị giao ra, lúc bị áp giải về dị vực thì nàng cũng không hề tới. Nhưng hôm nay nàng lại xuất hiện, nhìn chàng trai đang đứng bên trên chiếc đỉnh trong hư không kia, nỗi lòng nàng trở nên kích động, trong đôi mắt đẹp ấy có dòng lệ nóng chảy xuống. Thân thể của nàng có chút bất ổn thậm chí là mơ hồ, thế nhưng một chiếc chuông tiên trên người khẽ chấn động, rốt cuộc thì nàng cũng bình tĩnh trở lại. Ta và ngươi đều không cùng nằm trong không gian tuế nguyệt, quả thật không cách nào thay đổi được gì, cũng không thể làm được gì. Chàng trai thần bí than nhẹ, không thể nào làm trái ngược với thời gian được. Hắn xoay người, vẫn đứng bên trên chiếc đỉnh, nói, đây cũng không phải là lần đầu tiên ta bước lên sông dài năm tháng, rất không may là đã trải qua một lần rồi. Chỉ là, rất đáng tiếc, lần này cũng giống như trước, đều không phải là niên đại mà ta muốn chứng kiến. Thế nhưng, dù gì ta cũng đã xuất hiện rồi, có một giọt máu rất thân cận với máu của ta, nhưng lại thuộc về kỷ nguyên này, từng đi theo ta, không ngờ vô tình quay lại, thuộc về thời đại này. Một giọt máu. Vì sao hắn nói ra những lời này, là đang nhắc nhở ư? Trên tường thành đế quan, ma nữ chợt run lên, nàng vẫn còn nhớ, cuộc chiến thiên tài tranh bá 3.000 châu, Thạch Hạo từng phát hiện ra một giọt máu nằm ở bên trong vạn vật thổ ở di địa tiên cổ, và rồi hắn cũng đã đạt được. Vào lúc ấy, ma nữ còn tận mắt nhìn thấy một chiếc đỉnh, nó giống y như đúc chiếc đỉnh mà vị cường giả bí ẩn đứng trước đế quan kia đang đạp bên trên. Giọt máu đó đã rơi ra từ chiếc đỉnh này. Chương 1645 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Ma nữ có làn da trắng mịn, mái tóc buông xuống xung quanh chiếc cổ trắng ngần như thiên nga, gương mặt trái xoan hơi hơi nhếch lên, cặp mắt to lấp lánh nhìn về phía Thạch Hạo. Vẻ mặt nàng nghiêm túc, bởi vì suy đoán đó quá kinh người. Một giọt máu, nó đang ở trên người của Hoang. Trong lòng nàng nhảy rộn. Trên tường thành, trạng thái của Thạch Hạo rất đặc biệt, hắn cũng đang nhìn về phía sa mạc vô ngần, nhìn chăm chăm chiến trường, thế nhưng hai con mắt lại trống không tựa như đang thất thần. Thế nhưng, nếu như nhìn kỹ thì con ngươi của hắn rất thâm thúy, tựa như có thể hấp thu linh hồn người khác vào trong. Linh hồn của hắn đang xuất khiếu ư?

Một lát sau, Thạch Hạo nghiêng đầu nhìn về phương hướng dị vực, tựa như trời long đất lở vậy, trời cao dạn nứt, sa mạc vô ngần lún xuống, ánh mắt đó còn khủng khiếp hơn cả hư không đại liệt trảm nữa. Một đám người hét thảm, có người bị ánh sáng đó đâm trúng thì trở thành một đám mưa máu ngay tức khắc, còn có người bị chém thành hai khúc, tình cảnh vô cùng đáng sợ. An Lan xuất thủ, mâu cổ hoàng kim vạch nhẹ một cái ngăn cách lại trời cao, ngăn cản tất cả những thứ này. Một giọt máu, bất quá chỉ là vết tích tàn khuyết mà thôi, dù cho ngươi là ai cũng khó có thể thoát khỏi kiếp nạn số mệnh. An Lan lên tiếng, lời nói trầm ổn, cho tới lúc này hắn vẫn chưa từng dao động chút nào. Xoẹt! Thạch Hạo ra tay, không cần nói nhiều, một tay vung lên, thần mang to lớn vọt lên tận mây, tựa như là dung nham của núi lửa phun ra rọi sáng cả bầu trời, uy thế chấn động cả đất trời. Ầm ầm. Tiếp đó, đột nhiên cả người hắn phát sáng rồi quét ngang một cái khiến càn khôn chấn động. Hào quang óng ánh đó hóa thành một thanh đao, đao chảm đạo. Thời khắc này, thanh đao này cắt lìa quy tắc mọi thế giới, tách ra hoa văn đại đạo, chém thẳng tới, phá tan tất cả ngăn cản. Gào. Vô hình chung, trong hư không phát ra tiếng gào lớn. Đó là khí thế của An Lan, hắn không hề lên tiếng thế nhưng lại tuôn ra sát khí vô lượng và nổ tung ở nơi đó. Mơ hồ có thể thấy được một vị quân chủ cái thế đang thét dài. Càn khôn nổ tung, hư không phát ra âm thanh đáng sợ tựa như ác quỷ vạn cổ gầm rú. Hắn dùng thanh trường mâu trong tay đón đỡ và đâm thẳng về phía trường đao kia. Tất cả mọi người đều lộ vẻ khiếp sợ, đặc biệt là sinh linh của dị vực, dù gì đây cũng là vương của bọn họ, là tín ngưỡng của bọn họ, thế nhưng lại bị người thiếu niên này ép phải toàn lực ra tay. Đã nhiều năm trôi qua như vậy, thế nhưng An Lan vẫn chưa bao giờ nghiêm túc như thế. Trước đó, dù cho là bia chấn tiên, tàn đồ của sát trận đệ nhất của cổ kim cũng không thể khiến hắn thay đổi sắc mặt, hiện giờ thì lại vung lên thần mâu, chân chính diễn ra cuộc đại quyết đấu. Khi nào thì An Lan mới nghiêm nghị như vậy, năm xưa khi đối mặt với tiên vương của tiên cổ, khi đối chiến một mất một còn với đối thủ thì cũng chỉ như thế mà thôi. Bong! Tia lửa văng khắp nơi, mâu cổ hoàng kim bạo nổ ra những gợn sóng tựa như đại dương, thần mang thì nhấn chìm cả bầu trời, khủng khiếp vô cùng, khiến thần hồn người người kinh hãi. Bên trong sa mạc vô ngần là ngàn vạn sinh linh, vô số đại quân ngã rạp trên mặt đất, ai nấy đều nơm nớp lo sợ, bị uy thế vô thượng ấy giam cầm và như muốn nổ tung. Đây cũng là kết quả mà An Lan đã ra tay bảo vệ bọn họ, nếu không, dưới một đòn này của hai đại cường giả thì mỗi dư âm tràn ra cũng đủ hủy diệt cường giả các tộc rồi. Giữa bầu trời, năm tờ pháp chỉ đồng thời phát sáng, không chỉ muốn chống lại Thiên Uyên mà còn vương xuống ngàn vạn mưa ánh sáng để bảo vệ đại quân dị vực. Nếu không, chỉ mình An Lan thì không thể phòng ngự hết được. Bởi vì, hủy diệt dễ hơn xây dựng, hai cường giả quyết đấu sẽ tạo nên lực phá hoại cực kỳ lớn, một người khó có thể phòng vệ toàn diện được. Tới lúc ánh sáng tản đi hết, mọi người thức tỉnh lại từ trong cơn lạnh run thì hai cường giả vẫn đang đối kháng, khí tức đỉnh cao che ngợp cả bầu trời. Cũng may là, Judah xuất hiện, bản thân tản ra ánh sáng vô lượng, tự mình ngăn chặn lại những đạo tắc và hoa văn đáng sợ kia, bảo vệ tu sĩ các tộc của dị vực. Đó là... Mọi người giật mình, một bên lưỡi mâu cổ hoàng kim của An Lan chợt xuất hiện một lỗ thủng, chuyện này đáng sợ biết dường nào. Đó là binh khí của Vương Bất Hủ nhưng lại bị hư hao, là do đòn đánh vừa nãy. Tu sĩ dị vực chấn động không thôi. Bọn họ trợn mắt nhìn kỹ, tuy rằng đao chảm đạo trong tay của người trẻ tuổi kia không còn, đã hóa thành mưa ánh sáng thế nhưng đó không phải là thực thể, vẫn còn có thể hình thành lại. Binh khí của cổ tổ An Lan sao có thể bị hao tổn chứ? Một đám người ngây dại, không tin đây là sự thật. Binh khí kia trường tồn từ vạn cổ, làm sao có thể thiếu khuyết đi một miếng chứ? Bên trong sa mạc vô ngần, An Lan lạnh lùng không hề giận dữ gì cả, trái lại càng yên tĩnh hơn, con ngươi sâu thẳm như biển nhìn chằm chằm Thạch Hạo, giống như đang muốn nhìn thấu linh hồn của hắn. Đây không phải là hoang ư, chỉ nhận được một giọt máu thì tại sao có thể có sức chiến đấu như thế? Đây chính là nghi vấn của cường giả các tộc dị vực. Giọt máu này không hề đơn giản. Judah lên tiếng, hắn được hỗn độn bao phủ nên mờ ảo vô cùng, khiến vạn linh trong thiên địa phải kinh sợ. Được một vị vương đánh giá như vậy đủ để chứng minh sự khủng khiếp của giọt máu đó. Người thiếu niên tuy quen thuộc mà lại xa lạ kia không ngờ mạnh mẽ như thế, vẫn là hoang ư. An Lan bỗng lên tiếng, nói, chỉ là một giọt máu mà thôi, cố gắng phát huy ra sức mạnh đỉnh cao, ngươi có thể kéo dài tới khi nào chứ, cùng lắm chỉ xuất được vài chiêu nữa mà thôi, đang tìm chết. Đồng thời, vào lúc này thanh chiến mâu hoàng kim kia đã tự động khôi phục, màu vàng lan tỏa, từ trong thiên địa, từ trong hư không rút lấy tinh khí tinh kim. Tạo vật. Đây là sức mạnh vô thượng, nó tái tạo lưỡi mâu, càng khiến nó thêm óng ánh, ánh sáng hoàng kim đè ép cả trời cao và chói mắt tới cực điểm. Vương binh tuyệt thế có 102. Khí chất của Thạch Hạo đầy ác liệt tựa như là tiên kiếm vô địch lao ra khỏi vỏ, đè ép hồn phách người đối diện, bên trong tròng mắt của hắn bạo phát ra hào quang tựa như sinh linh cả thế giới đang phi tiên, mưa ánh sáng mênh mông nhấn chìm cả vòm trời. Mà đây cũng chỉ là ánh mắt của hắn thôi, khiến người khác phải kinh hãi. muốn ăn đòn. Đây chính là lời nói bên dưới khí chất đầy ác liệt của Thạch Hạo, thúc ép nguyên thần của người nhìn, hắn tự phụ và siêu nhiên, tựa như đang đối mặt với một sinh linh tầm thường và quát lớn đầy tùy ý. Ha ha, ha ha. Phía sau, có sinh linh bất hủ nhịn không được cười lớn, giận dữ nên cười, dám nói chuyện với tín ngưỡng của hắn như vậy, dám hành xử như vậy với vương bất hủ. Thật cho rằng, chính mình vô địch cả cổ kim tương lai ư. Nhưng mà, An Lan cũng không hề quát lớn gì cả. Sắc mặt càng lạnh lẽo hơn, con mắt tựa như tinh không sâu lắng, bên trong có cảnh tượng hủy diệt tất cả, cũng có đại thế thức tỉnh đầy rầm rộ của vạn vật, hắn chấn mạnh trường mâu hoàng kim rồi đâm thẳng về trước ầm ầm. Mà lúc này, Thạch Hạo cũng chẳng hề ở không, ánh sáng chiếu rọi cả bầu trời, khí tức tuyệt thế lan tràn ẩn chứa đại thế vô địch. Hắn đứng yên tại chỗ không hề nhúc nhích mảy may thế nhưng trên đỉnh đầu lại kết ra một tòa đạo đài, một giọt máu lóng lánh ánh sáng và từ trên đạo đài ấy hiện ra một người từ xếp bằng chuyển sang đứng thẳng. Ầm. Người kia bước xuống, ép thẳng về phía An Lan. Đây là... Tất cả mọi người đều ngây người. Người kia không chỉ có khí phách cái thế, thực lực vô địch mà hình dáng cũng rất quen thuộc, khiến linh hồn người người rung động. Dù cho là An Lan cũng ngây người, lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt như vậy, bởi vì chuyện phát sinh đã không còn nằm trong dự liệu hắn nữa. Trên đỉnh đầu người kia xuất hiện một binh khí được rèn đúc từ 9 loại tiên kim, và cũng có mẫu khí vạn vật buông xuống, quá quen thuộc, trước đây không lâu hắn vẫn còn đang đối kháng. Chuyện này không phải là người kia ư? Một đám cao thủ của dị vực ngây dại, cường giả bí ẩn tới từ dị thời không, đang đạp trên đỉnh lớn, đang đứng giữa bầu trời, hoàn toàn giống với người này. Chỉ có điều, trên đỉnh đầu của người này là một chiếc đỉnh rồi bắt đầu thể hiện ra phong thái tuyệt đỉnh, vung quyền đánh thẳng về phía An Lan. Ầm. Dưới một quyền này, trời long đất lở. Sắc mặt của An Lan biến đổi, giơ trường mâu màu vàng lên đâm thẳng về phía nắm đấm của người kia. Bong. Mẫu khí vạn vật lưu chuyển ngăn trở lưỡi mâu lại, còn nắm đấm kia thì tiếp tục nện mạnh về trước, thần dũng vô địch. Dầm. An Lan ngửa đầu, phù văn đầy người, tuôn ra sức mạnh chấn nhiếp cả đất trời, toàn diện phóng thích sức mạnh cái thế của vương bất hù để chống lại người này. Chỉ một giọt máu mà cũng muốn lật trời ư. An Lan hét lớn. Vù, đỉnh lớn rung động, nó bay thẳng về phía hắn và tiến hành chấn áo. Muốn ăn đòn. Đây là lời đáp trả dành cho An Lan. Cùng thời gian đó, tiếng ầm vang vọng, trên đỉnh đầu của Thạch Hạo lần nữa cuồn cuộn ra sương mù hỗn độn, một tòa đạo đài xuất hiện và mặt trên có một người đang ngồi xếp bằng, một giọt máu thoáng hiện ra ánh sáng và có vết tích luân hồi đang chảy xuôi. Tiếp đó, người này cũng đứng thẳng người rồi bước từ trên đạo đài xuống, dáng người hùng vĩ, khí thôn thiên hạ, bẽ nghẽ dòng sông lịch sử, muốn hỏi thiên hạ rằng, ai có thể so tài. Khuôn mặt của người này mơ hồ, phía trên đỉnh đầu của hắn xuất hiện một tòa tháp 9 tầng, lan tỏa ra khí tức hồng hoang vũ trụ. Tòa tháp kia, trên tường thành đế quan, Nguyệt Thiền, Ma Nữ, Thanh Y đều ngạc nhiên, bởi vì bọn họ từng thấy qua nó, từng đi cùng với Thạch Hạo, là tòa tiểu tháp kia, thế nhưng hiện tại là vẻ hoàn chỉnh chứ không phải không trọn vẹn như trước, là tòa tiểu tháp năm xưa từng đi cùng với Thạch Hạo. Trên đỉnh đầu của người này có một tòa cổ tháp 9 tầng bồng bềnh tiến về trước, nó phun ra ba chữ với An Lan, muốn ăn đòn. Tựa như là cường giả cái thế, bế nghễ người tới sau. Khí tức vô lượng ngập tràn, hắn tựa như từ bên trong sông dài năm tháng cổ xưa tới đây, đỉnh thiên lập địa, vô địch thiên hạ. Ầm. Hắn chấn áp về trước, muốn đánh hạ An Lan. Ầm. An Lan biến sắc, con người có rút lại, việc này quá kỳ dị. Tay kia của hắn không thể tiếp tục nâng đế thành nguyên thủy nữa nên đành phải buông ra, bởi vì hắn cảm nhận được áp lực quá lớn. Bích tựa như một giới bị phá diệt, tầng tháp 9 tầng trên đỉnh đầu có thể áp chế hồng hoang vũ trụ chấn động, nó đồng thời tiến về trước cùng với người kia, phá diệt vạn vật. Phía sau là năm tờ pháp chỉ phát sáng, Judah hét lớn chống lại thiên uyên, tiếp tục nâng lên đế thành nguyên thủy. An Lan bị ép phải không ngừng rút lui. Sau khi đón đánh với một người thì An Lan nhanh chóng phi về sau, bởi vì hai người kia quá khủng khiếp. Tại sao sẽ như thế? Tại sao lại xuất hiện hai sinh linh này, tới từ nơi nào? An Lan ta, vô địch đương đại, ai có thể áp chế ta? An Lan thét dài, thiên địa nứt toác. Nhưng mà, bịch, chiếc đỉnh kia lao tới phá tan trường mâu màu vàng của hắn. Tiếp đó là tòa tháp kia hiện lên rồi nện mạnh xuống khiến thân thể của An Lan run rẩy, lảo đảo thối lui. Muốn ăn đòn. Thạch Hạo lần nữa quét khẽ, lần này trên đỉnh đầu cũng không có đạo đài hiện lên nữa thế nhưng lại có một bóng mờ mông lung lao ra. Một giọt máu lấp lánh ánh sáng lung linh, tiếp đó là vết tích luân hồi phồng lên. Bóng mờ này kết hợp với chân thân Thạch Hạo, nó trở lại hòa vào cùng nhau và toát ra đại khí cái thế vô địch đương đại, độc tôn vũ nội. Keng. Trong tay hắn xuất hiện một cây kiếm thai đầy chói mắt, nó trở thành binh khí của hắn rồi bổ tới, cũng quát lên, muốn ăn đòn. Bịch, An Lan bay ngang. Trăm nghìn vạn đại quân dị vực như muốn phát điên. Sao thế này? Thiếu niên kia tại sao lại thể hiện ra cảnh tượng khủng khiếp như thế chứ? Tại sao lại trở thành ba người?

Nhưng mà, hiện tại hắn thật sự đã rơi vào trong tình thế nguy cấp. Thậm chí, hiện giờ đã có uy hiếp tới tính mạng. Cuối cùng, hắn đột nhiên bật nhảy tiến vào trong thiên uyên, né qua tòa thành kia và tiến lên trên. Ngoài ý muốn là, đế thành nguyên thủy vẫn chưa hề trấn áp hắn. Thế nhưng, tất cả mọi người đều nhìn ra được dị thường, thiên uyên chấn động, từng luồng xích thần trật tự màu máu tựa như là mạng nhện lan tràn bao trùm toàn bộ thiên uyên. Đây chính là sức mạnh thiên uyên xấp xỉ với nguyền rủa ư. Phương hướng dị vực, có người lớn tiếng nói. Bởi vì, bọn họ vừa nghe Du Đà nói, thiên uyên rất khủng khiếp, là nơi tụ hợp của pháp tắc, là khu vực đan dệt của hoa văn đại đạo, trấn áp cao thủ vô thượng. Là do sinh linh của tiên vực xưa kia đã xây nên. Cổ tổ An Lan muốn mượn dùng sức mạnh của thiên uyên để chấn áp đối thủ ư. Một lão tộc của vương tộc thở dài. Là đang mạo hiểm, bản thân sẽ nhiễm phải nguồn sức mạnh đó và muốn kéo đối thủ rơi vào trong hoàn cảnh không ổn. Vẻ mặt của Du Đà nghiêm túc không hề nói gì. Bởi vì, hiện giờ cũng không thể nào xác định được thiên uyên có thể chấn áp được sức mạnh huy hoàng mà giọt máu kia đang thiêu đốt hay không. Nếu như thật sự có thể đối xử bình đẳng, như vậy, một bước đi này của An Lan rất diệu kỳ, kéo ba đại cường giả ấy phải tiếp nhận lấy sự chấn áp. Ở chỗ đó, bất kể là có mấy vương bất hủ thì cũng đều chọc giận biển pháp tắc đầy đáng sợ tựa như là nguyền rủa kia, sẽ bị ăn mòn và đánh giết. Xích thần trật tự đan dệt hóa thành mạng nhện, diễn dịch ra sức mạnh đại đạo tối cao tập kích về vương bất hủ. Đây chính là thiên uyên, càng là một vùng vũ trụ cổ đã bị cắt đứt được bao trùm ở đây, hình dạng tựa như là một tâm biển lộn ngược, bên dưới là khu vực lớn rộng vô ngần, bên trên thì càng ngày càng hẹp lại. Ở đây, tất nhiên sẽ có sao lớn, có thiên thể khắp các thế giới, từng ngôi lo tớn vô biên. Thực ra, đây từng là một vùng vũ trụ cổ, chỉ có điều đã bị đánh phế, bị rất nhiều cường giả dùng đại pháp lực cắt đứt và trấn áp ở đây, ngăn cách dị vực cùng đế quan. Muốn tiến vào cửu thiên thập địa thì phải phá tan giới bích, nhất định phải vượt qua nơi này. An Lan bị bức ép tới nước này, mặc dù hắn vẫn điềm tĩnh thế nhưng lại ra tay rất điên cuồng, bởi vì chưa bao giờ hắn bị ép tới một bước này. Thời gian cuồn cuộn, sông dài năm tháng như muốn đổi hướng sôi trào mãnh liệt, An Lan giơ tay nắm lấy một ngôi sao to lớn rồi ném thẳng vào trong. Bịch, ngôi sao kia bốc cháy phóng thích ra tiềm năng vô lượng, va thẳng về phía ba đại cao thủ. Xoẹt. Thời khắc này, cổ tháp 9 tầng phát sáng rồi khẽ chấn động, sao lớn nổ tung, nơi ấy tựa như là pháo hoa đầy dự dỡ thế nhưng ngắn ngủi sau đó là hào quang chói mắt chuyển biến thành đen tối. Giết! An Lan gào lớn, hắn phản kích, hắn một mực chờ đợi hy vọng giọt máu kia sẽ thiêu đốt ra sức mạnh cuối cùng, kết quả, nó vẫn không hề tiêu biến, ngược lại liên tục làm hắn bị thương. Vì vậy, hắn không đợi chờ thêm nữa, những thủ đoạn thảo phạt tuyệt thế đều được xuất ra hết. Thời khắc này, hắn vận dụng hàng loạt thủ đoạn, hàng loạt tổ thuật trồng chất, thần thông vô thượng lần lượt được triển khai. Chiến mâu hoàng kim trong tay của An Lan vung mạnh, liên tiếp là mấy chục ngôi sao chuyển động theo lưỡi mâu, không ngừng xoay tròn trong vũ trụ tàn tạ kia, tiếp đó là di chuyển tới phía trước của lưỡi mâu vàng ấy. Cùng với việc hắn đâm mạnh ra thì các ngôi sao lớn này cũng phát sáng, tất cả đều khắc thành phù văn, từng thiên thể trở thành một trận đài, hắn vừa chém giết vừa bày trận. Chỉ là, ba đại sinh linh kia quá mạnh mẽ. Lúc này, mẫu khí vạn vật chảy xuôi từ trong đỉnh buông xuống, ép nổ một thiên thể nơi ấy. Lên! An Lan hét lớn, cổ thuẫn nơi tay trái vung lên rồi kéo lấy một vùng đất tối tăm tới, đó là một hố đen được vẽ lên phù văn vô thượng, chấn áp lấy ba đại cao thủ. Nhưng mà, Thạch Hạo vô cùng hung mãnh, kiếm thai trong tay vung mạnh về trước, vùng đất đen tối liền bị xuyên thủng, hóa thành một vùng sáng rực, ánh sáng đốt cháy cả chư thiên. Đại quyết chiến được triển khai, kết quả An Lan lại lần nữa bị trọng thương. Ba đại sinh linh với pháp lực cái thế, thần dũng vô song, không thể nào chống lại được. Bịch, đỉnh lớn ép xuống nện thẳng lên lưng của An Lan khiến hắn phun ra đầy máu, thân thể lảo đảo lùi về phía sau. Đồng thời vào lúc này, kiếm thai đại la phát sáng chói mắt từ phía sau áp sát tới, không thể tránh thoát, ánh kiếm vĩnh hằng chém sạch đạo tắc thiên hạ. Phụt. Giờ phút này, máu tươi tung tóe, lồng ngực của An Lan bị xuyên thủng, máu tươi nhấn chìm tinh không, dù cho là một giọt máu cũng có thể khiến cho vô số ngôi sao biến thành tro tàn. Cảnh tượng này khá là khủng khiếp, An Lan hét dài, lập tức ngay bên trong thiên uyên liền có từng mảnh tinh vực nổ tung và trở nên đen tối, khiếp sợ cả đương đại. Bên dưới, nếu không phải có đế quan bảo vệ, nếu không có Du Đà ngăn cản thì cả thế gian cũng không biết sẽ có bao nhiêu sinh linh bị hủy diệt, bao nhiêu chủng tộc bị tuyệt diệt. Tình cảnh này quá khủng khiếp, một tiếng hét chấn vỡ cả vũ trụ. Ít nhất, trong vũ trụ tàn tạ này thì vô số sao lớn nổ tung, tinh không đổ nát, hàng loạt thiên thể nổ tung hóa thành bụi trần. An Lan hét dài, toàn bộ máu huyết kia đều chảy ngược lại, đó chính là máu của vương bất hủ nên quý giá cực kỳ, vạn thế bất hủ, vĩnh hằng bất diệt. Thu. Nơi phía tháp 9 tầng chợt truyền tới tiếng gào lớn, bóng người cao lớn kia khống chế cổ tháp như muốn thu An Lan vào trong. Mở. An Lan hét lớn, mái tóc đầy đầu rối tung, con ngươi sắc bén tựa như tia chớp, ánh mắt xé rách cả vũ trụ cổ, chiến mâu hoàng kim trong tay hắn đánh mạnh lên thân tháp, bong, tiếng vang to lớn chấn động cả vùng vũ trụ tàn tạ này. Dầm. Đồng thời, chỉ trong giây lát ấy thì cánh tay trái của hắn phát sáng, tinh lực cuồn cuộn dùng cổ thuẫn ngăn chặn lối vào nơi phía đáy của tòa tháp 9 tầng. Mẫu khí vạn vật buông xuống, đỉnh lớn quét tới đánh thẳng lên người của An Lan, khiến hắn lại phun ra máu tươi và như muốn ép hắn tiến vào trong tháp để luyện hóa. Thậm chí, đỉnh lớn cũng bắt đầu phát sáng, nơi miệng đỉnh tràn ngập hỗn độn như muốn thu An Lan vào trong. Đỉnh cùng tháp hợp lực với nhau, muốn luyện hóa Vương Bất Hủ ngay ở nơi này. Làm sao lại như thế chứ? Tu sĩ các tộc của dị vực đều chấn động, An Lan thất bại, gặp nguy hiểm, muốn đánh tan thần thoại bất bại từ vạn cổ tới nay của Vương Bất Hủ ư? Một vài bộ tộc như rơi xuống vực sâu, cảm thấy thân thể lạnh lẽo. Đã từng là bại tướng dưới tay, đáng ra hiện tại cửu thiên phải bị suy yếu mới đúng, nhưng tại sao lại xuất hiện một con quái vật và muốn chấn áp cả cổ tổ An Lan thế này? Là máu huyết của người phương nào lại có thể giúp hoang sở hữu chiến lực như vậy, khiến mỗi sinh linh đều rung động vô cùng. Đáng tiếc, ta đã tới giờ rồi, không thể ở lại lâu hơn được nữa, chưa hề nhìn thấy được đoạn thời gian mà ta đang đợi, không nhìn thấy được ngươi của thời đại kia, cùng với những... Vào lúc này, cường giả bí ẩn đạp bên trên chiếc đỉnh đỉnh phía trước khe hở lớn của Thiên Uyên tự nhủ, hắn sắp phải rời đi rồi. Bởi vì, hắn không thuộc về mảnh không gian năm tháng này, không cách nào ở lâu được, nếu không sẽ xảy ra vấn đề lớn ngay. Cũng chỉ có cường giả cái thế như hắn thì mới có thể làm tới một bước này, hiện ra trong đời này, nếu không thì đừng có mơ, không nói cả thiên cổ hiếm thấy thế nhưng cũng gần gần như thế. Bong! Đỉnh lớn chấn động rồi mang theo hắn lao ra khỏi khe hở kia, thời gian lưu chuyển. Sóng lớn của sông dài năm tháng đập thẳng trời cao đầy đỉnh lớn rời đi, hắn tiến vào trong một thế giới của thời không khác. Thi thoảng có thể thấy được, nơi đó có sơn hà trắng lệ, có tiên khí ngập tràn, đó là một vùng thế giới rộng lớn. Ta không chết, sẽ càng mạnh mẽ hơn. Âm thanh của người kia rất bình tĩnh thế nhưng cũng rất tự phụ và khiếp người, chấn động cả Thiên Uyên, cứ thế hắn biến mất không còn thấy tung tích đâu nữa. Vết nứt khép lại, dòng sông thời gian thối lui. Trên tường thành đế quan, Diệp Khuynh Tiên bất chợt đưa tay, cả người run rẩy và khóc lớn, nàng như muốn bắt lấy thứ gì đó thế nhưng lại vô lực, thứ gì cũng không thể làm được, trên gương mặt hoạt bát ấy ngập tràn nước mắt và sự nức nở. Cùng với sự biến mất của người kia thì nàng lảo đảo, thiếu chút nữa đã ngã nhào. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. An Lan hét lớn, đã giết đến đường cùng, cơ hồ bị thu vào trong tháp và sắp bị luyện hóa. Tuy rằng đã dùng mọi khả năng để tránh thoát thế nhưng lại bị một chiêu kiếm đâm xuyên, thiếu chút nữa đã chém lìa cánh tay, đây là chuyện đáng sợ tới mức nào. Nên biết, thân thể của hắn bất diệt, kim thân vĩnh hằng, cả thế gian cũng khó tìm được binh khí có thể thương tổn tới thân thể mới đúng, nhưng hôm nay lại phải gặp kiếp nạn này. Thu cho ta. Lần nữa truyền ra tiếng hét, mẫu khí vạn vật xoay tròn và quấn chặt lấy An Lan rồi nuốt vào miệng đỉnh, khiến hắn hãm sâu vào bên trong. Bong! Tháp 9 tầng ép xuống đánh lên trên đầu của An Lan khiến đầu lâu nứt toác, gắng gượng ép hắn vào bên trong đỉnh và bắt đầu chấn áp. Xoẹt! Thạch Hạo buông tay thu kiếm thay lại, nó hóa thành một vệt tiên quang đi vào trong đỉnh, đi chém giết An Lan. Ta là bất diệt, bất tử vạn cổ, trường tồn vĩnh hằng, cả thế gian này không người nào có thể giết được ta. An Lan lạnh giọng nói, như trước vẫn không hề kinh hoàng chút nào, âm thanh của hắn lạnh lùng tựa như từ miệng một vị ma vương cái thế bên trong địa ngục truyền ra. Chương 1650 bất diệt. Đều bị người khác đánh thẳng vào trong đỉnh, chuẩn bị luyện hóa rồi kìa. Trên tường thành đế quan có người ngứa mắt, rất muốn có thể chu diệt An Lan ngay tức khắc, thế nhưng nhiều người đều hiểu. Muốn giết Vương Bất Hủ là một việc rất khó. Dù cho Hoàng đã chiếm lấy thượng phong, nhưng hơn phân nửa sẽ có phiền phức. Vù, đỉnh lớn rung động, mẫu khí vạn vật lưu chuyển bên trong, nắp tiên kim chín màu lấp lánh tỏa ra ánh sáng lung linh, bắt đầu luyện hóa An Lan. Keng. Đồng thời, cũng trong lúc đó thì kiếm thai đại la phát sáng khuấy động bên trong đỉnh, không ngừng chém xuống từng luồng tiên mang, thật sự như muốn giết chết An Lan. Trong tiếng bong bong thì An Lan dùng tấm cổ thuẫn bên tay trái ngăn cản bảo vệ bản thân. Tiếng ầm vang vọng, tháp 9 tầng ép xuống chặn lấy ở miệng đỉnh, hợp lực luyện hóa An Lan, như muốn giết chết hắn ngay tại nơi này. Cổ tổ, một đám sinh linh dị vực hét lớn, đặc biệt là đám người của bộ tộc An Lan thì càng khiếp sợ cũng như tức giận, đường đường là một đời vương bất hủ, được mệnh danh là thần thoại bất bại thì làm sao có thể bị người chấn áp chứ? Đỉnh lớn lắc lư ba cái, Thiên Uyên liền chấn động ba lần, cả phương vũ trụ này gần như muốn sụp đổ. Cổ tổ Du Đà, có người của dị vực hoảng loạn hô lớn tên Du Đà, hy vọng hắn sẽ ra tay, nếu không, rất có thể An Lan sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, sẽ bị hoang giết chết ngay bên trong Thiên Uyên kia. Du Đà cau mày lại, cảm thấy vô cùng bất ngờ, bởi vì, chỉ một giọt máu mà thôi, đáng lý nó sớm đã đốt cháy sạch tiềm lực, làm sao còn có thể phát ra thần uy như thế này. Pháp môn hắn hóa tự tại quả không hổ là tuyệt học kinh sợ cả cổ kim, lợi hại như thế. Judah than thở, chỉ có thể cho rằng loại cổ pháp này quá nghịch thiên. Hắn nâng lấy đế thành nguyên thủy và chuẩn bị xuất thủ, nếu không, rất có thể An Lan sẽ gặp sự cố. Đều là vương bất hủ nên hắn biết năng lực của đối phương, hiểu rõ hơn bao giờ hết tình huống của sinh linh ở cấp số này, tuy rằng khó giết chết thế nhưng giọt máu đó chưa đốt cháy sạch sẽ thì vẫn khiến lòng người khó yên, hắn không thể không xuất thủ được. Ầm ầm, thiên uyên chấn động, đế thành nguyên thủy phát sáng. Judah chấn động nâng lên tòa thành cổ kia rồi lộ vẻ nghiêm túc, bởi vì hắn cảm nhận được một luồng nguy cơ. Giữa bầu trời là xích thần trật tự màu đỏ đan dệt bao phủ bốn phía, chấn áp lấy sinh linh mạnh mẽ bên trong thiên uyên. Tựa như là lời nguyền rủa vậy, sinh linh cấp bất hủ khi ở đây sẽ nhận lấy ảnh hưởng vô cùng to lớn, gần như sẽ bị chấn áp vậy, từng người đều cảm thấy tâm trạng rất nặng nề. Thạch Hạo đã cảm nhận được một luồng nguy cơ, đó là bắt nguồn từ sự chấn áp của thiên uyên, đồng thời cũng cảm thấy không ổn, khắp thân thể hắn đều là ký hiệu, sức mạnh của giọt máu kia sắp biến mất ư? Sự chấn áp của thiên uyên sẽ không hề phân biệt địch ta, sẽ giải phóng quy tắc sức mạnh thần bí nào đó đối với cả hắn cùng An Lan. Đồng thời, giọt máu vô cùng thần bí kia đang bốc cháy, đang hóa thành hào quang bên trong cơ thể của hắn, nó tựa như muốn tiêu tán và sức mạnh của hắn đang suy giảm, hai việc này đều phát sinh cùng một lúc. Việc này rất tồi tệ. Giết! Thạch Hạo thét lớn, tháp 9 tầng rung động ngăn lại miệng đỉnh, cộng hưởng với đỉnh lớn cùng nhau chấn áp. Phụt! Bên trong đỉnh, An Lan phun ra đầy máu tươi vì đã gặp phải đòn nghiêm trọng, trên người hắn xuất hiện vết rách, đây là chuyện chưa hề xảy ra trong vô số vạn năm rồi. Hắn lại bị thương nặng, thiếu chút nữa thì bị hai binh khí kia đập vỡ nát. Đương nhiên đáng sợ nhất chính là, trong đỉnh còn có một thanh kiếm thai đang chém giết hắn, không ngừng va chạm với chiến mâu hoàng kim cùng với tấm thuẫn nơi hai tay hắn. Trong đó, có một ít ánh kiếm chém lên trên người của An Lan khiến cho thứ được gọi là kim thân bất diệt của hắn gặp phải thử thách to lớn, hắn đang mất máu, tình trạng không tốt cho lắm. Phụt! Một lát sau, một luồng kiếm quang lóng lánh xẹt qua bên trong đỉnh, thiếu chút nữa đã chém bay đầu lâu của An Lan, để lại một vệt máu đầy đáng sợ nơi cổ. Dầm! Một luồng tinh lực vọt lên từ trong đỉnh, An Lan bùng nổ, màu sắc của máu huyết trong cơ thể hắn thay đổi. Nó hóa thành năm màu vọt lên tận trời cao, đánh văng tháp 9 tầng và hắn muốn từ trong lao ra ngoài. Giết! Thạch Hạo hét lớn, bởi vì cơ hội của hắn không còn nhiều nữa, nếu không thể chém giết được An Lan và lúc sức mạnh của giọt máu này tiêu hao hết thì hắn sẽ chết ở nơi này. An Lan lao ra nửa thân thể thì tháp 9 tầng lần nữa nện mạnh xuống, pháp tắc bao phủ chấn áp khiến cho cả người An Lan đều xuất hiện vết rách. Đáng sợ nhất chính là, kiếm thai quét ngang, phù, lần này thiếu chút nữa đã đâm thủng mi tâm của An Lan. Nó ghim chặt ngay trước xương trán và khiến nơi ấy đầm đìa máu tươi. An Lan phát sáng, dùng mọi khả năng, toàn lực chống trả. Không thể không nói, hắn thật sự quá mạnh mẽ, xương trán cực kỳ cứng rắn, dù cho kiếm thai cũng không thể đâm thủng ngay lần đầu được. Xích thần trật tự màu đỏ từ thiên uyên ép xuống chấn cho An Lan lảo đảo một cái, thiếu chút nữa thì hắn đã ngã nhào vào trong đỉnh, thần sắc của hắn nghiêm túc và cảm nhận được tình thế nguy hiểm. Đối với loại chấn áp của loại trật tự này thì hắn vô cùng kiêng kỵ. Vẻ mặt còn nghiêm túc hơn cả khi đối mặt chém giết với Thạch Hạo. Bởi vì hắn là vương bất hủ, dù cho sinh linh đồng cấp có muốn giết hắn thì cũng không thể thành công ngay tức khắc được. Thế nhưng quy tắc cùng trật tự của thiên uyên thì lại không hề đơn giản như thế. Tựa như là nguyền rủa, một khi dính vào người thì mối nguy hại cần phải nhiều năm sau mới biến mất được. Gào! An Lan rít gào, hắn phun ra một ngụm tinh huyết năm màu đốt cháy sức mạnh vô thượng của vương bất hủ, ra sức tránh thoát hòng chống lại sức mạnh của thiên uyên, cũng như muốn thoát vây từ trong đỉnh ra ngoài. Trong cơ thể của Thạch Hạo hơi chút rỗng tuếch, bởi vì hắn cảm thấy đại sự không ổn rồi, sức mạnh của giọt máu kia thật sự đã biến mất. Giết! Ba đại cao thủ đồng thời phát sáng, dùng hết mọi khả năng đánh giết An Lan. Ba món binh khí cộng hưởng đồng thời tiêu diệt vương bất hủ. Mẫu khí vạn vật sôi trào, chiếc đỉnh kia rung bần bật như muốn luyện hóa An Lan, hắn thân ở trong đỉnh, trên người ngập tràn vết rách tựa như nổ tung vậy. Dù cho hắn dùng cổ thuẫn cũng như chiến mâu hoàng kim phòng thủ thì vẫn không được, vẫn bị thương như trước. Tháp 9 tầng ép xuống đánh cho hắn lảo đảo một cái, gặp bất ổn trong đỉnh. Mấu chốt nhất chính là, kiếm thai được ba đại cao thủ hợp lực khống chế, một chiêu kiếm hạ xuống, phù, lần này đã chém đứt cổ của An Lan. Việc này cực kỳ gay go, bị chém. Rắc, đầu lâu rơi xuống đất, nó không phải không tránh né mà là đã bị đỉnh và tháp giam cầm tạm thời. Phương hướng dị vực, tất cả mọi người đều hét lớn gần như điên cuồng. Làm sao vậy, đầu lâu của An Lan lại bị chém lìa? Chuyện nào không hề chân thực chút nào. Sự tồn tại vô địch thì làm sao sẽ bị thương chứ, bị cắt lìa bên dưới đỉnh. Thời khắc này rốt cuộc Judah cũng đã xuất thủ, dù cho có nhiễm phải xích thần trật tự màu máu, chịu phải sự áp chế tăng mạnh, phải đánh đổi cái giá to lớn thì hắn cũng phải cứu được An Lan. Không thể trơ mắt nhìn một vị vương bất hủ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn được. Trời long đất lở, Du Đà vung tới một bàn tay và cắt một món bí bảo chấn động bên trên Thiên Uyên, muốn giải cứu An Lan ra ngoài. Thạch Hạo thở dài, hắn biết, nguy to rồi. Bởi vì, sức mạnh của hắn đã suy giảm, thời kỳ mạnh mẽ của hắn đã sắp kết thúc. Dầm. Quả nhiên, tháp 9 tầng bị phá tan, bàn tay lớn của Du Đà phát sáng và tóm lấy An Lan ở bên trong ra. Đầu lâu của An Lan tuy rằng đã bị chém lìa thế nhưng không thể chết được. Đầu lâu sớm đã tự động bay về lại vị trí cổ và từ từ khép lại, vết thương đang nhanh chóng được chữa trị. Du Đà nhanh chóng mang An Lan trở ra. Việc này lại nằm ngoài dự liệu của Thạch Hạo, đối phương vẫn chưa hề biết hắn đã xuất hiện sự suy yếu. Thạch Hạo thở dài bất đắc dĩ, thế nhưng vẫn muốn ngăn chặn lại. Lùi. Đúng lúc này thì bên tai hắn nghe được một âm thanh thần bí, có người đang bí mật truyền âm. Trong lòng hắn giật mình, là vị vương còn sống sót trong 7 vương ở đế thành nguyên thủy kia lên tiếng, là đang nhắc nhở hắn. Thạch Hạo không hề chỉ hoãn gì nhanh chóng hướng về phía đế quan, cũng trong lúc đó, hai sinh linh cùng với tháp 9 tầng và chiếc đỉnh cũng thối lui theo. Lẽ nào là giọt máu kia đã tiêu hao hết sức mạnh rồi? Phương hướng dị vực chợt có người suy đoán. Cũng trong lúc đó, An Lan, Du Đà có rút con ngươi đồng thời ra tay vỗ về bóng lưng của Thạch Hạo, muốn xuất trọng thủ. Nhưng mà, Thiên Uyên chấn động, hào quang màu đỏ từ trên ùn ùn kéo xuống, đó là quy tắc thiên địa chấn áp hai vị vương bất hủ. Ngươi dám? An Lan, Du Đà gào to nhanh chóng phản kích, không hy vọng nguồn sức mạnh kia lại xuất hiện. Thiên Uyên vỡ tung, và lại bầu trời ở bên trên cũng nổ tung, trật tự màu đỏ hóa thành thác nước rồi tiếp đó hóa thành đại dương đỏ ngòm, mênh mông cuồn cuộn chút xuống. Thời khắc này, đại dương màu đỏ đã bao phủ hai vương bất hủ vào trong. Hả? Không ổn. Rất nhiều sinh linh dị vực hét lớn. Thiên uy đã bị hủy diệt, thế nhưng bọn họ cũng không hề mừng rỡ gì, bởi vì vào thời khắc sống còn này thì hai vị vương bất hủ đã bị chôn vùi bên dưới. Lên! Du Đà hét lớn. Cũng trong lúc đó, An Lan thét dài muốn dãy giụa ra ngoài. Một giây đó thì thiên địa chấn động, thiên uyên đã hủy diệt, vũ trụ tàn tạ kia bốc cháy. Khung cảnh này quá kinh người, từng ngôi sao lớn tựa như là bắp rang nổ tung, luồng sóng năng lượng khiến người người kinh sợ, khiến cho sinh linh bất hủ cũng phải sợ hãi. Việc khiến người khác giật mình nhất chính là, đế thành nguyên thủy bay lên, tuy rằng nó đã giải thể và hóa thành từng mảnh vỡ thế nhưng vẫn đang chấn áp lấy An Lan và Du Đà. Xong rồi, trong thời gian ngắn cũng không thể qua kia được, biển pháp tắc này đã vỡ rồi. Có người của dị vực kinh ngạc rồi lẩm bẩm như thế. Lúc này, nơi phương xa ở Mai Táng Địa cũng có sinh linh dõi mắt nhìn tới, khi thấy cảnh này thì vô cùng khiếp sợ, bọn họ biết đã xảy ra chuyện lớn rồi. Đại dương pháp tắc bên trong Thiên Uyên chút xuống, còn có đế thành nguyên thủy vẫn đang chấn áp Du Đà cùng An Lan ở bên dưới. Đế thành nguyên thủy bốc cháy rồi bắt đầu giải thể, sẽ không còn tồn tại nữa. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đây là sự khắc nghiệt cũng là sự quyết tuyệt, phát huy ra sức mạnh lớn nhất. Vị vương cuối cùng bên trong đế thành nguyên thủy vốn muốn ngọc đá cùng tan, muốn chiến đấu với bọn họ, cho nên Thiên Uyên nứt toác thì thành trì cũng giải thể thao. Đại dương màu đỏ gào thét bắn trúng An Lan và Du Đà, khiến hành động của bọn họ nhận lấy sự ảnh hưởng nghiêm trọng. Đế thành nguyên thủy bị giải thể và tỏa sáng thì cả thiên địa đều chấn động, bốn biển đều kinh hãi. Đây là một hồi đại nạn, đế thành nguyên thủy bị hủy diệt và dẫn tới sự kích hoạt của Thiên Uyên, trời long đất lỡ, đá bay nát mây. Phụt! An Lan cùng với Du Đà đều thổ huyết, đã bị thương nặng. Đế thành nguyên thủy, hành khúc xa xưa vang lên, sục sôi và bi tráng, những sinh linh trong thành đều chọn lựa con đường chịu chết, ngọc đá cùng tan với kẻ địch. Không! An Lan hét lớn xuất hiện ở trong một vũ trụ bị đốt cháy, hàng loạt sức mạnh bản nguyên sôi trào. Tất cả đều đang gia tăng cho biển quy tắc bên trên đại dương màu đỏ kia, nó có lực uy hiếp cực kỳ lớn đối với vương bất hủ. Bọn họ tin chắc, loại đại dương khủng khiếp này có thể kéo dài tới mấy trăm năm thì mới có thể tự động tản đi được. Mà trong lúc này, hơn phân nửa không thể đi qua được. Lúc này, hai đại vương bất hủ đều gặp phải uy hiếp sinh tử, bị đế thành nguyên thủy ngăn chặn và bị quy tắc sức mạnh vô thượng ăn mòn. Không cam lòng mà, không thể như vậy được, thứ kia cần phải cầm về. An Lan hét lớn. Đột nhiên hắn thét dài rồi thò tay chộp về phía trước. Trong quá trình bàn tay ấy tiến lên thì máu thịt be bét, ngay cả xương ngón tay cũng đều lộ ra. Cuối cùng lúc nó xuyên qua Thiên Uyên thì chỉ còn là bộ xương trắng hiếu rất là đáng sợ. Dầm. Bàn tay lớn kia không dừng lại mà đang phóng lớn khủng khiếp vô biên, nhanh chóng bao phủ lấy thiên địa. Nó đập trúng đế quan khiến nơi đây rung động kịch liệt. Bên trên đế quan, cửa thành lầu rung lắc và bị xuyên thủng, chỉ một đòn của vương bất hủ mà đã khiến đế quan gặp nguy rồi. Hắn muốn mang thứ gì đi? Tất cả mọi người đều nghe được tiếng gầm nhẹ của hắn, biết đã xảy ra vấn đề lớn rồi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.